Chương 676, Trung vực Diệp gia. Cái này người mặc tím bầm trường bào thanh niên cao lớn, chính là Thái Nguyên Tiên Tông đệ tử đệ nhất nhân, Đế Vũ Thánh Tử. Ba đại ma vương chết, lưỡng danh đại thống lĩnh chết, Kim Thánh Nguyên cũng chết, có thể ngươi vẫn chưa có chết, xem ra, ta ngược lại thật là xem thường ngươi. Thần sắc hắn lạnh giá, lạnh nhạt nói, Lâm Vũ, mạng ngươi, ngược lại thật đúng là quá cứng. Bất quá là vận khí tốt ta. Ở bên cạnh hắn, áo gai lão giả sắc mặt cứng ngắc, lạnh nhạt nói, xét đến cùng, hắn cũng chẳng qua là một nhân vật nhỏ, vô ngờ cũng không cách nào với thiếu chủ ngươi so sánh. Lời nói không phải là nói như vậy. Đế Vũ Thánh Tử lạnh nhạt nói, cái gọi là thiên tài, thường thường khí vận hơn người, người khác kiếp nạn, lại có thể hóa thành bọn họ kỳ ngộ. Kim Thánh Nguyên, thậm chí là Phong Vương Cường Giả cũng ngã xuống, có thể kia Lâm Vũ vẫn chưa có chết, nói rõ người này khá có số mệnh, thứ người như vậy mệnh thường thường rất cứng, nếu như không thể đem hắn một đòn giết chết, chỉ sẽ để cho hắn lớn lên nhanh hơn. Hắn hờ hững nói, tra rõ hắn lai lịch, từ hắn ra đời cho đến bây giờ phát sinh mọi chuyện, đều tra cho ta. Người này, ta không nghĩ cho hắn thêm bất kỳ lớn lên cơ hội, dù là chỉ có một đường khả năng, cũng tuyệt không có thể cho phép. Phải. Áo gai lão giả gật đầu một cái, thân hình nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Sau ba ngày. Ồ. Ngươi nói hắn có một cái có thiên sinh kiếm thể chất học trò, gọi là Dạ Vũ Tịch. Đế Vũ Thánh Tử nhíu mày, hắn đem danh tự này lẩm bẩm lặp lại mấy lần, tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười quỷ dị. Dạ Vũ Tịch, Diệp Vũ Tịch. Cái này cái gọi là Dạ Vũ Tịch, chỉ sợ sẽ là trung vực Diệp gia truy nã đuổi bắt vài chục năm nghịch loại. Hắn khẽ mỉm cười, lẩm bẩm, có ý tứ, ta đang muốn với Diệp gia Diệp Thanh Ảnh đi chung đường, cũng biết thú vị như vậy tin tức, rất tốt, ta đây phải đi trung vực Diệp gia đi một chuyến. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ rời đi Minh Ma chiến trường, đã qua đại thời gian nửa tháng. Từ Minh Ma chiến trường đến Thái Nguyên Tiên Tông, có tầm một tháng chặng đường, nói cách khác, Lâm Vũ khoảng cách Thái Nguyên Tiên Tông, đã chỉ còn lại không tới một nửa đường xá. Trong khoảng thời gian này, hắn tiến một bước củng cố tăng lên chính mình tu vi, đem thực lực vững chắc ở Niết Bàn ngũ chuyển cảnh giới đại thành. Ngoài ra, hắn kiếm ý lại có một chút tăng lên, từ bát giai nhị thành đến bát giai ba thành, mặc dù tăng lên phúc độ không nhiều, nhưng đối với thực lực của hắn tăng trưởng cũng có một chút trợ giúp. Ầm. Một ngày này, hắn ngồi phi chu, đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên. Phảng phất có một cổ cường đại lực lượng đang ở đánh đến phi chu, làm cho cả phi chu đều là lảo đảo muốn ngã. Chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho phi chu bên trong võ giả sắc mặt đều là biến đổi. Này phi chu mặc dù lực phòng ngự không mạnh, nhưng ít nhất cũng có thể ngăn cản Niết Bàn thất chuyển dưới đây bất kỳ công kích nào. Có thể để cho phi chu dung chuyển đến loại trình độ này, nói rõ công kích phi chu, ít nhất cũng là Niết Bàn bát chuyển cường giả. Ẩm. Liên ở trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, tựa hồ là lại có người gia nhập công kích hàng ngũ, để cho vẻ này đánh lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mấy hơi thở sau khi, này phi chu rốt cuộc không cách nào thừa tái loại công kích này, miễn cưỡng nổ lên tới. Đi mau. Trong phút chốc, phi chu bên trong toàn bộ võ giả đồng loạt biến sắc, từ phi chu bên trong lao ra, một số ít tốc độ chậm một chút võ giả, kèm theo phi chu nổ tung, trực tiếp bỏ mạng ở trong đó. Đáng chết. Kết quả là người nào? Một màn này, để cho đông đảo võ giả sắc mặt khó coi, nhìn về kia xuất thủ công kích phi chu người. Này rõ ràng là lưỡng danh thân mặc áo bào xanh trung niên võ giả, hai người tuổi tác cũng không coi là quá lớn, bề ngoài cũng coi là anh tuấn, chẳng qua là trên mặt tất cả mang theo một loại mãnh liệt ngạo khí, mắt nhìn xuống Lâm Vũ đám người, cái loại ánh mắt này, giống như là đang nhìn một bầy kiến hôi. Trung vực Diệp gia làm việc, mấy người không liên quan. Hết thể cút ngay cho ta. Một người trong đó lãnh đạm nói, về phần được kêu là Lâm Vũ gia hỏa, cho ta tự đứng ra, không để cho chúng ta tự tay đem ngươi bắt được. Ngươi là ai a? Ngông cuồng như vậy. Trung vực Diệp gia. Xin lỗi, chưa nghe nói qua. Nơi này là Bắc vực địa bàn, không tới phiên trong các ngươi khu vực người đến phách lối. Thanh bào trung niên kia cuồng ngạo thái độ, nhất thời chọc giận khắp nơi chàng võ giả. Bất kể đối phương đến tuột cùng là lai lịch gì, vừa lên tới liền oanh bạo phi chu, hơn nữa sắp xếp làm ra một bộ thượng đẳng người tư thái, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào chịu đựng, huống chi đây đều là nhiều chút có thể từ minh ma trong chiến trường còn sống võ giả. Càn rỡ! Kia thanh bào trung niên thần sắc nhất thời lạnh lẽo, trong ánh mắt tản mát ra hàn quang lạnh như băng, chính là một đám bắc vực hạ đẳng mang gì, lại dám làm nhục ta trung vực Diệp ra, thật là tìm chết. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại trực tiếp chính là nhất kiếm hù ơ hải ra, một đạo ác liệt kiếm khí, ngang nhiên hướng mọi người đánh tới. Ừ. Khi hắn một kiếm này hù ơ hải ra thời điểm, một đám võ giả sắc mặt đều là biến hóa, này thanh bảo trung niên mặc dù cuồng, nhưng thực lực lại xác thực không phải là nắp, rõ ràng là niết bàn bát chuyển thực lực. Mà ngay trong bọn họ, mạnh nhất cũng bất quá niết bàn thất chuyển mà thôi, coi như liên thủ lại, cũng chưa hẳn là kia thanh bảo trung niên đối thủ. Vèo. Mắt thấy bọn họ sẽ bị một kiếm kia đánh trúng, một tên thân mặc áo bào trắng thanh tú thanh niên, chợt ra bọn hắn bây giờ trước mặt, tiện tay nhất kiếm, liền đem kia ác liệt kiếm khí cho đỡ được, mà thân hình hắn, nhưng là liên động cũng chưa từng nhúc nhích xuống. Ta chính là Lâm Vũ. Áo dài trắng thanh niên ánh mắt nhìn về kia thanh bảo trung niên, lạnh nhạt nói, ta tựa hồ cũng không nhận ra các ngươi đi, các ngươi tìm ta, là có chuyện gì? Nguyên lai chính là ngươi. Kia thanh bảo trung niên mắt sáng lên, nhàn nhạt nói, ngươi đã chủ động đứng ra, chuyện kia thì dễ làm. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thu một cái tên là Dạ Vũ Tịch học trò? Là thì như thế nào? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhướng mày một cái, hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương lại là bởi vì Dạ Vũ Tịch quan hệ mà tìm tới chính mình. Dạ Vũ Tịch, là hắn ở linh không vực thu đồ đệ, có thiên sinh kiếm thể thể chất, tư chất cực kỳ yêu nghiệt. Là hắn hai đời tới nay nhận lấy duy nhất một học trò. Chẳng lẽ nói, trong khoảng thời gian này, Dạ Vũ Tịch chọc phải phiền toái gì? Vậy là được. Thanh bào trung niên gật đầu một cái, lanh đạm nói, Dạ Vũ Tịch, chính là ta Diệp gia nghịch loại, trốn tránh gia tộc vài chục năm, tội ác tày trời. Ngươi lại dám thu nhận ta Diệp gia nghịch loại, thu kỳ vi đồ, đồng dạng cũng là không thể bỏ qua tử tội. Mấy ngày trước, ta Diệp gia đội chấp pháp, đã đem kia Dạ Vũ Tịch bắt trở về Diệp gia, về phần ngươi, ta khuyên ngươi lập tức thúc thủ chịu trói, ngoan ngoan quỳ xuống, tự trói tay chân, theo ta trở lại Diệp gia, tiếp nhận ta Diệp gia chế tài. Nếu không lời nói, ta không ngại mang một cỗ thi thể trở về, ngược lại mắc phải thu dụng nghịch loại loại này tội lớn, ngươi cũng là chắc chắn phải chết. Ngươi nói cái gì? Thanh bào trung niên lời nói, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, Dạ Vũ Tịch bị các ngươi Diệp ra bắt đi. Chương 677, xuất thủ chấn áp. Còn dám mạnh miệng. Lâm Vũ đáp lại, để cho thanh bảo trung niên sắc mặt lần nữa lạnh xuống. Ta đã nói với ngươi những lời này, chẳng qua là cho một mình ngươi còn sống cơ hội, không phải là cho ngươi tới hỏi ngược lại ta. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi chẳng qua chỉ là ta Diệp ra một cái tù nhân thôi. Ở trước mặt ta, ngươi muốn sắp xếp tốt thái độ mình. Tù nhân. Lâm Vũ thần sắc giống vậy lạnh xuống, ngươi cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo đi. Càn rỡ. Kia thanh bảo trung niên ánh mắt rất lạnh, lạnh lùng nói, tiểu tiểu một cái niết bàn ngũ chuyển ra hỏa, lại dám một đến hai, hai đến ba theo ta mạnh miệng, ta xem ngươi là thật không biết sống chết. Cũng được, ta liền xuất thủ trước đưa ngươi bắt giữ, cắt đứt ngươi tứ chi, phế ngươi gân mạch, lại lấp kín ngươi miệng, tỉnh tới phiên ngươi om sòm. Tiếng nói rơi xuống, này thanh bảo trung niên trực tiếp xuất thủ. Một thanh màu bạc bảo kiếm, trong tay hắn tản mát ra mánh liệt ánh sáng, ác liệt kiếm khí, nhất thời hô khiếu nhi ra. Tiểu Chu Thiên kiếm pháp. Hắn một kiếm này hủ ở hại ra, nhìn như chẳng qua là nhất kiếm, kỳ thực nhưng là 36 kiếm đồng thời hủ ở hại ra, 36 đạo kiếm khí, lại là hoàn toàn trọng chồng lên nhau, nhìn tựa như cùng là một đạo kiếm khí mà thôi. Hưu. Trong phút chốc, kiếm khí kia cũng đã đánh tới Lâm Vũ trước mặt, sau đó chợt phân tán ra, phân biệt hướng Lâm Vũ các nơi chủ yếu gân mạch vị trí chỗ ở đâm tới. Hiển nhiên, đúng như trong miệng hắn từng nói, hắn chính là muốn trực tiếp đoạn tuyệt Lâm Vũ gân mạch, phế bỏ Lâm Vũ tu vi. Kiếm quang nhất tuyến. Thanh bào trung niên loại này cuồng vọng ác độc thái độ, rốt cuộc đem Lâm Vũ hoàn toàn chọc giận, hắn lạnh rên một tiếng, trong tay Thái Huyền kiếm chính là nổi lên. Ở thực lực của hắn đạt tới có thể so với niết bàn bát chuyển sau khi Thái Huyền kiếm liền giải phong đến bát phẩm cao cấp trình độ, bàn về uy năng, với một ít bát phẩm đỉnh cấp linh khí so với cũng là không kém chút nào. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo sáng chói kiếm quang nhất thời như một đạo giải lụa màu bạc như vậy dày đặc không trung sâu ra, trực tiếp đem thanh bảo trung niên 36 đạo kiếm khí tất cả đều nát bấy. Sau đó, kiếm khí kia còn thế đi không giảm, gào thét vang dội, tiếp tục hướng kia thanh bảo trung niên vung đi. Ừ. Thanh bảo trung niên sắc mặt nhất thời trầm xuống, lại có thể chống đỡ ta nhất kiếm. Coi như có chút bản lãnh, bất quá, vẫn chẳng qua là không đáng nhắc tới phế vật. Hắn vừa xài bước ra, thân là niết bàn bắt chuyển khí tức cường giả hoàn toàn bộc phát ra, nhô lên cao nhất kiếm, trực tiếp đem kia lưu lại kiếm khí nổ. Sau đó lại vừa là liên tiếp ba bước, mỗi một bước, đều có một đạo kiếm khí hủ ở hải ra. Này ba đạo kiếm khí, phân biệt hiện ra hồng sắc, hoàng sắc, lam sắc ba loại màu sắc, xôi ngược quay quanh chung một chỗ, tạo thành một đạo đặc thù tam sắc kiếm khí, nhìn vô cùng thần dị. Mặc dù nhìn sáng lạng, nhưng trên thực tế, này tam sắc kiếm khí chính giữa, lại hàm chứa sát cơ mãnh liệt, để cho chung quanh đông đảo võ giả trong lòng đều là chợt lạnh, sinh ra một cổ tim bị xuyên thấu ảo giác. Giọng không nhỏ, có thể thực lực cũng không gì hơn cái này. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, này thanh bảo trung niên thực lực quả thật không tầm thường, có thể đó là tương đối võ giả bình thường mà nói, ở niết bàn bát chuyển cấp bậc này chính giữa, cũng không thể coi là cường đại dường nào. Thực lực của hắn, trên thực tế cũng chính là so với phổ thông niết bàn bát chuyển mạnh hơn một đường thôi, chống lại cấp bậc này đối thủ, Lâm Vũ còn không đến mức kiêng kỵ sợ hãi. Hắn trực tiếp thi triển ra hư không độn, thân hình chợt lóe, nhất thời biến mất ở bên trong vùng không gian này, kia tam sắc kiếm khí quần quận đánh xuống, nhưng là bổ xuống vô ích, chỉ chẳng qua là bổ tới không khí mà thôi. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình trực tiếp xuất hiện ở đó thanh bảo trung niên trước, nhất kiếm hủ ở hải ra, nhất thời dâng lên vô số tầng sóng gợn rung động, hướng kia thanh bảo trung niên bao phủ xuống đi. Không gian ba văn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ đột nhiên phát hiện thần, để cho kia thanh bảo trung niên thất kinh, hắn hoàn toàn không có dự đoán đến, Lâm Vũ lại sẽ lấy loại phương thức này tránh thoát hắn công kích, hơn nữa đối với hắn phát ra tập kích. Giật mình đi qua, hắn nhanh chóng phản ứng, bất quá cuối cùng là vội vàng ứng đối, mặc dù ngăn trở Lâm Vũ một chiêu này, nhưng hắn cũng rên lên một tiếng, thân hình liên tục lui nhanh vài chục bước. Diệp Phong, ngươi giàu gì cũng là niết bàn bắt chuyển võ giả. Lại bị một cái niết bàn ngũ chuyển ra hỏa đánh lui, thật là ném ta Diệp ra mặt. Nhìn thấy một màn này, một tên khác thanh bảo trung niên nhất thời cau mày, lạnh lùng nói, chuyện này nếu là chuyển về gia tộc, chỉ sợ ngươi cũng phải ghi lại vừa qua. Hừ, Diệp Liêu, chớ chế dễ ức. Tên kia là Diệp Phong thanh bảo trung niên lạnh rên một tiếng, tiểu tử này có chút cổ quái, không nên lãng phí thời gian, vội vàng đem người này bắt lại. Cũng tốt. Diệp Liêu nhàn nhạt nói, này bắc vực, cuối cùng là chỗ man di mọi dợ, ta Diệp ra đội chấp pháp cũng tự mình xuất thủ, lại còn dám chống cự, thả ở vùng đất miền Trung, đây quả thực là tìm chết. Đối với như thế đại nghịch bất đạo người, không có gì để nói, giết là được. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Nghiêu liền trực tiếp xuất thủ. Tiểu Chu Thiên kiếm pháp. Thực lực của hắn, so với Diệp Phong còn phải mạnh hơn một chút, đồng dạng là 36 đạo kiếm khí, có thể so sánh Diệp Phong mà nói. Mỗi một đạo kiếm khí đều phải ác liệt rất nhiều, tổ hợp lại với nhau, uy lực kia càng là kinh người. Giết! Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng là lập tức xuất thủ, vô tận kiếm khí, nhất thời đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn. Không gian phong bạo. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lẽo, đối mặt lượng danh niết bàn bắt chuyển cường giả liên thủ, hắn lại như vậy cảm nhận được một tia áp lực, lúc này liền là thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Nhất thời, vô số ác liệt kiếm khí. Hạo hạo đáng đáng đổ xuống mà ra, giống như một trận to đại phong bạo, cuốn thiên địa, không thể ngăn trở. Ẩm. Trong phút chốc, Diệp Phong, Diệp Nghiêu hai người vùng ra kiếm khí, liền bị này một cuộn cuộn phong bạo cho nghiền ép mà qua. Không tệ, cái này căn bản là nghiền ép, triệt đầu triệt đuôi nghiền ép. Sau đó, cuộn cuộn kiếm khí phong bạo, trực tiếp đánh vào Diệp Phong trên người hai người, nhất thời để cho hai người đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bạo nổ bay ra ngoài. Hiu hiu hiu. Trên người bọn họ, hiện ra từng đạo vết kiếm, máu tươi không muốn sống chạy xuôi mà ra, mặc dù đối với đẳng cấp này cường giả mà nói, như vậy thương thế còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng tuyệt đối coi như là trọng thương. Bị thương thành như vậy, bọn họ đã là mất sức tái chiến, nói cách khác, trận chiến này, lại là bọn họ bại. Điều này sao có thể? Tiểu tử này, thế nào có như vậy thực lực, cái này cùng tình báo thật sự bảo hoàn toàn không hợp. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong, Diệp Nghiêu sắc mặt hai người đều là khó coi tới cực điểm, thân là Diệp gia đội chấp pháp một thành viên, này hay là đám bọn hắn lần đầu tiên ở lúc thi hành nhiệm vụ sau khi thất thủ. Căn cứ bọn họ nhận được tin tức, Lâm Vũ tối đa chỉ có Niết Bàn 6, thất chuyển thực lực, chết no cũng không cao hơn Niết Bàn thất chuyển, có thể thực lực này, ở đâu là Niết Bàn thất chuyển có thể so sánh với. Bây giờ, các ngươi có thể thật dễ nói chuyện chứ? Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, thân hình xuất hiện ở trước người hai người, mắt nhìn xuống đối phương, lạnh nhạt nói, dạ Vũ Tịch, kết quả bị các ngươi như thế nào đây? Cái gọi là Diệp gia nghịch loại, lại kết quả là chuyện gì xảy ra? Chương 678, Trung vực cách cục. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng may mắn đánh bại hai người chúng ta, là có thể ở trước mặt chúng ta làm bộ làm tịch. Lá kia phong cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi biết, ta trung vực Diệp gia, không phải là loại người như ngươi con kiến hôi có thể tưởng tượng, giống như ngươi vậy ra hỏa, ta Diệp gia, lật tay liền có thể tiêu diệt. Hôm nay, chúng ta chết ở trên tay ngươi, coi như là vận khí không được, nhưng ngươi cũng đừng mơ tưởng từ chúng ta miệng ở bên trong lấy được bất cứ tin tức gì, dùng không bao lâu, ta Diệp gia cường giả, sẽ gặp hàng lâm, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha ha ha. Nói xong, lá kia phong cuồng cười một tiếng, cuối cùng chủ động lựa chọn tự bạo. Ầm. Cùng lúc đó, lá kia nghiêu cũng là trực tiếp từ nổ lên đến, hai người cử động cuối cùng như thế quả quyết, không chút do dự nào. Hai người này. Lâm Vũ nhướng mày một cái, nhưng là trực tiếp thi triển ra hư không đột, tránh thoát hai người này tự bạo ảnh hưởng đến. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, hai người này vừa thấy tình thế không ổn, liền trực tiếp lựa chọn tự bạo. Loại này đối với chính mình cũng thủ đoạn tàn nhẫn, quả thật ra hắn dự liệu. Xem ra, là thời điểm muốn đi một chuyến trung vực. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, mặc dù hắn với Dạ Vũ Tịch sống chung thời gian trên thực tế cũng không nhiều, nhưng đối phương dù sao cũng là hắn học trò, cũng là hắn tương đối coi trọng truyền nhân. Đối phương xảy ra chuyện, hắn không thể nào bỏ mặc, về tình về lý, hắn cũng phải đi trung vực đi một lần, làm rõ ràng kết quả xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, coi như không có Dạ Vũ Tịch sự tình, hắn cũng đã có lên đường đi trung vực dự định. Ở Thánh Nguyên Đại Lục ngũ đại khu vực chính giữa, trung vực vẫn là thực lực mạnh nhất một đại khu vực, không chút nào khen nói, trung vực chính là Thánh Nguyên Đại Lục võ đạo trung tâm. Giống như là Bắc vực, thật ra thì ban đầu ở ngũ đại khu vực bên trong coi như là đội sổ, bởi vì Thanh Đế, Minh Đế hai người mới quật khởi mạnh mẽ, xếp hàng ngũ đại khu vực bên trong thứ hai. Có thể theo Thanh Đế, Minh Đế hai người biến mất, Bắc vực liền dần dần lần nữa suy yếu đi xuống, tuy nói trên danh nghĩa hay lại là thứ nhì đại khu vực, thật là nếu nói, với Nam vực, Đông vực, Tây vực so với, chưa chắc có quá đại ưu thế, thậm chí khả năng còn không bằng đối phương. Có thể Trung vực lại không giống nhau, từ xưa đến nay, một mực ổn cư ngũ đại khu vực bên trong đệ nhất cường khu vực, cho tới bây giờ không có ngoại lệ qua. Coi như là Bắc vực mạnh nhất thời điểm, nắm giữ Thanh Đế, Minh Đế hai đại cường giả tuyệt thế, nhưng cũng chỉ chẳng qua là ép tới gần trung vực mà thôi, mà không cách nào làm được vượt qua. Như vậy liền có thể nhìn ra, trung vực nội tình là thâm hậu bao nhiêu, thực lực là cường đại dường nào. Một cái địa phương như vậy, võ đạo bầu không khí tự nhiên càng nồng nặc, cường giả chất lượng cũng là so với còn lại tứ đại khu vực cũng cao hơn ra một cấp độ, nơi đó mới là Thánh Nguyên Đại Lục nòng cốt võ đạo thánh địa. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, ở Bắc vực chính giữa đã có thể tính là nhân vật thủ lĩnh, có thể thả vào trung vực, sợ rằng chỉ có thể coi là đứng đầu, nhất lưu cường giả trẻ tuổi, vẫn còn không tính là nhân vật thủ lĩnh. Vì vậy, chỉ cần là muốn tiến thêm một bước, muốn chân chính đặt chân võ đạo điên phong, tiến vào trung vực, đối với Lâm Vũ mà nói, là sớm muộn sự tình. Bất quá, trước khi đến trung vực trước, vẫn là phải trở lại Thái Nguyên Tiên Tông một chuyến. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ kềm chế trong lòng sao động. Dạ Vũ Tịch sự tình, để cho hắn có trước thời gian đi trung vực ý tưởng, nhưng bất kể như thế nào, ở trước khi lên đường, đối với trung vực, hắn ít nhất phải có một cái đại khái biết. Mà thân là Bắc vực ngũ đại đứng đầu một trong những thế lực, Thái Nguyên Tiên Tông bên trong, tự nhiên sẽ có biết trung vực tình huống cường giả. Tại thuyền bay bị phá vỡ sau khi, tiếp theo đường xá, Lâm Vũ chỉ có thể dựa vào tự bay đi, bất quá lấy hắn thực lực bây giờ, thật ra thì tốc độ cũng không so với kia phi chu chậm bao nhiêu, chẳng qua là càng tiêu hao tinh lực. Nửa tháng sau, hắn trở lại Thái Nguyên Tiên Tông, hắn mới vừa tới, Kiếm Phong Phó Phong Chủ Thanh Nguyên thân hình, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Vũ, ngươi làm rất tốt. Thanh Nguyên mặt mỉm cười mà nhìn Lâm Vũ, đạo, liên quan tới ngươi đi Minh Ma chiến trường sự tình, ta cùng Phong Chủ không có ngăn cản, chính là muốn nhìn một chút ở đó dạng hoàn cảnh ác liệt xuống, ngươi có thể đủ chính mình đi tới trình độ nào, mà ngươi biểu hiện, cũng quả thật không để cho chúng ta thất vọng. Lâm Vũ biểu hiện, quả thật hoàn toàn ra khỏi Thanh Nguyên dự liệu. Khất cái đại thống lĩnh, mặc dù không là xuất từ Thái Nguyên Tiên Tông, có thể với Kiếm Phong phong chủ Tuyết Tịnh Y quan hệ nhưng là tương đối khá, vì vậy, Tuyết Tịnh Y cũng biết ma thần hành cung bên trong chuyện phát sinh. Những chuyện này, Tuyết Tịnh Y cũng tương tự nói cho Thanh Nguyên, mà đương thời, Thanh Nguyên có thể nói là khiếp sợ tới cực điểm. Lâm Vũ, lại miễn cưỡng đánh chết Phong Vương cường giả. Mặc dù đây là đang mượn ngoại vật dưới tình huống, nhưng này cũng có thể nói là kinh thiên động địa đại sự kiện, mà Lâm Vũ thực lực bản thân, cũng là đủ để cùng Niết Bàn bát chuyển cường giả chống lại. Nói cách khác, chỉ cần chưa tới thời gian mấy năm, Lâm Vũ thực lực có lẽ liền có thể phản siêu hắn, loại này tốc độ phát triển, thật sự là quá kinh người. Tiền bối khen lầm. Lâm Vũ ngược lại không có kiêu ngạo, chẳng qua là khiêm tốn một câu. Lúc trước nếu không phải Thanh Nguyên, hắn cũng không khả năng còn sống đến Thái Nguyên Tiên Tông, hơn nữa đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới, ở Thanh Nguyên trước mặt, hắn cũng không có cái gì dường như ngạo. Huống chi, bản thân hắn liền không phải là cuồng vọng người. Trung vực. Thanh Nguyên ngẩn ra, chợt như có sở ngộ gật đầu, đạo, à, lấy ngươi bây giờ thực lực, muốn đi trung vực học hỏi kinh nghiệm, đảo cũng chẳng có gì lạ. Cũng tốt, ta sẽ tới với ngươi nói một chút trung vực sự tình. Thánh Nguyên Đại Lục ngũ đại khu vực bên trong, trung vực, chính là thực lực cường đại nhất khu vực, giống như là chúng ta Bắc vực, chỉ có ngũ đại đứng đầu thế lực, mà trung vực, lại có ước chừng cửu đại đứng đầu thế lực. Hơn nữa, nay cửu đại đứng đầu thế lực, từng cái đều không so với chúng ta Thái Nguyên Tiên Tông yếu hơn, thậm chí càng mạnh hơn. Nói thật, coi như là chúng ta Bắc vực mạnh nhất Bắc Huyền Hoàng Triều, thả vào trung vực, khả năng cũng liền miễn cưỡng xếp hàng cái 5-6 danh dáng vẻ. Thanh Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, đạo, này cửu đại thế lực, chia ra làm tam đại gia tộc, 6 đại tông phái. Trong đó tam đại gia tộc, chia ra làm cơ gia, diệp gia, cổ gia. Trong này, lấy cơ gia thực lực mạnh nhất, roi mắt cửu đại thế lực, ít nhất có thể xếp vào tiền tam. Diệp gia thứ yếu, mà cổ gia tương đối yếu nhất. Diệp gia. Thanh Nguyên nói được nửa câu, Lâm Vũ chân mày chính là trợn khều một cái. Trước xuất thủ tập kích hắn Diệp Phong, Diệp Nghiêu, chính là tự xưng xuất từ trung vực Diệp gia, chẳng lẽ nói chính là cái này Diệp gia. Thế nào, ngươi nghe qua này Diệp gia? Thanh Nguyên đối với Lâm Vũ phản ứng tựa hồ có hơi kinh ngạc, chợt liền lắc đầu nói, ta khuyên ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội này Diệp gia. Ở tam đại gia tộc chính giữa, Diệp gia thực lực không phải là mạnh nhất, có thể tác phong làm việc, cũng tuyệt đối là bá đạo nhất. Gia tộc này, lấy chiến vương hậu nhân tự xưng là, không cho phép người khác nói một chút không được, cũng không cho phép bất kỳ không bằng bọn họ thế lực không vâng lời. Một khi có người đắc tội bọn họ, hở một tí chính là hủy tông diệt môn, đuổi tận giết tuyệt, không lưu chức cần gì phải tình cảm. Chương 679, Thần Bí Người Thứ 10. Liên lấy Diệp gia thế hệ này ưu tú nhất truyền nhân Diệp Thanh Ảnh mà nói đi, nàng mặc dù là một nữ tử, thậm chí có thể nói là cái tuyệt đại giai nhân, có thể được chuyện tàn nhẫn trình độ, nhưng là để cho không ít lao ma đầu cũng vì đó kinh hãi. Thanh Nguyên trầm giọng nói, đã từng, có một cái nhất lưu thế lực phó tông chủ, sắc đảm ngập trời, trêu đùa nàng mấy câu, nàng lập tức liền dẫn Diệp gia cường giả, đêm này nhất lưu thế lực toàn bộ diệt môn. Mà kia trêu đùa nàng phó tông chủ, thì bị nàng chém thành 18 trận, treo ở Diệp cửa nhà, ngao luyện đèn liền dầu. Mọi việc như thế sự tình còn có thật nhiều, ỷ vào tự có Diệp gia chỗ dựa, Diệp gia con cháu, từng cái có thể nói là ngông cường, coi như là đều là đứng đầu thế lực, cũng có thật nhiều người không dám trêu chọc bọn hắn. Ngươi nếu là đến trung vực, nhất định phải cẩn thận chút, có thể ngàn vạn lần chớ đắc tội Diệp gia. Ta biết. Lâm Vũ gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì lạnh xuống. Nếu như Dạ Vũ Tịch thật là bị như vậy ra tộc bắt, nếu không phải sớm đưa nàng mang đi lời nói, kết quả có thể tưởng tượng được, ác sẽ là vô cùng thê thảm. Trừ này tam đại gia tộc bên ngoài, trung vực còn có 6 đại tông phái. Thanh Nguyên ngược lại không có chú ý tới Lâm Vũ tâm tư, tiếp tục nói, này 6 đại tông phái, chia ra làm Vĩnh Dạ Cốc, Thiên Thương Núi, Đại Diễn Tông, Vô Cùng Tuyết Cung, Đoạn Tình Tông, Huyền Hoàng Tông. Này 6 đại tông phái chính giữa, lại lấy Huyền Hoàng Tông thực lực mạnh nhất, hoặc có lẽ là Huyền Hoàng Tông, liền là cả Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất thế lực. Bởi vì, tông phái này người sáng lập, chính là Huyền Hoàng. Huyền Hoàng, chính là Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất cường giả. Cái thời đại này, tổng cộng có 6 gã cường giả tối đỉnh, chia ra làm Huyền Hoàng, Thanh Đế, Minh Đế, Minh Hậu, Ma Tôn, Phật Tổ 6 người. 6 người này, đều là phong đế cấp chớ cường giả, giữa hai bên chênh lệch thật ra thì tương đối nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Nhưng vô luận là toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, hay lại là này mấy đại cường giả tối đỉnh bản thân, tất cả đều công nhận Huyền Hoàng là Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất nhân, có thể thấy thực lực của hắn, đúng là muốn mơ hồ so với còn lại 5 người mạnh hơn một ngấc. Bất quá, Minh Đế, Thanh Đế cũng tốt, Huyền Hoàng cũng được, những thứ này cường giả tối đỉnh, toàn bộ đều đã nhiều năm không có ở Thánh Nguyên Đại Lục hiện thân, ngay cả bọn họ biến mất thời gian, đều là cơ hội hoàn toàn nhất trí. Những thứ này cường giả tối đỉnh, đến tuột cùng là đi chỗ nào, này cho tới nay đều là một điều bí ẩn đề, có lẽ có thể công bố bí ẩn này đề, chỉ có bọn họ bản thân. Huyền Hoàng mặc dù biến mất, nhưng hắn một tay khai sáng Huyền Hoàng Tông, lại như cũ cường thế vô cùng, cho dù là cạnh tranh kịch liệt nhất trung vực, cũng vẫn có thể ngồi vững đệ nhất thế lực, có thể thấy sự mạnh mẽ bất phàm. Ngươi nhớ, trung vực cửu đại thế lực chính giữa, ngươi không thể nhất dẫn đến, chính là Huyền Hoàng Tông cùng người Diệp gia. Thanh Nguyên thần sắc trịnh trọng, dặn dò, Huyền Hoàng Tông nhân, mặc dù không có Diệp gia như vậy ngông cường, nhưng dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất thế lực. Nói lời khó nghe, thật sẽ đắc tội bọn họ, ta Thái Nguyên Tiên Tông đều không cách nào giữ được ngươi. Vãn bối minh bạch. Lâm Vũ gật đầu nói, hắn lần này đi trung vực, thứ nhất con mắt là cứu ra Dạ Vũ Tịch, cái thứ nhì con mắt chính là lịch luyện tự thân, đương nhiên sẽ không tự dưng đất đi đắc tội Huyền Hoàng Tông nhân, gây phiền toái cho mình. Ngoài ra, Bắc vực cùng trung vực cách nhau xa xôi, nếu là ngươi chính mình đi trung vực lời nói, sợ rằng chỉ là ở trên đường, liền muốn trì hoãn thời gian mấy tháng. Thanh Nguyên lại nói, vừa vặn, qua lúc, chúng ta Thái Nguyên Tiên Tông với trung vực Vĩnh Dạ Cốc có một trận giao lưu hội, đến lúc đó, ta Kiếm Phong đem sẽ phái ra 10 tên Niết Bàn thất chuyển, bát chuyển đệ tử đi. Lấy thực lực ngươi, tham gia trận này giao lưu hội không vấn đề chút nào, đến lúc đó, ngươi liền đi theo chúng ta đồng thời đi trước, chờ giao lưu hội sau khi kết thúc, lại thả ngươi tự do hành động, thế nào, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Dĩ nhiên nguyện ý. Lâm Vũ không chút do dự gật đầu một cái, đi theo tông môn đi trung vực, khẳng định so với chính hắn một mình đi nhanh hơn nhiều. Nếu là thật muốn ở trên đường hoa thượng thời gian mấy tháng, chờ hắn đến trung vực, rau cúc vàng cũng lạnh, Dạ Vũ Tịch sợ rằng đều đã gặp bất trắc. Về phần kia một trận giao lưu hội, ngược lại cũng hoa không thời gian bao lâu, vừa có thể kiến thức một phen trung vực thiên tài tiêu chuẩn, lại cớ sao mà không làm đây. Rất tốt. Thanh Nguyên hài lòng nói, 3 ngày sau, tới Kiếm Phong chủ phong tập họp, đúng lần này giao lưu hội, dẫn đội sẽ là ta Kiếm Phong phong chủ, ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội tốt, nhiều hơn hướng phong chủ thỉnh giáo. Tiếng nói rơi xuống, Thanh Nguyên thân hình nhất thời biến mất không còn tăm hơi, mà Lâm Vũ thần sắc, cũng là trở nên trịnh trọng lên. Lần này đi trung vực, thật sự là tiền đồ khó liệu. Diệp gia mặc dù ngang ngược phách lối, có thể thực lực nhưng là tương đối cường đại, thậm chí so với Thái Nguyên Tiên Tông còn phải hơn một chút, muốn từ Diệp gia trong tay cứu ra Dạ Vũ Tịch, quả thực không là một chuyện dễ dàng. Nhưng dù là chưa tới chật vật, chuyến này, hắn là như vậy tất đi không thể nghi ngờ, huống chi, hắn cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ nắm chặt. 3 ngày, đối với võ giả thật sự mà nói là quá nhanh, cơ hồ chẳng qua là một cái nháy mắt, liền đã qua. Đối với Niết Bàn cảnh lấy thượng vũ giả, tu luyện một lần, bế quan mấy tháng thậm chí vài năm, đều là rất bình thường sự tình, 3 ngày, thật là quá ngắn ngủi. Này 3 ngày, Lâm Vũ cũng không có tu luyện nữa cái gì, chẳng qua là điều chỉnh một phen chính mình trạng thái, liền lên đường đi Kiếm Phong chủ phong. Chờ hắn đến chủ phong thời điểm, đã có 9 tên võ giả đang đợi. Này 9 tên võ giả, nữ có nam có, trong đó có 3 người là Niết Bàn thất chuyển cảnh giới, còn thừa lại 6 người, là đều là đạt tới Niết Bàn bát chuyển, trong đó mạnh nhất một người, càng là đạt tới Niết Bàn bát chuyển cảnh giới viên mãn. 9 tên võ giả trên mặt, toàn bộ đều tràn đầy một cổ khó mà che giấu ngạo khí. Cái cũng khó trách, cho dù là ở Thái Nguyên Tiên Tông như vậy đứng đầu thế lực, có thể đạt tới Niết Bàn thất chuyển trở lên cảnh giới đệ tử, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói là trong tinh anh tinh anh. Ừ, thần bí này người thứ 10, rốt cục thì tới. Nghe nói này người thứ 10, chính là ta Kiếm Phong ẩn núp lá bài chủ chốt, sẽ là lần này giao lưu hội tuyệt đối chủ lực, cũng không biết đến tột cùng là ai. Khi thấy Lâm Vũ bóng người xuất hiện, 9 người kia ánh mắt, nhất thời tất cả đều đồng loạt hướng Lâm Vũ trông lại. Cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, từ xưa tới nay, thiên tài đều là kiêu căng khó thuần, sẽ không dễ dàng phục người, từng cái cũng cho là mình mới là mạnh nhất một cái. Trừ phi xuất ra thực lực tuyệt đối nghiền ép bọn họ, nếu không lời nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đối với những khác người chịu phục. Trước đó, Kiếm Phong cao tầng cường giả nói cho bọn hắn biết, lần này giao lưu hội người thứ 10, sẽ là Kiếm Phong một đại vương bài, tương hội tại giao lưu hội thượng phát huy ra chủ cột vững vàng tác dụng, này để cho bọn họ lập tức liền không phục. Bọn họ sớm liền muốn nhìn một chút, này cái gọi là lá bài chủ chốt, thần bí người thứ 10, kết quả có thế nào bản lĩnh, xứng đáng như thế tán dương. Ừ. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ Lâm Vũ tu vi sau khi, 9 người này tất cả đều trợn to hai mắt, mắt lộ ra vẻ không thể tin, niết bàn ngũ chuyển. Không có lầm chứ. Chương 680, Vĩnh Dạ Cốc. Bọn chúng ta đợi thời gian dài như vậy, chờ đến, nhưng là một cái niết bàn ngũ chuyển võ giả. Này đang nói đùa sao? Niết bàn thất chuyển, bắt chuyển giao lưu hội thượng, lại lẫn vào một cái niết bàn ngũ chuyển võ giả. Đây nếu là đến trung vực, há chẳng phải là để cho người chê cười chúng ta Thái Nguyên Tiên Tông không người sao? Không phục, ta không phục. Khi phát hiện Lâm Vũ tu vi sau khi, 9 người này tất cả đều hoàn toàn đập nổi. Bọn họ vẫn cho là, cái này cái gọi là lá bài chủ chốt, là Thái Nguyên Tiên Tông ẩn nút hồi lâu, bí mật bồi dưỡng nhân vật thiên tài, có thể quay đầu lại, nhưng chỉ là cái niết bàn ngũ chuyển võ giả. Đẳng cấp này võ giả, bọn họ theo tay khẽ vây cũng có thể đánh bại vô số, nhưng bây giờ, lại muốn cùng bọn họ cùng nhau đi tới trung vực, cùng trung vực thiên tài đứng đầu trao đổi. Cái này tự nhiên là để cho bọn họ không cách nào nhịn được, nhưng vào lúc này, lưỡng đạo mạnh mẽ khí tức, đột nhiên từ trên trời hạ xuống, sau đó, hai người thân ảnh chính là hiện lên ở trước mặt mọi người. Một người trong đó, dĩ nhiên là Thanh Nguyên Phó Phong Chủ, mà bên cạnh hắn, là một gã vóc người phổ thông áo dài trắng nam tử. Này áo dài trắng nam tử dung mạo cũng rất phổ thông, nhìn không có bất kỳ địa phương đặc thù, duy chỉ có hắn một đôi trong mắt, nhưng lại như là cùng tinh thần một loại sáng ngời, tản ra không thể cùng mắt đối mắt mãnh liệt ánh sáng. Người này, đương nhiên đó là Kiếm Phong Phong Chủ, Tuyết Tịnh Y Yề. Phong Chủ, thấy Tuyết Tịnh Y Yề, Lâm Vũ lúc này túi người hành lễ, mà kia còn thừa lại 9 người cũng không để ý lại đập nổi, đồng thời cùng cung kính kính thi lễ. Lấy 9 người này bây giờ thực lực, thật ra thì đối với Thanh Nguyên đều không phải là 10 phần cung kính. Bởi vì, Thanh Nguyên cũng chỉ là niết bàn cửu chuyển cảnh giới viên mãn, mà lấy bọn hắn tiềm lực, đặt tới cảnh giới này cơ hồ là tất nhiên sự tình, có thể Tuyết Tịnh Y Yề lại không giống nhau. Tuyết Tịnh Y Yề, đây chính là phong vương cảnh cường giả, hơn nữa, hay lại là cấp 3 phong vương trở lên nhân vật, cho dù là khất cái đại thống lĩnh những thứ này đều là phong vương cường giả, với hắn cũng không thể so sánh nổi. Về phần bọn hắn, mặc dù tất nhiên có thể đến tới niết bàn cửu chuyển viên mãn, khả năng hay không đột phá tới phong vương, lại không phải tuyệt đối với chuyện, thậm chí có thể nói chỉ có không tới một thành tỷ lệ. Coi như là may mắn đột phá đến phong vương cảnh, cũng có rất lớn khả năng chỉ có thể dừng lại ở cấp 1 phong vương, xa còn lâu mới có thể cùng Tuyết Tịnh Y Lìa tương đối. Vì vậy, bọn họ có thể đối với Thanh Nguyên không cung kính, có thể đối mặt Tuyết Tịnh Y Lìa thời điểm, lại nhất định phải giữ đủ cung kính. Ừm. Tuyết Tịnh Y Lìa gật đầu một cái. Hắn sắc mặt bình thản, đạo, nếu người cũng đến đủ, chúng ta này liền lên đường. Tiếng nói rơi xuống, một chiếc tiểu hình phi chu chính là hiện lên ở trước mặt mọi người. Với những thứ kia đại hình phi chu so với, nay tiểu hình phi chu rõ ràng cho thấy nhỏ hơn rất nhiều, tổng cộng cũng chỉ có thể chứa 20 người mà thôi, nhưng ngoài mặt phủ đầy trận pháp đường vân, nhưng là càng tinh xảo. Loại này phi chu, được đặt tên là Lưu Quang Độn Thiên Chu. Coi như là phổ thông niết bàn cảnh cường giả thúc dục cũng có thể phát huy ra kham mạnh hơn phong vương người tốc độ, nếu là phong vương cường giả tự mình thúc dục tốc độ kia càng là vô cùng kinh người. Ngồi lên này Lưu Quang Độn Thiên Chu, đoàn người liền bước lên đi trung vực con đường. Trong quá trình này, bởi vì có Tuyết Tịnh Y cùng Thanh Nguyên hai người trấn giữ, kia 9 tên võ giả mặc dù đối với Lâm Vũ bất mãn, nhưng cũng không có đi khiêu khích Lâm Vũ. Chẳng qua là thường xuyên lấy ánh mắt trào phúng nhìn về Lâm Vũ. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không thèm để ý. Đảo mắt liền đã qua một tháng thời gian, mà Lâm Vũ tu vi cũng đạt tới niết bàn ngũ chuyển cảnh giới viên mãn, khoảng cách niết bàn lục chuyển chỉ còn lại một bước ngắn. Mà thực lực của hắn cũng tiến thêm một bước, cho dù là ở niết bàn bát chuyển chính giữa, cũng có thể nói cường giả đỉnh cao, niết bàn cửu chuyển bên dưới, hắn có lòng tin cùng bất kể đối thủ nào đánh một trận. Đến một ngày này, lưu quang độn thiên chu đột nhiên rung một cái, dừng ở một tòa đen nhánh mà to lớn trong đại hạp cốc. Vĩnh Dạ Cốc, danh như ý nghĩa, nó sơn môn chính là xây dựng ở một nơi hắc ám đại trong hẻm núi. Dĩ nhiên này đại hạp cốc với phổ thông thung lũng so với, lớn hơn ra không biết bao nhiêu lần. Với Thái Nguyên Tiên Sơn so với, bóng tối này đại hạp cốc cũng là không kém chút nào, khắp nơi đều tràn đầy cấm chế cường đại, có từng tên một người mặc hắc bào võ giả ở dò xét khắp nơi. Người nào? Lưu Quang Độn Thiên Chu mới vừa dừng lại, liền ngay cả tiếp theo có mấy tên hắc bào võ giả cản tại thuyền bay trước, sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào cảm tình màu sắc. Thái Nguyên Tiên Tông, Kiếm Phong phong chủ Tuyết Tịnh Y Lìa, mang theo môn hạ đệ tử, trước tới tham gia giao lưu hội. Tuyết Tịnh Y Lìa lạnh nhạt thanh âm từ phi chu bên trong vang lên, hắn thân là Thái Nguyên Tiên Tông một phong chi chủ, phong vương cường giả, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy ra mặt, nếu không lời nói, kia không chỉ là ném hắn thân phận của mình, cũng là ném Thái Nguyên Tiên Tông mặt mũi. Nguyên lai là Tuyết tiền bối. Nghe được Tuyết Tịnh Y Lìa ba chữ kia vài tên hắc bảo võ giả nhất thời cảm thấy kính nể. Trung vực coi như Thánh Nguyên Đại Lục võ đạo thánh địa, võ giả từ trước đến giờ cuồng ngạo, xem thường còn lại tứ đại khu vực võ giả, nhưng chuyện này cũng không hề bao gồm phong vương cường giả. Có thể đạt tới phong vương cảnh giới cường giả, vô luận là ở đâu một cái đại khu vực, cũng có thể có được chân chính tôn trọng, huống chi Tuyết Tịnh Y thì hay lại là cấp 3 phong vương trở lên cường giả. Trừ lần đó ra, Vĩnh Dạ Cốc ở vùng đất miền Trung thực lực thật ra thì cũng rất bình thường. Ở cựu đại đứng đầu thế lực chính giữa, coi như là đội sổ tồn tại, cùng các đứng đầu thế lực so với, ngạo khí tương đối tự nhiên sẽ thu liễm một chút. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, mấy đạo tiếng xe gió vang lên, ở một tên hắc bảo ngân phát lão giả dưới sự hướng dẫn, mấy tên cường giả, rất nhanh liền xuất hiện ở Lưu Quang Độn Thiên Chu trước. Ha ha ha ha. Một tiếng cười cởi mở, từ ông lão tóc bạc kia trong miệng vang lên, Tuyết tiểu đệ. Không nghĩ tới lần này giao lưu hội, lại sẽ là ngươi tự mình dẫn đội, đây thật là hiếm thấy a. La tiền bối, đã lâu không gặp. Tuyết Tịnh Y Lìa lúc này mới mang theo Lâm Vũ đám người ra Lưu Quang Độn Thiên Chu, khẽ mỉm cười, hướng ông lão tóc bạc kia thi lễ. Ông lão tóc bạc này, chính là Vĩnh Dạ Cốc một tên thâm niên trưởng lão, mặc dù thực lực so với hắn còn kém một ít, nhưng lý lịch nhưng là cực kỳ thâm hậu, quan trọng hơn là, người này tính tình cởi mở. Chưa bao giờ cậy già lên mặt, coi như là Vĩnh Dạ Cốc bên trong nổi danh người phúc hậu. Tuyết tiểu đệ lần này tự mình tới, chắc là đối với môn hạ đệ tử tràn đầy lòng tin lạc. Ngân phát lao giả cười lớn một tiếng, ánh mắt lơ đãng hướng Lâm Vũ đám người nhìn lại, khi ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người thời điểm, không nhịn được có chút dừng một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Niết bàn ngũ chuyển. Tuyết Tịnh Y Y, lại mang một cái niết bàn ngũ chuyển đệ tử tới tham gia giao lưu hội. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, người này là Tuyết Tịnh Y trực hệ hậu bối, hoặc giả nói là vô cùng nhìn đệ tử giỏi, là cho hắn được thêm kiến thức, mới đem mang tới chàng này giao lưu hội. Trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, ngân phát lao giả cũng không có nghĩ quá nhiều, đưa tay, sảng lãng đạo, Tuyết tiểu đệ, chúng ta liền không ở nơi này nói nhiều nói nhảm, đến, theo ta tiến vào Vĩnh Dạ Cốc bên trong. Chương 681, giao lưu hội bắt đầu. Được. Tuyết Tịnh Y Lìa gật đầu một cái, lúc này, đoàn người liền ở ngân phát lão giả dưới sự hướng dẫn, tiến vào Vĩnh Dạ Cốc bên trong. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có Vĩnh Dạ Cốc đệ tử đi ngang qua. Tương đối bắc vực mà nói, trung vực võ giả chất lượng đúng là muốn cao một chút, này Vĩnh Dạ Cốc mặc dù đang trung vực chỉ có thể xếp tới đội sổ, có thể cho dù là những thứ kia rõ ràng chẳng qua là tầng dưới chốt ngoại môn đệ tử, đều có ít nhất niết bàn chuyển một cái thực lực. Mà ở Thái Nguyên Tiên Tông, thiên nguyên cảnh liền có thể làm ngoại môn đệ tử, niết bàn chuyển một cái thực lực, đã có thể bước lên nội môn đệ tử hàng ngũ, dù là chẳng qua là trong đó đội sổ tồn tại. Những thứ này chính là từ Bắc Vực tới tham gia giao lưu hội võ giả. Ừ, làm sao còn có niết bàn ngũ chuyển võ giả? Chẳng lẽ nói, đường đường một cái Bắc Vực đứng đầu thế lực, ngay cả 10 có tư cách tham gia giao lưu hội võ giả cũng tiếp cận không ra. Kia ngược lại không đến nổi, cái đó niết bàn ngũ chuyển ra hỏa, hẳn là nhờ quan hệ, tới xem xét các mặt của xã hội. Bất quá, bác vực thực lực võ giả, bản thân tiểu không khả năng hơn được trong chúng ta khu vực, lần này lại nhiều rõ ràng cho thấy trôi qua thủy ra hỏa, xem ra chàng này giao lưu hội, chúng ta là thắng định. Đó còn cần phải nói. Thấy Lâm Vũ đám người, Vĩnh Dạ Cốc đệ tử nhất thời nghị luận ầm ĩ. Nghe đến mấy cái này đệ tử tiếng nghị luận, Lâm Vũ bên người, kia ngoài ra chín sắc mặt người nhất thời đỏ lên, theo bản năng liếc về Lâm Vũ liếc mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong ngày thường, bọn hắn cũng đều là tâm cao khí ngạo nhân vật thiên tài, tới Vĩnh Dạ Cốc trước, liền dốc hết tinh thần sức lực muốn cho Vĩnh Dạ Cốc võ giả đẹp mắt, lại không nghĩ rằng, mới vừa tới Vĩnh Dạ Cốc, bọn họ liền bị khinh thường. Mà khinh thường nguyên nhân, cũng là bởi vì Lâm Vũ, này để cho trong lòng bọn họ đối với Lâm Vũ bất mãn, lần nữa lên cao một cấp bậc. Bất quá, bởi vì Tuyết Tịnh Y ở bên cạnh, liền coi là trong lòng bọn họ đối với Lâm Vũ như thế nào đi nữa bất mãn, cũng không cách nào đối với Lâm Vũ làm khó dễ, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống cơn giận này. Rất nhanh, ở Ngân Phát Lao giả dưới sự hướng dẫn, cả đám đến Vĩnh Dạ Cốc luyện võ trường. Nay một mảnh luyện võ trường vô cùng sự rộng rãi, đạt tới phương viên 3.000 trượng nơi, đối với niết bàn cảnh võ giả chiến đấu mà nói, có thể nói là dư giả. Mà lúc này, Vĩnh Dạ Cốc cần phải tham gia giao lưu hội võ giả, đã đều là đến luyện võ trường. Với Thái Nguyên Tiên Tông bên này như thế, Vĩnh Dạ Cốc 10 tên đệ tử, cũng tương tự có 3 người là niết bàn thất chuyển tu vi, mà còn thừa lại 7 người, là đều là niết bàn bát chuyển cảnh giới. Tới. Những thứ này bắc vực võ giả, có thể cuối cùng là tới. Ở vùng đất miền Trung, chúng ta không đấu lại còn lại mấy đại đứng đầu thế lực, bất quá phải đối phó một cái bắc vực thế tới lực, hừ hừ, đây còn không phải là bắt vào tay. Trận chiến này, chúng ta thắng định. Thấy Lâm Vũ đám người đến, 10 người này trong mắt đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn. Bất quá, tựa như cùng trước tất cả mọi người một dạng khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người thời điểm, đều là không hẹn mà cùng lộ ra vẻ nghi hoặc. Niết bàn ngũ chuyển. Kia bác vừa người, lại còn phái cái niết bàn ngũ chuyển ra hỏa tới. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, bất kể Thái Nguyên Tiên Tông phái tới cái dạng gì người, chúng ta chỉ đánh bại bọn họ là được. Hơi ngẩn ra sau khi, 10 người này cũng không có liền quân quýt, ngược lại Thái Nguyên Tiên Tông võ giả nhất định gặp nhau thảm bại ở trong tay bọn họ, đối thủ là ai, kia không một chút nào trọng yếu. Phía dưới, ta tới tuyên bố một chút lần này giao lưu hội quy tắc. Ông lão tóc bạc kia mở miệng nói, lần này giao lưu hội, chủ yếu là lấy trao đổi làm chủ, điểm đến thì ngưng, giết không được chết, trọng thương đối thủ, bất kỳ lần nào tính linh khí, cũng không vận dụng, lực sát thương quá đại thủ đoạn, cũng tận lực không nên dùng, cũng nghe hiểu sao. Ừ, mọi người đồng loạt gật đầu, bất quá tất cả mọi người tâm lý đều biết, quy tắc là quy tắc, nhưng nếu là thật đánh ra hỏa khí, sợ rằng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nếu là bởi vì có này quy tắc liền đối với chiến đấu xem thường, kia kết quả, tuyệt đối sẽ là vô cùng bí thảm. Thủ trước tiến hành là niết bàn thất chuyển tầng thứ chiến đấu, Lý Huẩn, trận đầu ngươi tiến lên. Được. Ngân Phát Lao giả tiếng nói rơi xuống, Vĩnh Dạ Cốc bên này, một tên thanh niên tóc dài thân hình chính là vút qua, trực tiếp đứng lên tỷ võ đài. Thực lực của hắn, ở vào niết bàn thất chuyển cảnh giới viên mãn, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, đối với tiếp theo chiến đấu, hắn chính là mong đợi hồi lâu. Vương Nhiên, ngươi thượng. Tuyết Tịnh Y Lì cũng sai phái trên một người chàng, này Vương Nhiên thực lực, đồng dạng cũng là niết bàn thất chuyển viên mãn, từ tản mát ra khí tức đến xem, không chút nào kém cỏi hơn kia Lý Huẩn. Xin chỉ giáo. Lý Huẩn nói xong ba chữ kia, liền trực tiếp động thủ. Trong tay hắn, xuất hiện một thanh màu đen đại đao, nhìn chất phác không màu mè. Không có chút nào thần dị chỗ, có thể theo hắn nhất đao đánh xuống, này chất phát hắc đao, lại phảng phất sống lại. Ô ô, đen nhánh kia trên thân đao, vang lên chói tai nổ ầm, nhất đao chém xuống, tốc độ kia có thể nói là nhanh đến cực điểm, đã là hướng Vông Nhiên hung hăng bổ xuống. Không được. Vông Nhiên biến sắc, mặc dù này Lý Huẩn chẳng qua là tiện tay nhất đao, lại cho hắn một loại bài sơn hải đảo, phô thiên cái địa tới cảm giác. Để cho hắn hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Này Lý Huẩn thực lực, rõ ràng so với chính mình mạnh hơn một cấp độ. Hắn trong lòng lập tức làm ra phán đoán, nhưng dù vậy, hắn cũng không khả năng tại loại này trong tranh tài trực tiếp nhận thua, thua chuyện nhỏ, có thể không đánh mà hàng, đó chính là không nể mặt. Hắn nhanh chóng xuất kiếm, miễn cưỡng ngăn trở Lý Huẩn một đao này, nhưng này đệ nhất đao tốt ngăn cản, tiếp theo mấy đao, cũng không phải tốt như vậy ngăn cản. Ẩm. Cuối cùng, đang chống đỡ 7-8 đao sau khi, hắn rên lên một tiếng, cũng không còn cách nào cầm kiếm trong tay, trường kiếm rời tay, thân hình bay ngược mà ra, trực tiếp té xuống lôi đài. Được. Vĩnh Dạ Cốc bên này, nhất thời vang lên một mảnh hoan hô, Kỳ Khai đắc thắng, trận đầu liền đạt được niềm vui tràn trề như vậy thắng lợi, đây là một cái điểm tốt. Cùng chi tương phản, Thái Nguyên Tiên Tông bên này, một mọi người sắc mặt nhưng đều là biến hóa được không nhìn khá hơn. Này Vĩnh Dạ Cốc đệ tử tổng thể thực lực, quả thật nếu so với Thái Nguyên Tiên Tông mạnh hơn một ít. Lâm Vũ lắc đầu một cái, vô luận là chân nguyên hùng hồn trình độ, hay lại là chiêu thức ứng dụng kỹ xảo, kia bông nhiên cũng so với Lý Huẩn phải kém một cấp độ, thua không một chút nào oan uổng. Sau đó trận thứ hai tranh tài, đồng dạng là Niết Bàn Thất Chuyển tầng thứ chiến đấu. Lần này, Thái Nguyên Tiên Tông thua càng thảm, kia xuất chiến đệ tử, khoảng chừng trong tay đối phương chống đỡ ba chiêu, liền bị trực tiếp đánh bại. Cuộc tranh tài thứ ba, nếu so với trước kia hai cuộc tranh tài khá hơn một chút, có thể cũng không khá hơn chút nào. Ở giao chiến hơn 20 cái hiệp đi qua, Thái Nguyên Tiên Tông bên này võ giả liền vô lực chống đỡ tiếp, bị đối thủ đánh bại. Đến đây, Niết Bàn Thất Chuyển tầng thứ 3 trận chiến đấu, Vĩnh Dạ Cốc tất cả đều đạt được thắng lợi, mà Thái Nguyên Tiên Tông, chính là 3 trận chiến toàn bộ bại. Gia nhập bục mạc chương trước. Chương 682, Lâm Vũ xuất chiến. 3 trận chiến đi qua, Vĩnh Dạ Cốc dĩ nhiên là khí thế bừng bừng, mà Thái Nguyên Tiên Tông bên này, bầu không khí lại rõ ràng trầm thấp rất nhiều. Ở tới Vĩnh Dạ Cốc trước, những thứ này tham gia giao lưu hội võ giả đều là lòng tin tràn đầy, tự nhận là có thể dễ dàng đánh bại đối thủ, chứng minh Bắc Vực cũng không so với Trung Vực phải kém. Thật không nghĩ đến, chỉ là đang cùng Trung Vực đứng đầu trong thế lực đội sổ Vĩnh Dạ Cốc giao thủ, bọn họ liền gặp gỡ thua thảm như thế. Một trận thua, cái này hoặc giả không thể chứng minh cái gì, có thể ba trận đi xuống đều là thảm bại, tốt nhất một trận, cũng bất quá là miễn cưỡng ở trong tay đối thủ chống đỡ hơn 20 cái hiệp, điều này nói rõ giữa song phương, quả thật có chênh lệch rất lớn. Mặc dù Niết Bàn Thất Chuyển tầng thứ trao đổi, chỉ là một nóng người mà thôi, Niết Bàn Bát Chuyển giữa đệ tử chiến đấu, mới thật sự là màn diễn quan trọng, có thể tầm nhìn hạn hẹp, bọn họ những thứ này Niết Bàn Bát Chuyển đệ tử thực lực, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể cùng Vĩnh Dạ Cốc đệ tử so sánh. Cái kết quả này, ngoài dự liệu của bọn họ đồng thời, cũng để cho bọn họ bị vô cùng đả kích lớn. Tiếp đó, liền bắt đầu Niết Bàn Bát Chuyển tầng thứ chiến đấu. Ngân Phát Lao giả thanh âm vang lên lần nữa, cái này cũng ý nghĩa trận này giao lưu hội, nên đón trọng điểm chân chính. Vĩnh Dạ Cốc cùng Thái Nguyên Tiên Tông phân biệt phái ra đệ tử, mà trong trận chiến này, không xuất chúng nhân ý đoán, Vĩnh Dạ Cốc nhất phương lần nữa lấy được thắng lợi. Cứ theo đà này, chúng ta sợ rằng một trận cũng thắng không. Thái Nguyên Tiên Tông bên này, một tên thanh niên tóc đen sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn gọi là Liễu Việt, Niết Bàn Bát Chuyển viên mãn tu vi, là trên mặt nổi Thái Nguyên Tiên Tông mạnh nhất một người. Hắn trầm giọng nói, Trương Bằng, cuộc kế tiếp ngươi tiến lên. Chúng ta nhất định phải thắng một trận, vãn hồi tinh thần. Được. Tên kia là Trương Bằng đệ tử trịnh trọng gật đầu. Hắn đồng dạng cũng là Niết Bàn Bát Chuyển viên mãn tu vi, ở tham gia giao lưu hội 10 tên trong võ giả, thực lực của hắn xếp hạng thứ 3. Vốn là, dựa theo bình thường thứ tự, hắn phải làm là đếm ngược cái thứ 3 ra sân, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải trước thời hạn ra sân. Cuối cùng, nay trận thứ 5 tranh tài, rốt cuộc do Trương này bằng bắt lại Thái Nguyên Tiên Tông trận đầu thắng lợi. Mặc dù cuộc tranh tài này thắng, có thể Thái Nguyên Tiên Tông nhất phương, mọi người sắc mặt lại trở nên càng ngưng trọng. Trương Bằng mặc dù thắng, có thể thắng nhưng cũng là cố gắng hết sức miễn cưỡng, chẳng qua là miễn cưỡng thắng đối phương một nước mà thôi, ở sau trận chiến này, cũng cơ hồ là mất sức tái chiến. Phải biết, Vĩnh Dạ Cốc bên kia thứ tự xuất trận, hoàn toàn là dựa theo thực lực mạnh yếu đến, thực lực càng mạnh, càng sau ra sân, thực lực càng yếu, là ra sân càng sớm. Cái thứ nhì ra sân, ý nghĩa Trương Bằng đối thủ ở Vĩnh Dạ Cốc Niết Bàn Bát Chuyển đệ tử chính giữa, thực lực chỉ có thể xếp hàng thứ 2 đếm ngược. Thứ 2 đếm ngược đệ tử, là có thể đem Trương Bằng bước đến trình độ này, có thể thấy song phương chênh lệch là bao lớn. Quả nhiên, thứ 6 cuộc tranh tài, Thái Nguyên Tiên Tông một phe này lần nữa gặp gỡ thảm bại, cuộc chiến đấu này, thậm chí chỉ kéo dài 10 cái hô hấp cũng chưa tới thời gian. Quá yếu đi, không nghĩ tới những thứ này Bắc vực võ giả, lại là không chịu được như vậy một đòn. Cái này quá Nguyên Tiên Tông, nghe nói ở Bắc vực bên trong vẫn tính là mạnh, có thể những đệ tử này thực lực nhưng lại như thế chi yếu, thật là khiến người ta thất vọng. Sớm biết lời như vậy, còn không bằng đi theo trung vực mấy thế lực lớn khác tiến hành trao đổi, mặc dù chưa chắc là đối thủ của bọn họ, nhưng ít nhất có thể đưa đến ma luyện tác dụng, kia giống bây giờ, hoàn toàn là ở lãng phí thời gian. Quá kém, quả thực quá kém cỏi. Một màn này, để cho Vĩnh Dạ Cốc những thứ kia tham gia giao lưu hội đệ tử rối rít lắc đầu, chính là những thứ kia tới xem đệ tử bình thường, tất cả đều là lộ ra vẻ thất vọng. Vốn là, bọn họ đối với chàng này giao lưu hội hay lại là ôm chỉ chờ mong, mặc dù là ôm tất thắng tâm tính, nhưng cũng là muốn đối với chính mình tiến hành chui luyện. Có thể mấy trận chiến đấu đi xuống, những thứ này Thái Nguyên Tiên Tông võ giả, thật sự là quá yếu một ít, cũng không cách nào để cho bọn họ nhấc lên hứng thú gì. Đáng ghét. Nghe Vĩnh Dạ Cốc những đệ tử này tiếng nghị luận, Liêu Việt đám người sắc mặt càng thêm khó coi, loại sỉ nhục này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp. Ở Bắc Vực, ở Thái Nguyên Tiên Tông, bọn họ là nhân vật quan trọng, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ xem thường người khác, có thể hôm nay, bọn họ lại cảm nhận được bị người khác xem thường mùi vị. Người này, Liêu Việt ánh mắt đảo qua, phát hiện Lâm Vũ thần sắc hay lại là bình tĩnh như thường, trong lòng nhất thời càng tức giận, không nhịn được liền cửa ra mắng, ngươi cái này hôn trướng, tới trọng yếu như vậy giao lưu hội vẩy nước, lãng phí một cái quý báu vị trí cũng không tính, lại còn như vậy một bộ không có vấn đề thái độ, ngươi kết quả có không có liêm sỉ lòng. Không sai, thật là cái đồ vô sỉ. Liêu Việt dày, nhất thời kích thích còn lại vài tên võ giả lửa giận, rối rít nhìn về Lâm Vũ, từng cái tức giận làm khó dễ. Liên tiếp thảm bại ở Vĩnh Dạ Cốc đệ tử trong tay, bọn họ đã sớm là nghẹn một bụng tức giận, giờ phút này rốt cuộc tìm được một cái khuynh tiết miệng, dĩ nhiên là tất cả phát tiết ra ngoài. Đủ. Tuyết Tịnh Y dưới sắc mặt lạnh lẽo, phất ống tay háo một cái, để cho Liêu Việt đám người lập tức ngậm miệng. Ánh mắt của hắn lãnh đạm quét qua Liêu Việt đám người, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là phòng ấm trong đóa hoa, nội tâm thật sự là quá yếu đuối. Chuyện cũ. A tui. Mang những đệ tử này tới tham gia giao lưu hội thời điểm, hắn liền dự liệu được loại tràng diện này, nhưng hắn vẫn là làm như thế. Hắn con mắt, liền là muốn để cho những đệ tử này biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bọn họ ở Thái Nguyên Tiên Tông mặc dù coi là đứng đầu, có thể so với toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục mà nói, lại chỉ có thể cũng coi là không tệ. Đáng tiếc, Liêu Việt đám người biểu hiện, lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ thất vọng. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là sau khi thất bại, cũng không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, mà là nhất muội đem trách nhiệm đẩy đến trên người người khác, thứ người như vậy, nhất định được không đại nghiệp. Lâm Vũ, ngươi ra sân đi. Hắn nhẹ nhàng thở dài, chợt nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, không muốn có điều giấu giếm, để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút Thái Nguyên Tiên Tông thực lực. Ừ. Nghe được Tuyết Tịnh Y Nhi lời này, Lâm Vũ gật đầu một cái, hơi nghiêng người đi, lúc này liền xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Này. Một màn này, để cho Liêu Việt mấy người đều là cả kinh, lộ ra vẻ không dám tin. Tuyết Tịnh Y Nhi bảo vệ Lâm Vũ cũng liền thôi, có thể lại còn để cho Lâm Vũ ra sân, này để cho bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi, Tuyết Tịnh Y Nhi, kết quả này là ý gì? Chẳng lẽ nói, hắn thật đúng là đem một cái niết bàn ngũ chuyển võ giả, coi là Thái Nguyên Tiên Tông lá bài chủ chốt hay sao? Niết bàn ngũ chuyển, Thái Nguyên Tiên Tông, lại đem người này cũng phái ra. Này đang làm cái gì? Chẳng lẽ nói Bắc vực người, là tự nhận phải thua không thể nghi ngờ, dứt khoát vò đã mẻ lại sức, ngay cả loại này cấp bậc đệ tử cũng phái ra. Đùa gì thế? Ta Vĩnh Dạ Cốc, cũng không phải là theo người chơi đùa nghịch địa phương. Thấy Lâm Vũ ra sân, Vĩnh Dạ Cốc nhất phương, đồng dạng cũng là một mảnh xôn xao. Chương 683, thái độ biến chuyển. Vô luận là Thái Nguyên Tiên Tông hay lại là Vĩnh Dạ Cốc đệ tử, lúc này đều là một mảnh xôn xao. Mặc dù Thái Nguyên Tiên Tông trước biểu hiện không được hoàn toàn như ý, có thể ít nhất trên mặt nổi, phái ra là cùng Vĩnh Dạ Cốc một cái cấp bậc đệ tử, mà bây giờ ra sân, lại chỉ là một niết bàn ngũ chuyển võ giả. Người này, liền để ta làm đối phó đi. Kia đang ở tràng thượng Vĩnh Dạ Cốc võ giả chân mày cau lại, hắn đánh bại thượng một cái đối thủ sau khi, vốn nghỉ tưởng tiếp tục lưu lại trên lôi đài, đánh lại bại một cái Thái Nguyên Tiên Tông võ giả, không nghĩ tới lại trở tới Lâm Vũ. Bất quá, lấy hắn niết bàn bát chuyển thực lực, coi như chiến thắng này Lâm Vũ, cũng là thắng không anh hùng, không thể hiện được hắn tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, tiểu tử, ta bất kể ngươi là đi lên khôi hải hay lại là làm gì, tóm lại ta cũng lười khi dễ ngươi, tiếp đó, ta sẽ đem tu vi áp chế đến với ngươi giống nhau niết bàn ngũ chuyển, cũng coi là cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Không cần. Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh đạo, ngươi nếu là áp chế tu vi, thất bại rất thảm, hay là trực tiếp lấy thực lực bản thân đánh một trận đi. Ngươi nói cái gì? Kia vĩnh giả cốc võ giả nhất thời trận to hai mắt, mà mọi người chung quanh cũng đều là trận mắt hốt mồm, giống như nhìn người điên nhìn Lâm Vũ. Này niết bàn ngũ chuyển tiểu tử đang nói cái gì? Hắn chắc chắn hắn là đang cùng sở sư huynh nói chuyện. Mặc dù sở sư huynh thực lực không phải là vĩnh dạ cốc niết bàn bát chuyển trong hàng đệ tử mạnh nhất, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể so với, tiểu tử này, không khỏi cũng quá cuồng vọng. Sở sư huynh, đem tiểu tử cuồng vọng kia giết chết. Một chiêu giải quyết hắn. Nhất thời, những võ giả kia rồi rít hô quát lên, mà kia sở sư huynh trên mặt, cũng là hiện ra một kia lạnh lùng nụ cười. Tiểu tử, ngươi ngược lại đủ cuồng. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, đối phó ngươi, ta sẽ đem tu vi áp chế đến niết bàn ngũ chuyển, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tiếng nói rơi xuống, hắn quả nhiên đem tu vi áp chế đến niết bàn ngũ chuyển, sau đó nhanh chóng liên tiếp 9 trưởng đánh ra, tạo thành 9 đạo trưởng ấn, hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Ẩm. 9 đạo trưởng ấn, tứ tứ phương phương, mang theo hạo nhiên lực, giống như 9 ngọn núi lớn, chồng chung một chỗ, để cho không khí chung quanh đều là trở nên vô cùng nặng nề. Nhưng mà, đối mặt này 9 đạo trưởng ấn, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là biến hóa cũng không biến hóa, hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, kia 9 đạo trưởng ấn, nhất thời ba một tiếng, giống như bọt một dạng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Ta nói rồi, ngươi không cần áp chế thực lực của chính mình, đánh nhau cùng cấp, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Vũ thanh âm bình tĩnh vang lên, lại để cho kia sở sư huynh sắc mặt chợt biến đổi. Mặc dù mới vừa rồi Lâm Vũ chẳng qua là một chỉ điểm ra, triển lộ ra thực lực chẳng qua là một góc băng sơn, nhưng chính là này chỉ một cái, để cho hắn chợt kịp phản ứng, này Lâm Vũ tuyệt không giống như là mặt ngoài dễ đối phó như vậy. Hắn biết rõ, có thể như thế hời hợt phá giải hắn chiêu số, dù là bởi vì hắn đem thực lực bản thân áp chế đến niết bàn ngũ chuyển, thực lực đối phương cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Xem ra, Thái Nguyên Tiên Tông cũng không phải là không có người tài giỏi. Hắn sắc mặt biến được trang nghiêm, bất kể Lâm Vũ đến cùng là đúng hay không đối thủ của hắn, một cái niết bàn ngũ chuyển võ giả, có thể phát huy ra như vậy thực lực, đã là rất không tưởng tượng nổi. Coi như là thua, Lâm Vũ tồn tại, cũng đủ để vãn hồi Thái Nguyên Tiên Tông mặt mũi. Nhưng càng là như thế, ngược lại càng kích thích lên hắn lòng hào thắng, giờ khắc này, thực lực của hắn toàn diện bùng nổ. Thuộc về niết bàn bát chuyển khí tức cường giả, không che giấu chút nào đất buộc phát ra. Cực dạ đại thủ ấn. Hắn chợt một trưởng vỗ ra, một trưởng này đánh ra, toàn bộ không trung phảng phất cũng tối lại, giữa hư không hiện ra một đạo hắc ám vòng xoáy, chợt nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo to lớn trường ấn. Kia to lớn trường ấn, toàn thân lóe lên một loại thần dị diệu hắc, kia sáng kia tràn ngập phương viên mấy trăm trượng ra ngoài, oanh đất một tiếng, hướng Lâm Vũ hung hăng đè xuống. Cho ta bại đi. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười tự tin, nhưng mà nụ cười này chỉ chẳng qua là kéo dài một cái hô hấp cũng chưa tới trong thời gian ngắn, hắn sắc mặt liền chợt đại biến. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn, mang trên mặt bình tĩnh thần sắc, giống như một cái đầm thanh tuyển, không nhìn ra chút nào rung động gợn sóng, người này, chính là Lâm Vũ. Ẩm. Tại hắn vô cùng khiếp sợ dưới ánh mắt, Lâm Vũ tựa hồ là tùy ý vô cùng một trưởng vỗ ra, nhẹ nhàng rơi vào trên lồng ngực của hắn, sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Hắn đến tột cùng là thế nào xuất hiện? Cho đến thân hình bay rớt ra ngoài một khắc kia, này sở sư huynh trên mặt đều mang không tưởng tượng nổi ánh mắt, hắn hoàn toàn không có phát hiện, Lâm Vũ đến tột cùng là thế nào đến bên cạnh hắn. Người này, thật là nhanh chóng độ, thật quỷ dị thân pháp. Một màn này, để cho vĩnh giả cốc còn thừa lại vài tên trao đổi đệ tử biến sắc, trước tùy ý khinh thường thái độ nhất thời thu liễm, trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhất là dẫn đầu một người, càng là trầm giọng nói, xem ra, chúng ta cũng khinh thường hắn. Có lẽ, cái này chỉ có Niết Bàn ngũ chuyển cảnh giới ra hỏa, mới là vậy quá Nguyên Tiên Tông chân chính lá bài chủ chốt. Này! Lời này, để cho bên cạnh hắn mấy người trố mắt nhìn nhau, mặc dù này nghe rất không tưởng tượng nổi, nhưng bọn hắn lại không khỏi không thừa nhận, này có rất lớn khả năng. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Sở sư huynh, hắn thế nào không giải thích được liền bại? Ngay cả vài tên tham dự trao đổi võ giả đều là rất là khiếp sợ, càng không cần phải nói Vĩnh Dạ Quốc đệ tử bình thường. Bọn họ đang định là sở sư huynh thắng lợi mà hoan hô, có thể trong nháy mắt, thế cục chính là đại biến, sở sư huynh, ngược lại là thua ở kia Lâm Vũ trong tay, đây hoàn toàn ra bọn họ dự liệu. Người này, như thế này mà cường. Thái Nguyên Tiên Tông bên này, Liêu Việt mấy người đồng dạng là lộ ra không thể tin thần sắc. Chỉ là mới vừa rồi bày ra thực lực, này Lâm Vũ liền tuyệt đối không thua gì với mấy người bọn hắn, thậm chí có thể nói, so với bọn hắn còn phải mạnh hơn. Ít nhất, giống như là nhẹ nhàng như vậy đất đánh bại kia sở sư huynh, chính là Liêu Việt chính mình, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể làm được, có thể Lâm Vũ nhưng là làm được. Người này, còn thật là chúng ta Thái Nguyên Tiên Tông lá bài chủ chốt. Nhưng là, hắn tu vi cảnh giới, cũng không tránh khỏi quá thấp chứ. Niết bàn ngũ chuyển, thì có như vậy thực lực, nếu để cho hắn đến niết bàn bắt chuyển, vậy còn được. Trong lúc nhất thời, mấy sắc mặt người tất cả đều đỏ bừng lên, chỉ cảm thấy một trận nóng bỏng đau đớn. Trước đó, bọn họ một mực xem thường Lâm Vũ, cho là Lâm Vũ là bọn hắn liên lụy, thậm chí ở liên bại sau khi, đem hết thể trách nhiệm đẩy cho Lâm Vũ, có thể quay đầu lại, Lâm Vũ mới là ngay trong bọn họ mạnh nhất một người. Như vậy thứ nhất, bọn họ trước hành động giống như là một phen trò cười, mà bản thân bọn họ cũng rất giống là khiêu lương tiểu sửu. Vĩnh Dạ Cốc, Mạnh Minh Chiết, xin chỉ giáo. Đang lúc này, Vĩnh Dạ Cốc nhất phương, một tên đôn hậu thanh niên thân hình lướt đi, vang dội thanh âm nhất thời. Chương 684, Vũ Văn Sơ. Tiếng nói rơi xuống, kia Mạnh Minh Chiết thân hình đã xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Hắn vóc người vô cùng sự cao to, đạt tới cao hơn 2 mét. Với người bình thường so với, cao hơn suốt mấy cái đầu, một thân khí tức mặc dù không coi là cường đại, nhưng lại cực kỳ ngưng tụ, làm cho người ta một loại như sừng sững đại sơn như vậy không thể lay động cảm giác. Ừ, Mạnh sư huynh thế nào nhanh như vậy tiểu ra chàng? Lần này tham gia giao lưu hội trong hàng đệ tử, Mạnh sư huynh thực lực xếp hạng thứ 3, vốn nên thứ 8 cái mới ra sân mới đúng, không phải là Thái Nguyên Tiên Tông tiểu tử này đi. Sợ rằng đúng là như vậy, từ mới vừa rồi trận chiến ấy đến xem, tiểu tử kia am hiểu nhất là tốc độ cùng đánh lén, mà Mạnh sư huynh cường đại nhất địa phương chính là phòng ngự, hán lực phòng ngự, thậm chí có thể nói là toàn bộ tham gia giao lưu hội đệ tử chính giữa mạnh nhất, hắn đi đối phó tiểu tử kia, đúng lúc là hoàn toàn khắc chế đối phương. Có đạo lý, mặc dù tiểu tử kia thiên phú quả thật không tệ, nhưng nơi này dù sao cũng là ta Vĩnh Dạ Cốc địa bàn. Không tới phiên một cái ngoại lai ra hỏa phách lối. Thấy Mạnh Minh Chiết ra sân, Vĩnh Dạ Cốc đông đảo đệ tử nhất thời trở nên hưng phấn, phảng phất đã thấy cuộc tỷ thí này thắng lợi. Hậu thổ lĩnh vực. Mạnh Minh Chiết lại không có để ý những người khác lời nói, từng đạo hào quang màu vàng đất từ trong cơ thể hắn chạy xuôi mà ra, nhanh chóng tràn ngập ra, chống đỡ thành một đạo phương viên 10 trượng lĩnh vực. Ồ! Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày khẽ nhíu một cái. Lấy này Mạnh Minh Chiết thực lực, nắm giữ lĩnh vực cũng không kỳ quái, bất quá nói như vậy, võ giả đều thích công kích hoặc là phụ trợ tính chất lĩnh vực, giống như là đối phương như vậy, lựa chọn thuần phòng ngự lĩnh vực ngược lại cũng ít khi thấy. Có này hậu thổ lĩnh vực ở, hắn phòng ngự có thể nói là có 102 đồng giai võ giả, phổ thông đồng giai võ giả, thậm chí không cách nào đối với hắn tạo thành một chút tổn thương. Có chút ý tứ. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Đối phương đi hiển nhiên là thuần túy phòng ngự chi đạo, mà hắn kiếm đạo, nhưng là cực hạn sát phạt chi đạo, như vậy tỉ thí, giống như mâu cùng lá chắn va chạm. Hưu. Lúc này, hắn không chút do dự chính là dẫn đầu xuất thủ, một đạo kiếm khí hô khiếu nhi ra, trong nháy mắt liền đánh vào kia Mạnh Minh Chiết hậu thổ lĩnh vực trên. Ẩm. Một đạo tia lửa bung ra, này một đạo kiếm khí, thậm chí ngay cả đối phương hậu thổ lĩnh vực cũng không có phá giải. Trực tiếp liền ngăn cách ở vài chục trượng ra. Được. Không hổ là Mạnh sư huynh. Một màn này, để cho Vĩnh Dạ Cốc võ giả ngừng lúc hưng phấn hô quát lên, ngay cả lĩnh vực đều không cách nào công phá, trận chiến này, Mạnh Minh Chết hiển nhiên là ở vào chỗ bất bại. Nay phòng ngự thật không tệ. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, mặc dù mới vừa rồi một kiếm kia, chẳng qua là hắn tiện tay dò xét nhất kiếm, nhưng Mạnh Minh Chết có thể dễ dàng như thế ngăn cản đến, có thể thấy đối phương lực phòng ngự đúng là kinh người. Bất quá, nếu như chỉ là như thế lời nói, trận chiến này, hắn thắng định. Kiếm quang nhất tuyến. Hắn lần nữa nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này tốc độ nhanh đến cực điểm, chính là chàng thượng thực lực võ giả đều là không tầm thường, có thể nhìn thanh một kiếm này quy tích, nhưng cũng là lắc đắc không có mấy. Một đạo nhanh mạnh như thiểm điện, sáng chói như sao rơi kiếm khí, trong nháy mắt liền qua lại tầm hơn 10 trượng khoảng cách, đặt tới Mạnh Minh Chết trước mặt, trực tiếp đưa hắn lĩnh vực cho xé ra một góc. Minh Vương Chi Khải. Mạnh Minh Chết sắc mặt chợt biến đổi, một kiếm này tới thật sự là quá nhanh, thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực cho phá giải. Hắn hét lớn một tiếng, từng luồng hào quang màu vàng đất nhất thời bùng nổ, tại hắn bên ngoài thân ngưng kết thành một đạo đất áo giáp màu vàng, đem cả người hắn bọc nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ẩm. Kiếm khí kia toàn cho dù là hung hăng oanh ở trên người hắn, nhất thời để cho hắn sắc mặt đại biến, thân hình một trận lảo đảo, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Đỡ được. Mặc dù cố gắng hết sức miễn cưỡng, bất quá, Mạnh sư huynh trùng quy là đỡ được. Một màn này, để cho Vĩnh Dạ Cốc võ giả thở phào, có thể còn không chờ bọn hắn tâm hoàn toàn buông xuống, kia Mạnh Minh Chết, chính là chợt phun ra một ngụm máu tươi tới. Giáp giáp. Giáp giáp. Chợt, hắn bên ngoài thân đất áo giáp màu vàng hiện lên ra từng đường vết rách, chỉ hai cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn nổ bể ra tới. Thật là mạnh lực công kích. Mạnh Minh Chết sắc mặt trắng bệnh, cười khổ một tiếng, đạo, trận chiến này, ta thua. Tại sao có thể như vậy, Mạnh sư huynh, lại bại. Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho những Vĩnh Dạ Cốc đó võ giả tất cả là hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Niết bàn bát chuyển trong hàng đệ tử phòng ngự mạnh nhất Mạnh Minh Chết, lại sẽ bị người lấy phương thức như vậy đánh bại. Người này, như thế này mà cường. Liêu Việt hoàn toàn nói không ra lời, nếu như nói trước đó, hắn đối với Lâm Vũ còn có một chút không phục, cảm thấy Lâm Vũ chết no cũng liền với hắn thực lực tương đương a. Nhưng bây giờ, hắn lại hoàn toàn vây đi cái này ngây thơ ý tưởng, chỉ là kinh khủng này lực công kích, Lâm Vũ liền mạnh hơn hắn không chỉ một tầng thứ. Nếu như đứng ở trên đài tỷ võ không phải là Mạnh Minh Chết, mà là hắn lời nói, một kiếm này đi xuống, hắn sợ rằng đã chết. Vũ Văn Sư Huynh, tiếp đó, do ta xuất chiến không? Đến bây giờ, bầu không khí nặng nề nghiêm túc biến thành Vĩnh Dạ Cốc nhất phương, một tên thâm tròng mắt màu đỏ thanh niên trầm giọng nói, có lẽ ta không phải là người này đối thủ, nhưng ít nhất có thể tiêu hao một chút thực lực của hắn. Đối với chúng ta Vĩnh Dạ Cốc mà nói, ta thua không liên quan, có thể Vũ Văn Sư Huynh ngươi lại không thể thua. Tên kia là Vũ Văn Sư Huynh, rõ ràng là một cái thanh tú thanh niên, từ ở bề ngoài đến xem, hắn thậm chí so với kia thâm tròng mắt màu đỏ thanh niên còn trẻ hơn. Trên thực tế, hắn cũng quả thật so với kia thâm tròng mắt màu đỏ thanh niên còn muốn trẻ mấy tuổi, thậm chí ở 10 tên tham dự giao lưu hội Vĩnh Dạ Cốc đệ tử chính giữa, hắn đều là trẻ tuổi nhất một người. Hắn tu vi, cũng so với mấy người còn lại yếu lược thấp một ít, chỉ chẳng qua là mới vào niết bàn bát chuyển mà thôi, có thể thực lực của hắn, nhưng là trong 10 người mạnh nhất một người, một điểm này, không phải là hắn tự phong, mà là còn lại 9 người thậm chí còn toàn bộ Vĩnh Dạ Cốc cũng công nhận. Không ra ngoài dự liệu lời nói, chưa tới vài năm, là hắn có thể đủ đột phá đến niết bàn cửu chuyển, trở thành trung vực thế hệ trẻ cường giả đỉnh cao, trở thành Vĩnh Dạ Cốc nhân vật đại biểu. Vì vậy, Vĩnh Dạ Cốc tất cả những người khác đều có thể thua, nhưng hắn, cũng tuyệt đối không thể thua. Không cần. Ở thâm tròng mắt màu đỏ thanh niên vội vàng dưới ánh mắt, Vũ Văn Sơ nhưng là lắc đầu một cái, ánh mắt của hắn trong veo, đạo, tiếp theo chiến, do ta ra sân. Này! Không được à, Vũ Văn Sư Huynh, hay là trước để cho chúng ta ra sân, tiêu hao một chút tiểu tử kia thực lực đi. Thâm tròng mắt màu đỏ thanh niên mấy người nhất thời gấp, mặc dù bọn họ không cho là Vũ Văn Sơ thất bại, nhưng dù là có một chút giờ yếu ớt khả năng, bọn họ đều phải hoàn toàn tiêu diệt loại khả năng này. Không cần nói nhiều. Vũ Văn Sơ mở miệng nói, trận chiến này, phải do ta tự mình đối mặt, nếu không lời nói, thậm chí sẽ dao động ta võ đạo tâm. Chương 685, Kỳ Phùng Địch Thủ. Vũ Văn Sơ thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là vô cùng kiên định, tràn đầy một loại không nghi ngờ gì nữa quyết định. Lời này vừa nói ra, thâm tròng mắt màu đỏ thanh niên mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, lại cũng nói không ra lời. Nếu như Vũ Văn Sơ là dùng chớ lý do gì, bọn họ còn có thể lại tiếp tục khuyên, có thể Vũ Văn Sơ đều đã nói ra võ đạo tâm bốn chữ này, nhưng lại làm cho bọn họ đều là á khẩu không trả lời được. Võ đạo tâm, đối với võ giả mà nói, chính là khá quan trọng, kỳ trình độ trọng yếu, thậm chí không thua gì với thiên phú, nộ tính. Võ đạo tâm nếu không phải kiên định, dù là thiên phú, nộ tính mạnh hơn nữa, cũng không thể ở võ đạo đi qua xa. Thậm chí có thể nói, một cái võ giả võ đạo tâm nếu là có cái gì thì vết nào, kia chết no cũng liền tu luyện tới niết bàn cửu chuyển viên mãn mà thôi, nhất định không thể nào đạt tới phong vương. Bởi vì, từ niết bàn cửu chuyển đột phá đến phong vương, bất kỳ võ giả đều đưa đối mặt tam đại kiếp khó khăn, theo thứ tự là lôi kiếp, phong hỏa đại kiếp, cùng với quỷ dị nhất tâm kiếp. Cái gọi là tâm kiếp, nhằm vào liền là võ giả nội tâm, võ đạo tâm có tì vết, liền dễ dàng nảy sinh tâm ma, mà tâm ma càng nhiều, tâm kiếp độ khó liền cũng càng lớn, trong lòng kiếp trung ngã xuống có khả năng liền cũng lớn hơn. Vũ Văn Sơ cũng dọn ra võ đạo tâm, lời đã nói đến mức này, bọn họ biết, mình là không cách nào ngăn trở Vũ Văn Sơ. Bạch. Sau một khắc, Vũ Văn Sơ bóng người, liền trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài. Vũ Văn Sư Huynh. Không nghĩ tới Vũ Văn Sư Huynh lại đăng tràng. Vũ Văn Sư Huynh nếu ra sân, kia trận chiến này, cũng hoàn toàn không có bất ngờ. Thấy Vũ Văn Sơ ra sân, toàn bộ Vĩnh Dạ Cốc nhất thời hoàn toàn táo động, từng cái hưng phấn tới cực điểm. Tuy nói ở Vĩnh Dạ Cốc tất cả đệ tử chính giữa, Vũ Văn Sơ thực lực không phải là mạnh nhất, nhưng hắn tiềm lực nhưng là công nhận số một, tất cả mọi người đều cảm thấy, hắn sớm muộn sẽ trở thành Vĩnh Dạ Cốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Từ xuất đạo tới nay, hắn còn cho tới bây giờ không có thua quá một trận, đối mặt bất cứ địch nhân nào, cũng có thể cường thế đem đối phương đánh bại, trận này, cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Thực lực ngươi rất mạnh, nhưng trận chiến này, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Vũ Văn Sơ nhìn về Lâm Vũ, ánh mắt của hắn trong veo, không có chút nào nghĩ bậy, nhìn một cái liền không phải là cái loại này tâm cơ phức tạp người, mặc dù nói ra bản thân tất thắng không thể nghi ngờ lời nói, nhưng cũng không cho người ta phách lối cảm giác, chỉ làm cho người cảm thấy người này mười phần tự tin. Có tự tin là một chuyện tốt, nhưng thắng bại, cũng không phải nói đi ra. Lâm Vũ lạnh nhạt đáp lại, sắc mặt nhưng là trở nên ngưng trọng, thiên tài giữa, thật ra thì đều có một loại khí chẳng, với nhau bao nhiêu có thể cảm nhận được đối phương bản lĩnh. Mặc dù này Vũ Văn Sơ cũng không tản mát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, này Vũ Văn Sơ thực lực còn xa hơn siêu trước mạnh Minh Triết, tuyệt đối là hắn một cái cường địch. Người nói không tệ. Vũ Văn Sơ gật đầu một cái, đạo, đã như vậy, liền để cho chúng ta thủ hạ xem hư thực. Ẩm. Sau một khắc, trên người hắn chợt tản mát ra một cổ mạnh mẽ khí tức, từng luồng thanh sắc khí tức lan tràn ra, một mực dọc theo phương viên trăm trượng. Ác liệt vô cùng kiếm ý, từ trên người hắn lan ra, giờ khắc này, hắn giống như một thanh ngủ say vạn năm bảo kiếm, đột nhiên tỉnh lại, tản mát ra trùng tiêu kinh người kiếm khí. Này rõ ràng là giai đoạn thứ hai kiếm vực, vạn vật giai kiếm. Đi ra. Vũ Văn Sư Huynh kiếm vực, rốt cuộc bày ra. Đã thật lâu thời gian, không nhìn thấy Vũ Văn Sư Huynh triển lộ kiếm vực, trận chiến này, Vũ Văn Sư Huynh thắng định. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ Vĩnh Dạ Cốc đệ tử tất cả đều hoàn toàn sôi trào. Giai đoạn thứ hai lĩnh vực, đừng nói là một loại niết bàn bát chuyển võ giả, coi như là niết bàn cửu chuyển võ giả, cũng rất khó nắm giữ. Nói như vậy, có thể nắm giữ tầng thứ này lĩnh vực, đều là phong vương cảnh cường giả. Mà Vũ Văn Sơ, tại hắn vẫn chỉ là niết bàn thất chuyển thời điểm, cũng đã nắm giữ giai đoạn thứ hai kiếm vực, điều này cũng làm cho hắn thuận lý thành trương trở thành Vĩnh Dạ Cốc tất cả đệ tử công nhận đệ nhất thiên tài. Bực này tư chất, cho dù là roi mắt toàn bộ trung vực, cũng có thể nói là cực kỳ kinh người, trong thế hệ trẻ có thể làm được một điểm này, tuyệt đối không cao hơn 10 người. Vì vậy, làm Vũ Văn Sơ cho thấy hắn kiếm vực sau khi, tất cả mọi người đều cho là hắn thắng định. Ồ! Thấy Vũ Văn Sơ quanh thân mở ra kiếm vực, Lâm Vũ chân mày không khỏi dương lên. Đây là hắn lần đầu tiên ở một người khác thế hệ trẻ võ giả chính giữa, thấy tầng thứ hai lĩnh vực, hơn nữa còn là với hắn kiếm vực, cái này làm cho trong mắt của hắn, nhất thời buộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Đáng tiếc, giai đoạn thứ hai kiếm vực, cũng không phải là chỉ có ngươi một người nắm giữ. Hắn gào to một tiếng, quanh thân giống vậy tản mát ra từng luồng thanh sắc khí tức, nhanh chóng khuyết trương mở, trong nháy mắt, liền tăng trưởng đến phương viên phạm vi trăm trượng, đồng dạng là giai đoạn thứ hai kiếm vực. Suy suy suy, hai người kiếm vực, có tương đương một bộ phận phạm vi trọng chồng lên nhau, nhất thời buộc phát ra va chạm kịch liệt, ánh lửa bắn tán loạn, phảng phất có vô số bảo kiếm ở kịch liệt đất tỉ thí. Cái gì? Người này, lại cũng nắm giữ giai đoạn thứ hai kiếm vực. Không thể nào, cái này không thể nào. Lâm Vũ đột nhiên bày ra kiếm vực, để cho toàn bộ Vĩnh Dạ Cốc đệ tử đều là cả kinh thất sắc, ngay cả ông lão tóc bạc kia, trên mặt dè đặt nụ cười cũng trong nháy mắt đông đặc, lộ ra gặp quỷ như vậy kinh hãi thần sắc. Vũ Văn Sơ có thể ở Niết Bàn thất chuyển thời điểm, nắm giữ giai đoạn thứ hai kiếm vực, đã là tài năng ngất trời, nhưng này cái Lâm Vũ, lại còn muốn càng hơn một bậc, mới Niết Bàn ngũ chuyển, liền nắm giữ giai đoạn thứ hai kiếm vực. Đừng xem đây chỉ là chênh lệch hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng trên thực tế, ý vị này hai người thiên phú, nộ tính, lại là có vô cùng chênh lệch lớn. Người quả nhiên rất mạnh. Vũ Văn Sơ trong veo trong đôi mắt, bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, rất tốt. Nếu là có thể chiến thắng ngươi địch nhân như vậy, với ta mà nói, gặp nhau có một cái to lớn tăng lên. Tiếp đó, ngươi cũng phải cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống. Hai tay của hắn đồng thời xuất hiện một thanh đạn tới dài một trượng bảo kiếm, hai thanh bảo kiếm, nhất hắc nhất bạch, đều là trải rộng một loại kỳ dị đường vân. Từng luồng màu đen, bạch sắc khí tức, từ kia kỳ dị đường vân thượng buông thả ra đến, đêm này hai thanh bảo kiếm liên tiếp thành nhất thể, để cho này hai thanh bảo kiếm tản mát ra khí tức, càng là lộ ra vô cùng cường đại. Âm dương huyền quang trảm. Hắn gào to một tiếng, trong tay hai thanh bảo kiếm đồng thời hù ơ hải ra. Hắc bạch lưỡng đạo kiếm quang xuôi ngược, lẫn nhau quay quanh, để cho hai đạo kiếm quang đồng thời tăng vọt gấp mấy lần, làm đánh tới Lâm Vũ trước mặt thời điểm, này hai đạo kiếm quang, đã đều là so với lúc ban đầu tăng trưởng suốt thập bội. Phách 3. Ác liệt kiếm quang, trực tiếp đem hư không vỡ ra đến, hắc bạch lưỡng đạo ánh sáng phát ra rực rỡ, tản mát ra ánh sáng, đủ để chọc mù người cặp mắt. Song kiếm lưu. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, từ tu luyện tới bây giờ. Đây là hắn lần đầu tiên đụng phải cái này lưu phái võ giả. Chương 686, song kiếm lưu, âm dương chi đạo. Song kiếm lưu, ở kiếm tu chính giữa, thật ra thì coi như là một cái so sánh lánh môn lưu phái. Người bình thường có lẽ sẽ cho là, song kiếm lưu, so với phổ thông kiếm khách liền một thanh kiếm, thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn một chút, nhưng trên thực tế, đây thật ra là một loại ảo giác. Hãy cùng trong chiến đấu, hai người liên thủ, chưa chắc sẽ trở nên mạnh hơn như thế, đồng thời thúc giục hai thanh kiếm, rất nhiều lúc, cũng chỉ sẽ đưa đến tướng hiệu quả ngược. Chỉ có số rất ít một bộ phận thiên phú dị bẩm võ giả, mới có thể hoàn mỹ thao túng hai thanh bảo kiếm, để cho hai thanh kiếm ăn ý phối hợp, đưa đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Này Vũ Văn Sơ dám đồng thời thúc giục song kiếm, đây cũng là một loại đối với mình tuyệt đối tự tin. Hủy diệt. Tâm niệm chuyển động đồng thời, Lâm Vũ cũng trực tiếp xuất thủ. Vũ Văn Sơ một chiêu này, rất hiển nhiên chẳng qua là dò xét thủ đoạn, mà hắn cũng không có gấp vận dụng toàn lực, giống vậy chẳng qua là dò xét tính một chiêu. Hủy diệt môn kiếm thuật này, đối với bây giờ hắn mà nói, chỉ có thể coi là phẩm giai một loại kiếm thuật, nhưng coi như phẩm giai một dạng cũng phải xem là người nào tới thi triển. Hắn thực lực bây giờ, roi mắt niết bàn bắt chuyển tầng thứ đều là tối cường giả đỉnh cao, giống vậy một môn kiếm thuật, trong tay hắn. Như thường có thể phát huy ra cường đại uy lực. Ầm. Trong phút chốc, ba đạo kiếm khí đụng vào nhau, bộc phát ra một trận mãnh liệt năng lượng ba động, sau đó, ba đạo kiếm khí đồng thời bể ra. Âm dương pha rơi kiếm. Đối với chính mình chiêu thứ nhất bị phá giải, Vũ Văn Sơ tựa hồ không một chút nào ngoài ý muốn, ở kiếm khí kia phá toái cùng thời khắc đó, đã lại vừa là hai kiếm đồng thời hù ớ hẻ ra tới. Nhất hắc nhất bạch hai thanh bảo kiếm. Đồng loạt tản mát ra chói mắt sáng bóng, hòa hợp khí lưu thông xuống, mỗi người chiếm cứ một nửa, ở chung quanh hắn tạo thành nhất đạo kỳ dị màn sáng. Màn sáng này với linh văn lực tràng rất tương tự, tựa hồ cũng là một loại thần bí lực tràng, ở nơi này lực tràng ra chi xuống, hắn vung ra kiếm khí, nhất thời lộ ra càng hung hiểm hơn. Hưu, nhất hắc nhất bạch hai đạo kiếm khí, giống như hai con dao long một dạng với nhau quấn quanh lần quẩn, hù ở hãy ra thời điểm. Còn chỉ chẳng qua là một trượng mà thôi, có thể chỉ mấy hơi thở sau khi, cũng đã khuyết trương đến suốt 300 trượng. Lưỡng đạo dài 300 trượng kiếm khí, phía trên có từng tầng một màu đen, bạch sắc khí tức lượn lờ, tạo thành một loại quỷ dị thăng bằng, để cho này hai đạo kiếm khí uy năng cường thịnh hơn. Âm dương chi đạo. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, này Vũ Văn Sơ thi triển rõ ràng cho thấy âm dương chi đạo thủ đoạn. Âm dương chi đạo, mặc dù không bằng thời không, sinh tử, hỗn độn này ba đại chí cao đại đạo, nhưng là này ba đại chí cao đại đạo đi xuống, đứng hàng nấc thang thứ nhất đại đạo một trong. Hoàn chỉnh thời không chi đạo, dĩ nhiên phải xa xa mạnh hơn âm dương chi đạo, nhưng nếu như chỉ có một không gian chi đạo, nhưng chưa chắc có thể mạnh hơn âm dương chi đạo ra bao nhiêu. Bất quá, này Vũ Văn Sơ lại cũng không thật nắm giữ âm dương chi đạo, mặc dù nhưng đã đứng ở ngưỡng cửa trước, khoảng cách nhập môn đã không xa xôi, nhưng tại chính thức bước qua ngưỡng cửa kia trước, kia cũng không tính là chân chính nắm giữ. Kiếm quang nhất tuyến. Cho dù không có chân chính nắm giữ âm dương chi đạo, nhưng này Vũ Văn Sơ thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, đem so với trước mạnh minh nhất lưu, thực lực của hắn mạnh hơn quá nhiều. Đối mặt đẳng cấp này đối thủ, Lâm Vũ cũng không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp thi triển ra kiếm quang nhất tuyến. Hưu. Một đạo sáng chói kiếm khí, nhất thời buộc phát ra, kiếm quang phun ra nuốt vào, trong phút chốc liền mở rộng tới 300 trượng trình độ, với Vũ Văn Sơ hai đạo kiếm khí so với, thanh thế thượng không chút nào lộ vẻ kém. Tương đối mà nói, hắn đạo kiếm khí này, còn phải càng hung hiểm hơn, đây cũng là hai người tham ngộ không đồng đạo phương hướng quyết định. Âm dương chi đạo, quan tâm hơn một loại thăng bằng, ở thăng bằng bên trong nảy sinh cường đại, mà không gian chi đạo, là càng hung hiểm hơn, càng quỷ dị hơn, càng thiên hướng về thuần túy sát phạt kiếm đạo. Ẩm. Ba đạo tốc độ kiếm khí, đều là cực nhanh vô cùng, cơ hồ là ở vừa mới hủ ơ hé ra trước mắt, cũng đã nhanh mạnh đụng vào nhau. Lần này va chạm, với trước dò xét so với, liền là hoàn toàn bất đồng hai cái tầng thứ, còn như ngôi sao đụng nhau, bộc phát ra năng lượng ba động, để cho Liễu Việt, thâm trong mắt màu đỏ thanh niên đám người sắc mặt đại biến. Mặc dù bọn họ cũng là niết bàn bắt chuyển cảnh giới, lại ở niết bàn bắt chuyển chính giữa cũng coi là cường giả, nhưng vô luận ngay trong bọn họ cái nào, cũng hoàn toàn không có nắm chắc tiếp trình độ này công kích. Vũ Văn Sơ, Lâm Vũ, một là mới vào niết bàn bắt chuyển cảnh giới, một cái càng là chỉ có niết bàn ngũ chuyển mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác, hai người này thực lực lại muốn vượt qua xa niết bàn bát chuyển viên mãn bọn họ. Được. Ngươi quả nhiên là ta cường địch, tiếp đó, ngươi có tư cách để cho ta vận dụng thực lực chân chính. Vũ Văn Sơ trong mắt tóe ra hưng phấn ánh sáng, từ nắm giữ giai đoạn thứ hai kiếm vực tới nay, hắn thật lâu không có đụng phải như vậy một ngang sức ngang tài đối thủ, liên tục hai chiêu va chạm, đã để cho hắn chiến ý hoàn toàn kích thích. Tiếp đó, sẽ để cho ngươi biết một chút về ta tự nghĩ ra ba chiêu âm dương kiếm thức. Chiêu thứ nhất, âm dương tích huyết kiếm. Hắn gào to một tiếng, trong tay hai thanh trường kiếm đồng thời phát ra thanh âm chói tai, trắng đen khí tức tràn ngập ra, ở đó chính giữa, rõ ràng là hiện ra một đạo màu đỏ sẫm chạch, còn như dòng máu từ trong dị ra, lộ ra nhìn thấy giật mình. Sau đó, hai đạo kiếm khí bộc phát ra, kia hai đạo kiếm khí chính giữa, đều mang mãnh liệt huyết sắc, kiếm quang vạch qua không trung, nhất thời lê ra một đạo thật dài huyết sắc rãnh. Giống như hư không đang dỉ máu. Tốt một chiêu âm dương tích huyết kiếm. Lâm Vũ trong mắt ánh sáng giống vậy buộc phát mãnh liệt, một chiêu này âm dương tích huyết kiếm, đã là đạt tới thiên giai trung cấp vũ kỹ đứng đầu tầng thứ. Đại La Ngự kiếm thuật. Trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái thanh sắc hồ lô, hồ lô kia vừa mới hiện lên, thanh sắc nắp liền tự động thoát khỏi. Sau đó, suốt 20.000 trôi la hầu kiếm, từ chính giữa gào thét lao ra. Đang đột phá tới niết bàn ngũ chuyển thời điểm, Lâm Vũ liền có thể thao túng 15.000 trôi bảo kiếm, mà ở dùng huyền huyền thất diệp thảo sau khi, linh hồn hắn lực lại có không nhỏ tăng lên, bây giờ linh hồn lực đã đủ để đồng thời thao túng 20.000 trôi bảo kiếm. Suốt 20.000 trôi bảo kiếm, đây là một cái khái niệm gì? Khi này 20.000 trôi la hầu kiếm lao ra thời điểm, giống như hoàng trùng một dạng phô thiên cái địa, liếc nhìn lại, căn bản không thấy được cuối. Chỉ có thể nhìn được rậm rạp chẳng chịt bảo kiếm. Toàn bộ tỷ võ đài, nhất thời có hơn phân nửa địa phương bị la hầu kiếm trận chiếm cứ, mỗi một đạo la hầu trên thân kiếm, đều có ác liệt vô cùng khí tức buông thả ra đến, hợp lại cùng nhau, cái loại này ác liệt trình độ, phảng phất có thể mang thiên địa cũng cắt ra. Ti. Một màn này, để cho Liễu Việt, thâm trong mắt màu đỏ thanh niên, mạnh minh đám người sắc mặt đều là đại biến. để cho trong lòng bọn họ khiếp sợ không chỉ là này ác liệt vô cùng khí tức, càng là Lâm Vũ cái kia xứng tụng nghịch thiên linh hồn lực. Đồng thời thao túng 20.000 trôi bảo kiếm, lại không có bất kỳ miễn cưỡng bộ dáng, người này linh hồn lực, linh hồn nắm giữ trình độ, đến tột cùng là cường đại đến tầng thứ gì. Chương 687, đột phá, niết bàn lục chuyển. Ẩm. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, suốt 20.000 trôi La Hầu kiếm tạo thành kiếm trận, đã cùng kia lưỡng đạo tràn đầy huyết sắc trắng đen kiếm khí đụng vào nhau. Ngắn ngủi mấy hơi thở trong, kiếm này trận cùng hai đạo kiếm khí liền không biết đóng đụng bao nhiêu cái hiệp, mỗi một cái đóng đụng, cũng phát ra một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang. Tiếng vang này chính giữa, tựa hồ cũng hàm chứa hai người đóng đụng lực lượng, giống như kim qua thiết mã, rung trời động địa, để cho chung quanh vĩnh giả cốc đệ tử rên lên một tiếng, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng trắng bệnh. Chính là Liễu Việt, Mạnh Minh những người này, mặc dù không về phần như vậy chống đỡ hết nổi, nhưng cũng là người người trong lòng hoảng sợ. Chỉ là đóng đụng thật sự phát ra âm thanh, liền có như vậy lực lượng, thật khó có thể tưởng tượng, vậy đối với đụng khu vực trung tâm, lại sẽ là kinh khủng bực nào. Lấy thực lực bọn hắn, sợ rằng chỉ cần bị cuốn vào trong đó, liền sẽ trực tiếp chết thảm tại chỗ. Chiêu thứ hai, âm dương trùng tiêu kiếm. Chiêu thứ nhất va chạm vẫn chưa có hoàn toàn chấm dứt, Vũ Văn Sơ cũng đã thi triển ra chiêu thứ hai. Hắn đồng thời hai đạo kiếm khí hủ ở hải ra, lần này, kiếm khí vừa mới xuất hiện, liền đạt tới dài 300 trượng, rồi sau đó, càng là khuyết trương đến 5 cao trăm trượng độ, giống như lưỡng đạo cột sáng ngất trời, hướng Lâm Vũ xuyên qua tới. Này hai đạo kiếm khí, phảng phất nối liền trời đất, ẩn chứa trong đó lực lượng, có thể nói là vô biên vô tận, nhất là hai đạo kiếm khí ở hoa phá trường không đồng thời, với nhau vẫn duy trì một loại thần dị thăng bằng. Sự cân bằng này, để cho hai đạo kiếm khí lực lượng càng là liên tục không ngừng, ở bắn nhanh đồng thời, còn đang không ngừng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không gian phong bạo. Lâm Vũ biến sắc, Vũ Văn Sơ một kiếm này, lại so với trước kia nhất kiếm mạnh hơn mấy cái tầng thứ, đã là hoàn toàn đạt tới thiên giai cao cấp vũ kỹ trình độ. Hắn chợt quát một tiếng, quanh thân kiếm vực toàn diện khuyết trường, hắn cả người kiếm ý phóng lên cao, cả người phảng phất hóa thành một chuôi bảo kiếm tuyệt thế, tản mát ra kinh người khí tức. Giờ khắc này, hắn nhân kiếm hợp nhất, thả ra một đạo quần cuộn kiếm khí. Kiếm này khí vừa ra, giống như vô căn cứ nổi lên một trận bão táp, cường thịnh vô cùng kiếm khí, như cuồng phong một loại cuốn, mỗi một đạo kiếm khí, cũng giống như một đội quân, hợp lại cùng nhau, giống như thiên quân vạn mã quần cuộn đánh vào. Ẩm. Kiếm khí va chạm, liên đôi trước một chiêu va chạm đồng thời bùng nổ. Giờ khắc này, lấy trong đụng chạm tâm là tại chỗ, quần cuộn bụi mù tràn ngập tản ra. Một đoàn ma cô vân ẩm ẩm khuyết tán ra, ước chừng lan tràn phương viên mấy trăm trượng. Giáp giác. Giáp giác. Kia trên đài tỷ võ, hiện ra từng đường vết rách, từng cục đá vụn lơ lửng lên, tung tóe khắp nơi, mỗi một khối đá vụn, đều có đánh chết niết bàn ngũ chuyển dưới đây võ giả lực lượng. Đoàng đoàng đoàng. Sau đó, Lâm Vũ cùng Vũ Văn Sơ thân hình đồng thời bay rớt ra ngoài, ở nơi này dạng va chạm xuống. Hai người ai cũng không thể nào làm được không bị thương chút nào. Được, rất tốt. Mặc dù thân hình quay ngược lại đến vài chục trượng bên ngoài, có thể Vũ Văn Sơ trong mắt chiến ý lại càng kinh người, gào to một tiếng, tiếp đó, chính là ta một chiêu cuối cùng, âm dương thái cực kiếm. Ẩm. Lưỡng đạo trắng đen kiếm khí quay quanh mà ra, lần này, này hai đạo kiếm khí lại cũng chỉ có 9 trượng mà thôi, nhìn từ ngoài. Với trước hai đạo kiếm khí căn bản là không có cách so sánh. Nhưng này lưỡng đạo chín trượng kiếm khí bên trong ẩn chứa năng lượng, lại còn xa hơn xa mạnh hơn trước hai kiếm. Siêu siêu siêu. Hai đạo kiếm khí không ngừng quay quanh lần lượt thay nhau, mơ hồ tạo thành một bức thái cực đồ đồ án, tản mát ra kinh người khí tức ba động, giống như phó trấn áp thiên địa đồ họa, hàm chứa các loại kỳ diệu quy tắc. Lấy kiếm khí là đồ, lấy âm dương là vẽ, một kiếm này huyền ảo trình độ đã vượt xa khỏi Liễu Việt đám người có thể tưởng tượng tầng thứ. Quá mạnh mẽ. Vũ Văn Sư huynh thực lực, so với lúc trước còn phải mạnh hơn. Một kiếm này uy lực, đã là đạt tới niết bàn cửu chuyển ngưỡng cửa, kia Lâm Vũ, tuyệt đối không cách nào ngăn trở một kiếm này. Trận chiến này, thắng. Thâm trong mắt màu đỏ thanh niên đám người đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn, cho dù là bọn họ cũng không biết, Vũ Văn Sơ, lại còn ẩn núp như vậy một đạo lá bài tẩy. Kiếm này vừa ra, uy lực đã hoàn toàn giống như là niết bàn cửu chuyển tầng thứ công kích, chính là niết bàn cửu chuyển cường giả. Nếu là khinh thường lời nói, sợ cũng sẽ bị một kiếm này cho miễn cưỡng đánh giết. Đến tốt lắm. Đối mặt cường đại như thế nhất kiếm, Lâm Vũ cả người chân nguyên hoàn toàn sôi trào, giống như một tòa ngủ say hồi lâu núi lửa, rốt cuộc tỉnh lại bùng nổ một dạng thả ra năng lượng cường đại ba động. Ẩm. Giờ khắc này, ở Vũ Văn Sơ này cường thế nhất kiếm mang đến dưới áp lực, hắn tu vi rốt cuộc tiến thêm một bước, gắng gượng đột phá đến niết bàn lục chuyển cảnh giới. Không gian phong bạo. Hắn lần nữa nhất kiếm hủ ở hải ra, giống vậy nhất kiếm, tại hắn đột phá đến niết bàn lục chuyển sau khi, uy lực đã là hoàn toàn bất đồng. Ẩm. Trong phút chốc, hạo hạo đáng đáng kiếm khí phong bạo, dễ như bỡn, nghiền ép hết thảy, miễn cưỡng mà đem kia trắng đen kiếm khí thái cực đổ quét ngang, rồi sau đó nghiền bạo nổ. Ẩm. Sau đó, gió kia bạo đã là đánh vào Vũ Văn Sơ trên người. Mặc dù nhưng đã bị hãm hại bạch kiếm khí thái cực đồ tiêu hao đại lượng lực lượng, nhưng vẫn là vượt qua Vũ Văn Sơ phạm vi thừa nhận. Hắn hộ thể chân nguyên, chỉ chẳng qua là chống đỡ một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian liền hoàn toàn pha toái, rồi sau đó giống như diều đứt dây một dạng thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phúc! Sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức nhất thời hể vải đi xuống, rất rõ ràng, đã là mất đi sức đánh một trận. Vũ Văn Sư Huynh, lại bại. Không thể nào, cái này không thể nào. Một màn này, để cho vốn là còn đang hoan hô đông đảo vĩnh dạ cốc đệ tử thanh âm hơi ngừng, từng cái mặt lộ vẻ không dám tin, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt cái kết quả này. Một khắc trước, Vũ Văn Sơ còn thần uy vô địch, bộc phát ra có thể so với niết bàn cửu chuyển thực lực, có thể sau một khắc, kia Lâm Vũ, lại đang chiến đấu đột phá, trực tiếp đem Vũ Văn Sơ cường thế đánh bại. Như vậy kết cục, để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Này bác vực ra hỏa, vận khí cũng thật sự là quá tốt đi. Đáng ghét, Vũ Văn Sư Huynh, làm sao biết thua ở một cái đến từ bác vực ra hỏa. Ở trong lòng bọn họ, Vũ Văn Sơ vẫn là truyền kỳ như vậy nhân vật, dù là bây giờ không phải là trong thế hệ trẻ người mạnh nhất, nhưng cũng là sớm muộn sự tình. Sớm muộn có một ngày, Vũ Văn Sơ sẽ nhận lấy vĩnh dạ cốc ghế thủ lãnh đại đệ tử cái thúng. Thay vĩnh dạ cốc kiếm về vô cùng vinh quang, nhưng hôm nay, hắn lại bại. Còn không có chân chính xuất thế, liền bại ở một cái bắc vực võ giả trong tay, hay lại là một cái vừa mới đột phá đến niết bàn lục chuyển bắc vực võ giả. Chuyện này một khi lưu truyền ra đi, Vũ Văn Sơ sợ rằng sẽ luôn là một cái trò cười, mà bọn họ vĩnh dạ cốc cũng sẽ trở thành còn lại mấy đại đứng đầu thế lực cười nhạo đối tượng, này để cho bọn họ làm sao có thể đủ tiếp thụ. Ho khan khủng. Đang lúc này, Vũ Văn Sơ rốt cuộc đứng lên, hắn liên tục ho khan một trận, lúc này mới nhìn về Lâm Vũ, cười khổ nói, trận chiến này, là ngươi thắng. Chương 688, Trần Vũ Thành. May mắn mà thôi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, cũng không có lộ ra cái gì kiêu ngạo thần sắc. Trận chiến này, hắn thật ra thì cũng thắng rất là miễn cưỡng, nếu như không phải là ở thời khắc tối hậu đột phá đến niết bàn lục chuyển, giờ phút này xa suốt sợ rằng chính là hắn. Này Vũ Văn Sơ thực lực, đúng là tương đối bất phàm, mới vào niết bàn bắt chuyển, liền có thể có như vậy thực lực, chỉ cần lại vững chắc một chút tu vi, sợ là liền hoàn toàn nắm giữ niết bàn cửu chuyển thực lực. Bất quá, Lâm Vũ đột phá đến niết bàn lục chuyển, đã là có cùng niết bàn cửu chuyển cường giả đánh một trận năng lực, từ một điểm này đi lên nói, hay lại là đi ở này Vũ Văn Sơ đằng trước. Thắng chính là thắng, nào có cái gì may mắn không may mắn. Vũ Văn Sơ lắc đầu một cái, vào lúc này, hắn nhưng là biểu hiện cố gắng hết sức tự nhiên, hắn sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên nhắm mắt lại. Sau một khắc, trong tay hắn trắng đen hai kiếm, đột nhiên tự động lơ lửng, hai thanh trên thân kiếm, trắng đen hai luồng khí lưu tràn ngập dạo dược, quay quanh ở quanh người hắn, mơ hồ cùng hắn tạo thành nhất thể. Trong lúc vô tình, trong thân thể của hắn, cũng có trắng đen khí tức chạy xuôi mà ra, cùng trắng đen bảo kiếm kêu gọi kết nối với nhau. Khiến cho cả người hắn khí tức cũng trở nên cực kỳ thâm thúy bất phàm, mênh mông vô tận. Ừ. Một màn này, để cho vĩnh dạ cốc ông láo tóc bạc kia con ngươi rụt lại một hồi, không nhịn được kinh hô, âm dương chi đạo. Vũ Văn, ngươi rốt cuộc nắm giữ âm dương chi đạo. May mắn không làm được mệnh, đệ tử rốt cuộc ở âm dương chi đạo thượng nhập môn. Vũ Văn Sơ nhẹ nhàng gõ đầu, hắn mở mắt, lúc này, hắn một đôi mắt đồng trở nên cực kỳ thần dị, một cái đen nhánh. Một cái sâm bạch, đều là giống như vòng xoáy vậy, hơi xoay tròn. Với trước so với, cả người hắn khí tức cũng trở nên không giống nhau, trở nên càng ôn hòa, càng nội liễm, cũng càng cường đại hơn. Thành công! Vũ Văn Sư Minh, rốt cuộc nắm giữ âm dương chi đạo. Quá tốt, toàn bộ trung vực, có thể ở phong vương cảnh trước liền nắm giữ đạo đều là lắc đắc không có mấy, nhất là giống như Vũ Văn Sư Minh như vậy, niết bàn bát chuyển liền có thể làm được, vậy càng là hiếm hoi. Nắm giữ âm dương chi đạo, ý nghĩa tiếp đó, Vũ Văn Sư Minh sẽ vùng đồng bằng, không trở ngại chút nào tu luyện tới phong vương cảnh. Một màn này, để cho một đám vĩnh giả cốc đệ tử nhất thời mừng rỡ, trước nặng nề bầu không khí nhất thời quét một cái sạch. Mặc dù thua ở Lâm Vũ, nhưng nhân họa đắc phúc, Vũ Văn Sơ bước đầu nắm giữ âm dương chi đạo, so ra, đây không thể nghi ngờ là càng đại thu hoạch. Cho dù là ở vùng đất miền Trung, cả cái thế hệ trẻ chính giữa, có thể bước đầu nắm giữ một con đường cũng là lắc đắc không có mấy, bây giờ, Vũ Văn Sơ cũng tiến vào hàng ngũ này. Càng đáng quý là, Vũ Văn Sơ nắm giữ âm dương chi đạo, thuộc về đại đạo hàng ngũ, hơn nữa ở đại đạo chính giữa, cũng thuộc về nấc thang thứ nhất tầng thứ, một khi đột phá đến phong vương cảnh, chiến lực cũng sẽ vượt xa phổ thông đồng giai võ giả. Một điểm này, là những thứ kia tìm hiểu tiểu đạo, trung đẳng đạo vũ người thật sự không cách nào so sánh, phong vương cảnh sau khi, đạo tầng thứ, ở mức độ rất lớn liền quyết định võ giả chiến lược. Này Vũ Văn Sơ, quả thật có mấy phần bản lãnh. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn về Vũ Văn Sơ ánh mắt, lần nữa trở nên trang nghiêm. Trên thực tế, mới vừa rồi trận chiến ấy, hắn mặc dù đột phá đến niết bàn lục chuyển, có thể cũng chính là thắng Vũ Văn Sơ một nước mà thôi, chênh lệch thật ra thì cũng không lớn. Mà bây giờ, Vũ Văn Sơ nắm giữ âm dương chi đạo, chiến lược đại tăng, hai người nếu là tái chiến thượng một trận, ai thắng ai thua, sợ rằng còn khó nói. Nhờ có các hạ, ta mới có thể có cảm giác ngộ, nắm giữ âm dương chi đạo. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ ánh mắt, Vũ Văn Sơ cũng nhìn sang, trầm giọng nói, không biết các hạ tên là cái gì. Lâm Vũ. Lâm Vũ lạnh nhạt trả lời. Lâm Vũ. Vũ Văn Sơ nhẹ nhàng lặp lại một lần, tựa hồ là ở nhai danh tự này, chợt mở miệng nói, được. Lâm Vũ, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ cùng với ngươi tái chiến một trận, đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi đánh bại. Ta chờ. Lâm Vũ bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng không có vén lên cái gì gợn sóng. Từ hắn tu luyện tới bây giờ, cho tới bây giờ chỉ có hắn vượt qua người khác, mà không có bị người khác vượt qua qua, bị hắn đánh bại người, muốn đuổi nữa thượng hắn, đánh bại hắn, kia là chuyện không có khả năng. Đây cũng không phải là hắn cuồng ngạo, mà là cùng nhau đi tới, chiến thắng vô số cường địch thật sự xây dựng lên tín niệm, loại này tín niệm, đã trồng vào hắn trong xương, tiến vào dòng máu của hắn sâu bên trong. Được, lần này giao lưu hội, liền đến đây chấm dứt. Tuyết Tịnh Y Ghi mở miệng nói, lần này giao lưu hội, cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Hy vọng sau này, hai chúng ta tông, còn có như vậy trao đổi cơ hội. Đây là tự nhiên. Ngân Phát lao giả mỉm cười đáp lại, mặc dù Vũ Văn Sơ bị đánh bại, nhưng có thể nắm giữ âm dương chi đạo, nếu so sánh lại, này liền không coi vào đâu. Đối với lần này giao lưu hội kết quả, hắn cũng rất là hài lòng. Hai người lần nữa khách sáo một trận, Tuyết Tịnh Y liền dẫn Lâm Vũ một nhóm người, rời đi Vĩnh Dạ Cốc. Trở lại Lưu Quang Độn Thiên Chu Thượng. Liêu Việt đám người đối với Lâm Vũ thái độ, đã là hoàn toàn bất đồng, trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ. Mặc dù Lâm Vũ tu vi so với bọn họ đều phải thấp, có thể thực lực lại muốn vượt qua xa bọn họ, mà ở cái thế giới này, thực lực, liền quyết định địa vị. Ba ngày sau, Lâm Vũ một nhóm người, đến một tòa rộng lớn vô cùng thành trì. Thành trì này, nói là một thành phố, nhưng trên thực tế, so với Linh Không Vực mấy chục quốc gia cộng lại còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, cho dù lấy Lâm Vũ đám người thực lực, cũng hoàn toàn không thấy được cuối. Tòa thành trì này, thật sự là quá to lớn, trong thành trì, to lớn kiến trúc mọc như rừng, phong cách khác nhau, có rộng lớn, hữu chất phác, có cao vút, có bình thường, cũng có thật nhiều rõ ràng tràn đầy dị vực phong cách kiến trúc. Ở thành trì này bên trong, võ giả số lượng cũng là đến một con số khủng bố, khắp nơi đều là võ giả thân hình, chợt nhìn. Số lượng sợ là liền vượt qua hơn 100 triệu. Không chỉ là nhân tộc võ giả, ở tòa thành trì này chính giữa, thậm chí còn có rất nhiều dị tộc võ giả. Có hai lô thai dài nhọn, dung mạo anh tuấn tinh linh nhất tộc, có vóc người lùn tiểu yêu tinh nhất tộc, cũng có một ít người tộc cùng yêu tộc hỗn hợp huyết mạch, liếc nhìn lại, phảng phất đi tới trong thế giới thần thoại quốc độ một dạng kỳ dị tới cực điểm. Nơi đây, chính là trung vực nổi danh nhất thành trì một trong, 10 trong thành trì lớn xếp hạng thứ 3 Chân Vũ Thành. Ti. Mới vừa tiến vào Chân Vũ Thành, Liêu Việt đám người chính là hít một hơi lanh khí. Ở tòa thành trì này bên trong, niết bàn cảnh cường giả, có thể nói là đếm không hết, phóng tầm mắt nhìn tới, 10 người chính giữa, liền có một cái niết bàn cảnh cường giả. Mà mỗi 100 người chính giữa, liền có một cái vượt qua niết bàn ngũ chuyển, mỗi trong ngàn người, cũng tất nhiên có một tên niết bàn thất chuyển trở lên cường giả. Thậm chí ngay cả phong vương cảnh cường giả, số lượng cũng không phải số ít, tuy nói chưa nói tới tùy ý có thể thấy, có thể đại khái 1 triệu người chính giữa, liền có thể thấy được một tên phong vương cường giả. Chương 689, Tân Khai Thủy. Một màn này, nhìn Liêu Việt đám người khiếp sợ không thôi. Lúc nào, từ trước đến giờ cao cao tại thượng phong vương cường giả, cũng sẽ giống như võ giả bình thường một dạng đi ở thành trì con đường bên trong. Mặc dù những thứ này phong vương cường giả, phần lớn chẳng qua là phổ thông cấp 1 phong vương, ngay cả cấp 2 phong vương cũng vô cùng sự hiếm thấy, chớ đừng nói chi là cấp 3 phong vương cường giả, nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người. Tu vi đến phong vương cái giai đoạn này, đi lên nữa, mỗi một bước đều là một cái to cửa lớn, từng cái cảnh giới nhỏ, cũng có thể vây khốn vô số cường giả. Trên thực tế, có thể tu luyện tới phong vương, từng cái cũng là thiên tài chân chính, có kinh người tư chất cùng tiềm lực, ở lúc còn trẻ, đều là gào thét nhất phương nhân vật quan trọng. Nhưng dù vậy, những thiên tài này ở tấn thăng đến phong vương sau khi, thường thường liền hao hết tiềm lực, ở cấp 1 phong vương tầng thứ, từ nay cũng không còn cách nào tiến bộ nửa bước. Có thể đột phá đến cấp 2 phong vương, cũng đã có thể nói là lác đác không có mấy, mà có thể đạt tới cấp 3 phong vương trở lên cảnh giới, vậy càng là như phượng mao lân rắc một dạng thưa thất tới cực điểm. Nếu như nói võ đạo con đường là một tòa kim tự tháp, như vậy phong vương sau khi cảnh giới, cũng đã đến gần đỉnh kim tự tháp bưng, với trước so với, càng phát ra hẹp hòi, càng phát ra khó mà thông qua. Ngắm lên trước mắt một màn, Liêu Việt bọn người bị cực kỳ chấn động mạnh động. Bọn họ vẫn cảm thấy mình là trời chi tiêu tử, là tuyệt đỉnh thiên tài, vị lai nhất định cần phải bất phàm, nhưng trên thực tế, người người ngoài có, thiên ngoại hữu thiên, bọn họ khoảng cách cường giả chân chính, vẫn có rất lớn khoảng cách. Thánh Nguyên Đại Lục, so với các ngươi tưởng tượng còn bao la hơn, các ngươi phải đi đường, còn rất dài. Tuyết Tịnh Y Lìa nhìn Liêu Việt đám người liếc mắt, thật ra thì những người này tư chất cũng không kém, nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không tốn tâm tư mang những người này tới trung vực, để cho bọn họ cảm nhận được tự thân chưa đủ. Về phần những người này có thể hay không có cảm giác ngộ, phấn khởi tiến lên, vậy cũng chỉ có thể nhìn chính bọn hắn biểu hiện. Lâm Vũ, ngươi đi theo ta. Chật, hắn vung tay lên, một cổ lực lượng liền tịch quyển chứ Lâm Vũ, thân hình nhanh chóng qua lại, rất nhanh, liền tiến vào Chân Vũ Thành bên trong một gian nhà bên trong. Phòng ốc này không tính là sang trọng, nhưng thiết thi cũng đủ đầy đủ hết, trong phòng còn bố trí tụ linh trận pháp, để cho trong phòng linh khí cực kỳ dư thừa, với Thái Nguyên Tiên Sơn so với, cũng là không kém chút nào. Lâm Vũ, ta nghe nói ngươi dự định ở vùng đất miền Trung một mình lịch luyện một đoạn thời gian. Tuyết Tịnh Y Lìa nhìn về Lâm Vũ, đạo, gian phòng này, là ta lúc còn trẻ ở vùng đất miền Trung lịch luyện, ở Chân Vũ Thành mua trụ sở, gian phòng này, liền tạm thời cho ngươi mượn ở, dựa theo Chân Vũ Thành quy củ. Nếu người nào dám đối với bên trong thành cư dân động thủ, đội chấp pháp liền sẽ xuất thủ, thay ngươi giải quyết địch nhân. Có gian phòng này ở, cũng coi là cho ngươi lưu một cái đường lui, ngươi nếu là thật dẫn đến cái gì không cách nào chống lại địch nhân, liền có thể trốn ở chỗ này tu luyện, chờ ta Thái Nguyên Tiên Tông cường giả đuổi tới cứu ngươi. Đa tạ phong chủ. Nghe được Tuyết Tịnh Y Lìa lời nói, Lâm Vũ đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền lập tức hướng Tuyết Tịnh Y Lìa túi người hành lễ. Biểu đạt cảm tạ. Không sao, đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi. Tuyết Tịnh Y Lìa lắc đầu một cái, đạo, ngươi là ta kiếm phong, thậm chí còn Thái Nguyên Tiên Tông qua nhiều năm như vậy đệ nhất thiên tài, ngươi nếu là có thể lớn lên, đối với ta kiếm phong, Thái Nguyên Tiên Tông, cũng có không nhỏ hơn ơi, ngươi muốn lịch luyện, này dễ hiểu, ta có thể làm, không phải là cho ngươi nhiều hơn một chút bảo đảm à. Ngoài ra, hắn dừng một cái, thủ trưởng một phen, một quả kiếm phù chính là nổi lên, đạo, này cái kiếm phù chính giữa, hàm chứa ta 3 phần sức mạnh, ngươi nếu là đụng phải cái gì khó mà ngăn cản địch nhân, liền có thể thi triển này cái kiếm phù, tướng địch người chém chết. Nhớ, này cái kiếm phù, chỉ có thể vận dụng một lần, không tới sống chết trước mắt, không nên tùy tiện vận dụng. Vãn bối minh bạch. Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu, nhận lấy này cái kiếm phủ. Tuyết tỉnh y thề, chính là cấp 3 phong vương cường giả, cho dù chẳng qua là 3 phần sức mạnh, vậy cũng đủ để trong nháy mắt giết phổ thông cấp 2 phong vương cường giả. Có này cái kiếm phù ở, trừ phi là cấp 3 phong vương trở lên cường giả, hắn cũng có thể bình yên chạy thoát, mà cảnh giới này cường giả, cho dù là ở vùng đất miền Trung, cũng coi là cực kỳ thưa thớt. Được, ta có thể thay ngươi làm, cũng chỉ có những thứ này. Thấy Lâm Vũ nhận lấy kiếm phù, Tuyết Tịnh Y Y gật đầu nói, ta đối với ngươi không có chớ yêu cầu, chỉ có một, nhất định phải sống sót. Tiền bối yên tâm, ta sẽ bảo trọng. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi xông ra một tia làm rung động lòng. Nhắc tới, hắn gia nhập Thái Nguyên Tiên Tông sau khi, cơ hồ không có ở Thái Nguyên Tiên Tông đợi qua quá lâu thời gian, trừ mới bắt đầu giai đoạn, sau khi liền một mực ở bên ngoài lịch luyện, đối với Thái Nguyên Tiên Tông thật ra thì cũng không có quá mạnh mẽ quy chúc cảm. Nhưng kiếm phong phong chủ Tuyết Tịnh Y Liê, phó phong chủ Thanh Nguyên hai người này, đối với hắn tuy nhiên cũng là chân tình thật ý, cực kỳ chiếu cố, hai người này ân tình, hắn không thể không ghi nhớ trong lòng. Ừm. Tuyết Tịnh Y không nói thêm gì nữa, gật đầu một cái, hắn hơi nghiêng người đi, chính là trực tiếp biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Nhìn Tuyết Tịnh Y biến mất địa phương, Lâm Vũ ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Trung vực, với hắn mà nói, là một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, cũng là một cái càng rộng lớn, càng rộng rãi võ đài. Chỗ này, có cửu đại đứng đầu thế lực, trong đó cho dù là đội sổ Vĩnh Dạ Cốc, thực lực cũng không thể so với Thái Nguyên Tiên Tông kém, thậm chí càng hơi cường một ít. Chỗ này, có thiên hạ đệ nhất cường giả, Huyền Hoàng một tay khai sáng thế lực, đồng thời, cũng là được xưng thiên hạ đệ nhất tông phái Huyền Hoàng Tông. Chỗ này, có vô số cường giả, có càng hơn Bắc Vực thiên tài, vô luận là chất lượng hay lại là số lượng, cũng xa hoàn toàn không phải Bắc Vực có thể so bì. Nơi này, là Thánh Nguyên Đại Lục trung tâm, là võ đạo thánh địa, chỉ có ở cái địa phương này, hắn có thể chân chính đặt chân võ đạo điên phong. Diệp ra. Sau đó, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo. Đến trung vực, hắn phải làm chuyện làm thứ nhất, chính là cứu ra đồ đệ mình Dạ Vũ Tịch. Đương nhiên, chuyện này cũng không dễ dàng. Diệp ra, chính là trung vực cửu đại đứng đầu một trong những thế lực, lại thực lực còn xa hơn mạnh hơn nhiều Vĩnh Dạ Cốc. Đủ để ở cửu đại thế lực bên trong xếp vào thứ 5, khổng lồ như vậy thế lực, trình độ cường đại có thể tưởng tượng được. Coi như là Tuyết Tịnh Y Liê, cấp 3 phong vương cường giả, đối mặt như vậy một cái vật khổng lồ, cũng có thể nói là nhỏ yếu không đáng nhắc tới. Chính vì vậy, vô luận là ở Thanh Nguyên hay lại là Tuyết Tịnh Y Liê trước mặt, Lâm Vũ cũng cho tới bây giờ không đề cập qua Diệp gia. Thanh Nguyên cùng Tuyết Tịnh Y Liê cố nhiên là coi trọng hắn, có thể nếu là bởi vì nguyên nhân này, liền đưa bọn họ cuốn vào vòng xoáy này chính giữa, loại chuyện này, Lâm Vũ dĩ nhiên là không làm được. Bất kể như thế nào, cần phải trước biết một phen Diệp gia danh giới cuối cùng. Mắt sáng lên, Lâm Vũ từ trong nhà đi ra. Chương 690, tin tức kinh người. Diệp gia cường đại, cái này tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng Diệp gia kết quả cường đại đến dạng kia mức độ, Lâm Vũ lại cũng không biết. Vô luận là ở đâu trong. Hỏi dò tin tức tốt mà nhất phương dĩ nhiên là Tử Lầu, một điểm này, cho dù là Chân Vũ Thành cũng không ngoại lệ. Ở nơi này Chân Vũ Thành bên trong, võ giả số lượng không đếm xuể, buôn bán đồng dạng cũng là cực kỳ phồn hoa, từng cái phố buôn bán bày ra mở, cơ hồ mỗi một con phố khác, đều có một nhà đại hình Tử Lầu. Theo dòng người, Lâm Vũ rất nhanh liền tiến vào một nhà đại hình Tử Lầu. Tử Lầu này đạt tới 3 tầng, mỗi một tầng đều là vô cùng sự rộng rãi. Bất quá đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng, đều là nhằm vào những thứ kia nắm giữ thân phận đặc thù khách quý, chỉ có tầng thứ nhất, mới là nhằm vào võ giả bình thường đại sảnh. Lâm Vũ cũng không ở ý, tùy ý tìm một cái lúc nhàn rỗi vị trí, liền ngồi xuống. Ừ, ngồi xuống đến, Lâm Vũ cũng cảm giác được một trận kỳ dị thoang thoảng, là từ bàn kia trên ghế chuyển tới, mùi thơm ngào ngạt, nhưng lại không gây mũi, để cho nhân sinh ra một loại như một xuân phong cảm giác. Không chỉ có như thế, cái ghế kia tựa hồ cũng là dùng một loại đặc thù nào đó tài liệu chế thành, ngồi xuống đi, liền khiến người ta cảm thấy cả người bao quanh một đoàn kỳ dị khí tức, giống như toàn thân đấm bóp một dạng để cho người không nói ra thoải mái. Lúc trước, Lâm Vũ mới vừa rời đi linh không vực, đến tuyệt kiếm khu vực thời điểm, liền đã từng than thở nơi đó tiểu lầu sang trọng, nhưng với nơi này so với, nhưng lại là giống như tiểu vu kiến đại vu, hoàn toàn không ở một cấp độ. Chỉ là bàn này ghế, chi phí hiển nhiên liền khá là xa xỉ, tùy tiện một bộ, sợ rằng liền muốn hơn ngàn nguyên thạch, mà còn chỉ chẳng qua là một tầng phổ thông đại sảnh A. Mà ở trong đó thức ăn giới, đồng dạng cũng là đắt làm người ta chắc lơi hít hà, tùy tiện một mâm phổ thông chút thức ăn, kia đều cần mấy trăm nguyên thạch, một đạo bình thường thức ăn giá cả, đều là hơn ngàn nguyên thạch lên. Về phần những thứ kia bảng hiệu thức ăn, thấp nhất cũng phải 3.000 nguyên thạch, đắt tiền nhất, càng là đạt tới hơn 10.000 nguyên thạch. Cũng may, bây giờ Lâm Vũ cũng không khiếm khuyết những thứ này nguyên thạch, hắn một hơi thở giờ 8 cái thức ăn, trong đó còn bao gồm 3 cái bảng hiệu thức ăn, để cho thị nữ kia trên mặt nhất thời tràn đầy nhiệt tình nụ cười. 8 cái thức ăn cũng còn khá, có thể 3 người kia bảng hiệu thức ăn, lại có thể làm cho nàng lấy được không ít tiền huê hồng, cũng coi là một khoản ngoại ý muốn thu nhập. Các ngươi nghe nói sao? Cựu đại thế lực trung kỳ nhà, gần đây muốn tổ chức một trận thịnh yến, đã nhiều ngày, đang ở chiêu cáo thiên hạ, mời các phe hảo kiệt trước đi tham gia. Mới chưa ngồi được bao lâu, Lâm Vũ liền nghe được cách đó không xa, chuyển tới một trận tiếng nghị luận. Ồ! Diệp gia chiêu cáo thiên hạ, tổ chức thịnh yến. Đây chính là cái mới mẻ chuyện, cựu đại đứng đầu trong thế lực, Diệp gia, nhưng là tối bài xích ngoại vật, xem thường nhất người ngoài. Này lời không sai, người Diệp gia, từng cái mũi vểnh lên trời, ngạo khí không được, trừ đối với trước 3 thế lực lớn người có nơi kiêng kỵ ra, còn lại cũng nhìn không thuận mắt, này yến hội cách nói, sợ là lời đồn đại chứ. Lần này còn thật không phải là tin nhảm. Một tên thân mặc áo xanh, mặc trang phục phảng phất thế giới phàm tục kể chuyện cổ tích tiên sinh võ giả lắc đầu một cái, lời thề son sắt mà nói, căn cứ tin tức đáng tin, Diệp gia lần này tổ chức thịnh yến, rộng rãi mời tứ phương, là vì Diệp gia đại tiểu thư, Diệp Thanh Ảnh hôn sự. Cái gì? Diệp Thanh Ảnh? Cái đó lăn lộn đời nữ ma đầu. Nàng lại muốn thành thân. Là người nào, có gan to như vậy, lại dám với Diệp gia nữ ma đầu thành thân. Còn nữa, người Diệp gia, không phải là từ trước đến giờ đem kia nữ ma đầu coi là bảo bối một loại bưng ở trong tay, làm sao sẽ chịu để cho nàng lập gia đình. Đúng vậy, kia nữ ma đầu mặc dù xảo quyệt tác độc, có thể thiên phú cùng thực lực cũng đúng là đáng sợ, ở thiên mệnh trong bảng, nàng nhưng là xếp vào top 50 tồn tại. Đây còn là bởi vì nàng bước vào niết bàn cửu chuyển thời gian không lâu, nếu là chưa tới vài năm, tiến vào tiền tam thập, thậm chí top 20 cũng có hy vọng. Diệp Thanh Ảnh. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Lâm Vũ chân mày cau lại. Danh tự này, hắn nghe Thanh Nguyên nói qua, nghe nói bộ dáng cực kỳ xuất chúng, là có danh mỹ nữ tuyệt thế, có thể nàng lòng dạ ác độc, tàn nhẫn vô tình trình độ, lại cùng với nàng xinh đẹp so với, còn phải càng hơn một bậc. Về phần thiên mệnh bảng, hắn cũng nghe Thanh Nguyên nhắc qua. Bắc vực có tinh thần bảng, mà thiên mệnh bảng, chính là trung vực là trong thế hệ trẻ ưu tú nhất thiên tài sáng chế xây bảng danh sách. Bảng danh sách này tổng cộng có 100 người, trong đó yếu nhất, cũng có niết bàn cửu chuyển cảnh giới. Thậm chí nghe nói, này trên bảng danh sách hạng trước mấy cự đầu, đều là phong vương cảnh cường giả. Phải biết, thiên mệnh trên bảng giới hạn là 60 tuổi, có thể ở 60 tuổi trước bước vào phong vương cảnh, đây tuyệt đối là chân chính tài năng ngất trời. Có thể xếp vào thiên mệnh bảng top 50, có thể thấy này Diệp Thanh Ảnh thực lực cũng là tương đối cường đại, có lẽ ngay cả Thanh Nguyên cũng chưa hẳn là nàng đối thủ. Các ngươi thật đúng là chớ không tin, lần này, lá kia nhà nữ ma đầu, sợ rằng thật đúng là phải gả ra ngoài. Đang lúc mọi người nghi ngờ dưới ánh mắt, những lời ấy sách tiên sinh như vậy bộ dáng võ giả cười hắc hắc, đạo, hơn nữa, càng khiến người ta khiếp sợ là, này Diệp gia nữ ma đầu không chỉ có phải lập gia đình, phải gả đối tượng, còn là một đến từ Bắc vực võ giả. Ồn ào! Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho chung quanh toàn bộ cũng một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đầu tiên là khiếp sợ không gì sánh nổi, sau đó đồng loạt cười lạnh. Vị huynh đài này, khoác lác rất bình thường, có thể ra châu thổi qua, không cảm thấy quá giả sao. Người Diệp gia, ngay cả còn lại mấy đại đứng đầu thế lực đứng đầu truyền nhân cũng chưa chắc vừa ý, sẽ còn đem Diệp Thanh Ảnh gả cho Bắc vực người. Nhất định chính là một bên nói bậy nói bạn. Ngươi nói nếu là thật, tên ta đều có thể té tới viết. Các ngươi không tin thật sao? Bị mọi người đồng loạt công kích, Những lời ấy Sách tiên sinh như vậy võ giả nhưng là không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nói, ta nói cho các ngươi biết, Diệp gia kia nữ ma đầu, là muốn gả cho một cái tên là cái gì Đế Vũ Bắc Vực võ giả. Nghe nói tên kia, là có cái gì hỗn động linh thể thể chất, lại lấy ra đại lượng xính lễ, để cho Diệp gia cường giả động tâm, lúc này mới đồng ý đem Diệp Thanh Ảnh gả cho hắn, về phần có tin hay không, chính là các ngươi sự tình. Hắn tiếng nói rơi xuống, nhất thời để cho hơn cả đám lắc đầu liên tục. Nói hình như là thật như thế, bất quá, thật cho là chúng ta cũng là người ngu hay sao? Ta xem người này xuyên cùng một kể chuyện cổ tích tiên sinh như thế, cho nên nhập vai diễn quá sâu, thật coi mình là kể chuyện cổ tích tiên sinh. Cái gì đế vũ, cái gì hỗn động linh thể, nói đâu ra đấy, nếu là những lời này để cho người Diệp ra nghe, chẳng phải được tươi sống xé hắn. Hệ cả đám lắc đầu không dứt, căn bản không có người tin tưởng người kia nói tới, chỉ có Lâm Vũ, chân mày nhưng là chợt khều một cái. Nếu như người kia không có nói tới đế vũ, hắn cũng sẽ coi này là thành là một chuyện tiếu lâm, cười một tiếng chi, có thể danh tự này, lại để cho hắn ý thức được người này nói, sợ rằng rất có thể chính là thật. Đế Vũ, chính là Thái Nguyên Tiên Tông Thánh Tử, Bắc Vực Tinh Thần Bảng người thứ hai vật, đồng thời, cũng là âm thầm tính toán, muốn đưa hắn tống táng ở Minh Ma Chiến Trường hấp thủ sau màn. Chương 691, Diệp gia thực lực. Vốn là, Lâm Vũ liền có chút kỳ quái. Tại sao hắn mới vừa rời đi Minh Ma chiến trường, liền đụng phải người Diệp gia, bây giờ nhìn lại, cái này cùng kia đế vũ cũng là cởi không quan hệ. Cái này đế vũ, hắn ánh mắt lạnh lùng đi xuống, hắn với này đế vũ không thù không oán, nhưng đối phương lại nhiều lần ở sau lưng ám toán hắn, thật sự cho rằng hắn là dễ khi dễ sao. Này đế vũ, đã bị hắn liệt vào phải giết danh sách chính giữa. Nói đi nói lại thì, lá kia nhà lần này xếp đặt tiến hội. Rộng rãi mời tứ phương, trừ kia Diệp Thanh Ảnh hôn sự bên ngoài, còn có một cái càng chuyện trọng yếu. Những lời ấy Sách tiên sinh như vậy võ giả không thèm để ý chút nào những người khác rêu cợt, rung đuôi đắc ý, nói tiếp đứng lên. Ồ, còn có chuyện gì? Nghe nói như vậy, chung quanh võ giả rối rít lộ ra vẻ hài hước, bọn họ chỉ coi người này là nói bậy nói bạn, chỉ là muốn nhìn một chút, người này còn có thể biên ra cái gì tới. Nghe nói, ở rất nhiều năm lúc trước, Diệp gia mạch ra một cô gái, nắm giữ thiên sinh kiếm thể thể chất. Những lời ấy Sách tiên sinh như vậy võ giả đạo, bất quá, bởi vì nàng ra đời quá mức phổ thông, cho nên từ nàng lúc vừa ra đời sau khi, thể chất nàng, liền bị Diệp gia chủ mạch người vừa ý, bọn họ muốn tước đoạt cô bé này thiên sinh kiếm thể, tới ghép đến Diệp Thanh Ảnh trên người. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tin tức này tiết lộ, chi kêu mạch người. Liều mạng đem cô bé kia cho đưa đi, lại để cho Diệp gia chủ mạch võ giả tức giận, trực tiếp đem kia một nhánh mạch toàn bộ võ giả xóa bỏ. Nhưng cô bé kia, chung quy là chạy đi. Sau đó, Diệp gia chủ mạch người không thể làm gì khác hơn là buông tha cái ý niệm này, có thể trước đó không lâu, bọn họ lần nữa tìm tới cô bé kia, cũng đem bắt trở về Diệp gia. Lần này đến hội, Diệp gia một mặt là muốn tuyên bố Diệp Thanh Ảnh hôn sự, một mặt cũng phải cần ngay trước người trong thiên hạ mặt, đem thiên sinh kiếm thể thể chất cấy ghép đến Diệp Thanh Ảnh trên người, để cho người trong thiên hạ biết, Diệp Thanh Ảnh nhất định sẽ trở thành thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh. Những lời ấy Sách tiên sinh như vậy võ giả nói rất là nghiêm túc, có thể nghe xong hắn một phen lời bàn, chung quanh võ giả nhưng là đồng loạt cười lớn. Ha ha ha ha, vị huynh đài này, ta không khỏi không thừa nhận, ngươi tưởng tượng lực, thật đúng là đủ phong phú. Vị huynh đệ kia, ngươi thật rất thích hợp làm một cái kể chuyện cổ tích tiên sinh, ha ha ha ha. Một đám người cười rộ đến, ai cũng không có đưa hắn lời nói coi là chuyện đáng kể. Đùa, cái gọi là thể chất đặc thù, vậy cũng là thiên sinh tồn ở, làm sao có thể còn có thể tới ghép. Huống chi, hay lại là thiên sinh kiếm thể loại này đỉnh cấp thể chất đặc thù. Những lời này, thật là tựa như cùng thiên phương dạ đàm, với truyền thuyết thần thoại một loại hư vô phiêu miểu. Hiện trường duy nhất không cười chính là Lâm Vũ, ngược lại, sắc mặt hắn, nhưng là ngưng trọng tới cực điểm. Dạ Vũ Tịch, chính là thiên sinh kiếm thể đặc chất, hơn nữa, Dạ Vũ Tịch, đổi một cái cách đọc, khởi không phải là Diệp Vũ Tịch. Chẳng lẽ nói, đúng như tên võ giả này từng nói, Dạ Vũ Tịch, vốn là Diệp gia mạch, bởi vì gặp gỡ loại biến cố này, mới không thể không sửa đổi họ, hơn nữa lưu lạc đến Bắc Vực. Nghe, cái này rất không tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế, lại có rất đại khả năng. Hắn tâm niệm vừa động, không nhịn được liền muốn đứng lên, hướng tên kia kể chuyện cổ tích tiên sinh như vậy võ giả đi tới, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt chợt biến đổi. Mới vừa rồi còn tại chỗ thẳng thắn nói những lời ấy sách tiên sinh, lúc này lại đã biến mất không thấy gì nữa, khoảng chừng trên bàn lưu lại thanh toán rượu và thức ăn nguyên thạch, mà bản thân hắn cũng đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Ồ, người này đi đâu? Cùng lúc đó, chung quanh những võ giả kia cũng phát hiện hắn biến mất, nhất thời đồng loạt biến sắc. Những võ giả này chính giữa, không thiếu niết bàn cửu chuyển tồn tại, có thể tại nhiều như vậy người dưới mí mắt, những lời ấy sách tiên sinh như vậy võ giả lại có thể nói không thấy sẽ không cách nhìn, này há chẳng phải là nói rõ, hắn ít nhất cũng là cấp một phong vương cường giả. Nghĩ đến ngay mới vừa rồi, bọn họ lại đối với một cái phong vương cường giả trâm trọng, trong lòng bọn họ, liền không nhịn được sinh ra sợ. Tuy nói ở nơi này Trần Vũ Thành bên trong, phong vương cường giả số lượng cũng không hề ít, có thể đây cũng không có nghĩa là, bọn họ liền có tư cách khiêu khích phong vương cường giả. Một cái phong vương cường giả, chung quy không đến nổi buồn chán đến nói bậy một trận chứ. Chẳng lẽ nói, hắn mới vừa nói đều là thật. Trong lúc nhất thời, mọi người trố mắt nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời lộ ra kinh hãi cực kỳ thần sắc. Tính tiền. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, Lâm Vũ lúc này đứng lên, đem nguyên thạch ở lại trên bàn rượu, nhanh chóng liền đi ra tiểu lầu này. Hắn có một loại dự cảm, nay kể chuyện cổ tích tiên sinh biết nhiều như vậy Diệp ra sự tình, nếu là có thể tìm tới đối phương, đối với hắn tất nhiên có thể có vô cùng trợ giúp lớn. Đáng tiếc, tùy ý hắn như thế nào tìm, đều không cách nào tìm tới những lời ấy sách tiên sinh bóng dáng, một cái phong vương cảnh cường giả. Muốn không để cho phong vương dưới đây võ giả tìm tới, đó thật là quá dễ dàng. Đáng tiếc. Lâm Vũ lắc đầu một cái, mặc dù không tìm được những lời ấy sách tiên sinh, bất quá từ đối phương miệng bên trong nhận được tin tức, để cho hắn cũng xem là khá thở phào một cái. Nếu Diệp gia muốn cấy ghép Dạ Vũ Tịch thể chất, không quản bọn hắn muốn dùng biện pháp gì, ít nhất ở Diệp gia tổ chức yến hội chính thức trước khi bắt đầu, Dạ Vũ Tịch phải làm là an toàn. Ở trước đó, hắn còn có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Sau đó, thông qua ở mỗi cái tiểu lầu hỏi do, Lâm Vũ đối với Diệp gia thực lực, có đại khái biết. Có thể ở cửu đại đứng đầu trong thế lực xếp hàng thứ 5, này Diệp gia thực lực quả thật cực kỳ mạnh mẽ. Gia tộc này, chứng hơn 20 danh phong vương cường giả, trong đó cấp 3 phong vương đều có suốt 5 người, tứ giai phong vương cường giả cũng có 2 người, mà ông tổ nhà họ Diệp Tông, càng là đạt tới ngũ giai phong vương cảnh giới. Lúc trước, Thanh Đế, Minh Đế, Huyền Hoàng chờ lục đại cường giả tối đỉnh biến mất thời điểm, đem toàn bộ thất giai phong vương trở lên cường giả đều mang đi. Nói cách khác, dưới mắt Thánh Nguyên Đại Lục, lục giai phong vương, chính là tối cường giả đỉnh cao. Mà ông tổ nhà họ Diệp Tông, thân là ngũ giai phong vương viên mãn cường giả, khoảng cách lục giai phong vương cũng chỉ có một bước ngắn, dõi mắt toàn bộ trung vực, đều không có bao nhiêu người có thể cùng hắn so sánh. Dù sao, toàn bộ trung vực cũng chỉ có trước 3 thế lực lớn mới nắm giữ lục giai phong vương cường giả, trừ lần đó ra, chính là kia hạng thứ 4 đứng đầu thế lực, cũng không có lục giai phong vương. Cũng khó trách này Diệp gia dám như vậy cuồng vọng, bọn họ đúng là có cuồng ngạo tư bản. Có ông tổ nhà họ Diệp Tông ở, trừ trước đó 3 thế lực lớn, bọn họ căn bản không yêu cầu sợ hãi bất luận kẻ nào, mà Lâm Vũ muốn ở Diệp gia nhiều cường giả như vậy trước mặt, ở Diệp gia trong đại bản doanh cứu ra Dạ Vũ Tịch, vậy càng là so với lên trời còn khó hơn. Xem ra, chỉ có kia một cái biện pháp. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, hắn lấy ra một khối màu đỏ lệnh bài, một cổ cảm giác nóng rực, nhất thời từ trong tay hắn bay lên mà ra, cơ hồ khiến tay hắn bốc cháy. Thời không đảo, truyền tống. Hắn ánh mắt kiên định, trực tiếp bóp vỡ tấm lệnh bài này. Chương 692, lại nhập thời không đảo. Thời không đảo, đối với Lâm Vũ mà nói, có cực kỳ bất cần nghĩa. Mặc dù hắn ở thời không đảo thân ở thời gian không lâu, nhưng trong này, lại là lần đầu tiên cho hắn biết ở phong đế trên, còn có cảnh giới cao hơn, để cho hắn nhãn giới lấy được tăng lên rất nhiều. Không chỉ có như thế, ở nơi nào tu luyện, là hắn trưởng không không gian chi đạo đánh hạ nền móng vững chắc, có thể nói, không có ở thời không đảo tu hành, hắn không thể nào nhanh như vậy liền bước đầu nắm giữ không gian chi đạo. Trừ lần đó ra, hắn còn được đại la ngự kiếm thuật, tâm kiếm thuật hai môn vũ kỹ cường đại, cùng với thời không lĩnh chủ viết kiếm điển. Tuy nói kiếm kia điển, chẳng qua là thời không lĩnh chủ sơ kỳ viết xuống, còn có thật nhiều không thói quen phương, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, nhưng cũng là mạnh như thác đổ, có rất nhiều có thể tham khảo địa phương. Những thứ này, tất cả đều là vô cùng đại cơ duyên, mặc dù lúc ấy không nhìn ra cái gì, nhưng đối với Lâm Vũ tu luyện, lại có biến đổi ngầm trợ giúp to lớn. Mà ở Lâm Vũ thông qua khảo nghiệm, lúc rời đi không đảo thời điểm, cũng nhận được hạng nhất đặc quyền, chỉ cần hắn có thể đủ thông qua hạng nhất khảo nghiệm, liền có thể mang đi thời không đảo bên trong 5 tên cường giả. Phải biết, bởi vì có gần như vĩnh hằng tuổi thọ, thời không đảo bên trong có thể nói là cường giả như vân, phong vương cường giả, chiếm cứ nơi đó chủ lưu. Giống như là với Lâm Vũ quan hệ rất tốt Viên Chân Cương cùng Phong Âm, một là tùy thời có thể đột phá đến phong vương cảnh, một cái khác là bản thân liền là phong vương cường giả. Bao gồm với Lâm Vũ quan hệ tồi tệ Trương Tinh Khôi, đồng dạng cũng là phong vương cường giả, hơn nữa thực lực so với Tuyết Tịnh Y còn phải mạnh hơn, ở phong vương cảnh chính giữa, cũng coi là tuyệt đối cường giả. Về phần kia ở thời không đảo nội sinh tồn 80.000 năm Tiêu Lão cùng Sở Lão, vậy càng là cửu giai phong vương viên mãn cường giả. Mặc dù bởi vì thiên phú hạn chế, tiềm lực hao hết, không cách nào đột phá đến phong đế cảnh, có thể bởi vì ở cửu giai phong vương dừng lại thời gian quá dài, thực lực bọn hắn còn xa hơn siêu phổ thông cửu giai phong vương cường giả. Nhiều như vậy phong vương cường giả, chỉ cần có thể mang về 5 cái, vậy đối với Lâm Vũ mà nói, cái gọi là Diệp gia cũng không đáng kể chút nào. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở một tòa rộng lớn màu đỏ trong đại điện. Trong đại điện, một cái đầu sinh 3 cái màu đỏ của quẹo hài đồng, chính chán đến chết đùa bỡn ngón tay, hắn chính là này một tòa thời không đảo chấn thủ người, Xích Uyên. Ừ. Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện, để cho Xích Uyên cả kinh, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về Lâm Vũ, này nhìn một cái, hắn nhất thời thất kinh, trận to hai mắt, khiếp sợ nói, Lâm Vũ, tại sao là ngươi? Xích Uyên đại nhân, đã lâu không gặp. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, này Xích Uyên đừng xem là một hài đồng bộ dáng, nhưng trên thực tế chân thực tuổi cũng không biết bao lớn, ít nhất so với Tiêu lão, Sở lão còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đã lâu không gặp, cũng không có bao lâu công phu đi. Xích Uyên khẽ thì thầm một tiếng, đột nhiên phảng phất phát hiện cái gì tự đắc, ánh mắt trừng càng thêm lớn, không gian chi đạo. Ngươi nắm giữ không gian chi đạo. Hắn hít một hơi lãnh khí, kinh hô, thời gian ngắn như vậy, ngươi liền bước đầu nắm giữ không gian chi đạo. Nói như vậy, ngươi ha chẳng phải là tất nhiên có thể bước lên thần cảnh, thậm chí có một phần ước vạn xác suất có thể đặt chân thần cảnh trên cảnh giới. Thần cảnh. Đây là phong đế sau khi cảnh giới sao? Lâm Vũ trong lòng cả kinh, đây là hắn lần đầu tiên từ Xích Uyên trong miệng, nghe được hai chữ này. Không sai. Xích Uyên gật đầu một cái, đạo, bất quá. Này thần cảnh không có ngươi nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Từ thối thể đến phong đế, này 11 cảnh giới, thật ra thì có thể thống nhất là một cảnh giới lớn, mà thần cảnh, chính là một cái khác đơn độc đại cảnh giới. Tại thần cảnh bên dưới, còn phân chia thành rất nhiều cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới giữa chênh lệch, cũng so với thối thể đến phong đế gian chênh lệch cộng lại còn rất nhiều. Dĩ nhiên cái cảnh giới kia, đối với ngươi mà nói còn quá mức xa xôi, lấy ngươi bây giờ bày ra thiên phú. Bước vào thần cảnh, hẳn không phải là vấn đề gì, bất quá, thành tựu chân thần hy vọng đều rất mong manh, càng không cần phải nói là sau khi cảnh giới, những chuyện này, ngươi cũng không cần quan tâm quá nhiều. Lắc đầu một cái, Xích Uyên trực tiếp rời đề tài, ngươi nếu nắm giữ không gian chi đạo, vậy ngươi hôm nay tới đây, là vì kia một lần khảo nghiệm cơ hội chứ? Không sai. Nếu Xích Uyên không nghĩ nói thêm, Lâm Vũ cũng không lại tiếp tục truy cứu đi xuống. Đúng như Xích Uyên từng nói, cái gọi là thần cảnh, đối với bây giờ hắn mà nói quá mức xa xôi, ngay cả phong đế, cũng còn muốn lâu dài rằng giặc đường xá phải đi, chớ đừng nói chi là phong đế trên cảnh giới. Chí hướng cao là chuyện tốt, nhưng nếu là thành hảo cao vụ viễn, đó chính là hoàn toàn ngược lại. Ừ, lấy ngươi bây giờ thực lực, cũng có khiêu chiến khảo nghiệm tư cách, bất quá ta muốn trước thời hạn nói cho ngươi biết, này khảo nghiệm cũng không đơn giản. Cho dù ngươi nắm giữ không gian chi đạo, nhưng muốn thông qua khảo nghiệm, độ khó cũng là cực lớn. Xích Uyên đạo, ở thời không nhất mạch, trước ngươi thông qua vĩnh hằng chi tháp, coi như là cấp thấp nhất nhất cấp khảo nghiệm, mà ngươi tiếp theo thật sự phải trải qua khảo nghiệm, sẽ là nhị cấp khảo nghiệm. Nay khảo nghiệm, tổng cộng chia làm 9 quan, đệ nhất quan, đối thủ của ngươi gặp nhau có 256 người, đệ nhị quan, đối thủ của ngươi có 128 người, này loại thôi, thứ 8 quan thời điểm, đối thủ của ngươi sẽ là 2 người, mà cửa ải cuối cùng, đối thủ của ngươi, là chỉ còn lại 1 người. Ừ. Nghe đến đó, Lâm Vũ chân mày nhất thời khều một cái. Khảo nghiệm càng đến phía sau, đối thủ liền trở nên càng ngày càng ít, từ ngoài mặt đến xem, này khảo nghiệm là càng đi về phía sau càng đơn giản, có thể Lâm Vũ đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho là như vậy. Nay khảo nghiệm sở dĩ chọn lựa như vậy hình thức, chỉ sợ là bởi vì, cửa thứ 9 đối thủ, một người, liền so với đệ nhất quan hơn 200 người mạnh hơn ra vô số lần. Quả nhiên, sau một khắc, Xích Huyên mở miệng nói, ngươi bây giờ là niết bàn lục chuyển cảnh giới chứ? Như vậy mặt ngươi đối với toàn bộ đối thủ, cũng sẽ là niết bàn lục chuyển cảnh giới. Chỉ bất quá, đệ nhất quan thời điểm, mặt ngươi đối với chẳng qua là tối võ giả bình thường, mà càng đến phía sau, đối thủ của ngươi thiên phú, thực lực sẽ gặp càng mạnh, cửa thứ 7 thời điểm, mặt ngươi đúng liền đem là thở thiếu thời phong vương cường giả. Thứ 8 quan, ngươi sẽ gặp đối với lúc còn trẻ phong đế cường giả. Về phần cửa thứ 9, ngươi càng là phải đối mặt lúc còn trẻ thần cảnh cường giả. Mặc dù chỉ là vừa mới đặt chân thần cảnh, nhưng đó cũng là chân chính thần cảnh cường giả, cùng thần cảnh bên dưới không thể so sánh nổi. Nói thật, ta tin tưởng ngươi có thể xông qua 7 vị trí đầu quan, thứ 8 quan có lẽ cũng không thành vấn đề, nhưng thông qua cửa thứ 9 tỷ lệ, thật sự là không cao. Xích Huyên thanh âm hạ xuống, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở nơi này khảo nghiệm cửa ải cuối cùng, hắn lại muốn đối mặt lúc còn trẻ thần cảnh cường giả. Tên đối thủ này trình độ cường hãn, vượt qua xa hắn tưởng tượng. Chương 693, Thí luyện con đường. Thần cảnh, đó là lăng giá ở phong đế trên cảnh giới. Phong đế, đã là thánh nguyên đại lục đỉnh phong, có thể đạt tới cảnh giới này, cũng có thể nói lắc đắc không có mấy. Chư minh đế, thanh đế, huyền hoàng chờ lục đại cường giả tối đỉnh ra, thánh nguyên đại lục có lẽ còn có phong đế cường giả, nhưng là tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một bàn tay cũng đếm đi qua. Phải biết, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục dân số cộng lại, ít nhất có vài chục tỷ tỷ, thậm chí nhiều hơn, nhiều người như vậy chính giữa, cũng chỉ có như vậy vài tên phong đế cường giả, có thể thấy đặt chân cái cảnh giới này chật vật. Có thể thành tựu phong đế, từng cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, mà có thể đạt tới phong đế trên thần cảnh, thiên phú kia cùng tư chất, càng là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Như vậy thiên tài siêu cấp, cho dù là ở lúc còn trẻ, cũng nhất định là nhân vật quan trọng, vượt qua xa đồng giai cường giả, vượt cấp khiêu chiến, giống như ăn cơm uống nước một loại không thành vấn đề. Đối mặt lúc còn trẻ phong đế cường giả, Lâm Vũ cũng có niềm tin chắc chắn, nhưng nếu là đối mặt còn trẻ phong thần cường giả, Lâm Vũ quả thật không có một chút sức lực. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn nếu tới nơi này, tự không khả năng buông tha này một cơ hội khiêu chiến. Dù sao, hắn cũng chỉ có một cơ hội mà thôi. Xích Huyên đại nhân, để cho ta bắt đầu khiêu chiến đi. Được. Xích Huyên gật đầu một cái, hắn vung tay lên một cái, một bức tranh liền nổi lên, bức họa mở ra, rõ ràng là một cái vắng lặng đại đạo, đường dài từ từ, thông hướng không biết tên xa xa. Này một bức tranh bên trong, hàm chứa một cái thí luyện con đường, tại thí luyện con đường bên trong, ngươi có thời gian một năm, trong một năm có thể đi hết con đường này. Liền coi như là thành công thông quan, nếu là không được lời nói, như vậy thật xin lỗi, lần thi này nghiệm, ngươi chính là thất bại. Đi đi. Tiếng nói rơi xuống, Xích Huyên thủ trưởng vung lên, một đoàn vô cùng tận năng lượng đem Lâm Vũ bọc, mang theo Lâm Vũ, trực tiếp tiến vào bức họa thế giới chính giữa. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ xuất hiện ở kia một cái vắng lặng đường dài thượng, đường dài từ từ, lạnh giá hữu quạng, trừ con đường này bên ngoài. Trung quanh không có bất kỳ vật gì. Trên đường, cũng chỉ có lạnh giá tấm đá xanh mà thôi, sâu kín thông hướng xa xa, không có chút nào tức giận, để cho trong lòng người không nhịn được sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng thấy. Ừ. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, xem ra, điều này thí luyện đường đi nghiệm, không chỉ là chín quan đối thủ, từ hắn bước lên con đường này bắt đầu, này khảo nghiệm, liền đã bắt đầu. Loại này lạnh giá hưu quặng cảm giác, chính là khảo nghiệm khâu một trong, nếu là tâm trí không đủ kiên định, ở trong môi trường này, chiến lực tự nhiên sẽ giảm bớt nhiều. Đi thôi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đối với cái này loại tâm trí phương diện khảo nghiệm, hắn từ trước đến giờ không quá để ý, là người của hai thế giới, hắn tâm trí kiên định trình độ, tuyệt không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Trong nháy mắt, hắn cũng đã ở trên con đường này, đi suốt 5 ngày. Siêu siêu siêu. 5 ngày sau đó, trước mặt hắn, đột nhiên dâng lên một trận nước gợn rung động, chợt lần lượt từng bóng người ngưng tụ mà ra, rõ ràng là 256 danh niết bàn lục chuyển võ giả. Rốt cuộc tới. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một trận ánh sáng, rất rõ ràng, đây chính là thí luyện con đường đệ nhất quan khảo nghiệm. Này 256 người, cũng chỉ là tối võ giả bình thường mà thôi, chẳng qua là phổ thông niết bàn lục chuyển chiến lực, mặc dù số lượng không ít, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, cũng tạo thành không trở ngại gì. Thực lực của hắn, đều đủ để cùng phổ thông niết bàn cựu chuyển cường giả so sánh, chính là một ít niết bàn lục chuyển võ giả, với hắn mà nói thật sự là quá yếu. Không gian ba văn. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, từng luồng không gian ba văn khuyết tán ra, đem kia 256 danh võ giả che phủ ở trong đó, chỉ một cái hô hấp thời gian, liền toàn bộ thắt cổ. Những võ giả này bị chém chết sau khi, điều này thí luyện con đường lần nữa khôi phục tinh mịch, cho đến lại vừa là 5 ngày đi qua, Lâm Vũ mới đụng phải đệ nhị quan đối thủ. Đệ nhị quan đối thủ, so sánh đệ nhất quan mà nói mạnh hơn không ít, thực lực đều đã đạt tới niết bàn lục chuyển đứng đầu tầng thứ, bất quá đối với Lâm Vũ mà nói, vẫn tạo thành không uy hiếp gì. Cơ hồ không có hoa phí khí lực gì, Lâm Vũ liền thuận lợi thông qua cửa ải này. Sau đó, ải thứ 3, cửa thứ 4, cửa thứ 5, Lâm Vũ cũng thuận lợi thông qua, quá trình này có thể nói là vô cùng dễ dàng. Bất quá, này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, so với toàn bộ thí luyện đường đi nghiệm mà nói, này năm cửa chẳng qua chỉ là nóng người thôi, nếu như ngay cả này mấy ải cũng gây khó dễ lời nói, kia Lâm Vũ cũng không cần lãng phí thời gian này. Sau đó cửa thứ 6, độ khó rõ ràng so với trước kia cao hơn không nhỏ, đối thủ của hắn đã đạt tới niết bàn thất chuyển đứng đầu tầng thứ, bất quá vẫn không cách nào ngăn trở Lâm Vũ. Cho đến cửa thứ 7, Lâm Vũ đối thủ đã biến thành lúc còn trẻ phong vương cường giả. Tổng cộng 4 gã đối thủ, mỗi một người chiến lực đều là đạt tới niết bàn bát chuyển tầng thứ, có thể có vượt qua cấp 2 chiến lực, thiên phú này hiển nhiên không chỉ có chẳng qua là phổ thông phong vương cường giả. Tiểu tử, có thể đi đến một bước này, ngươi cũng coi là không tệ, bất quá cũng chỉ tới đó mới thôi. 4 gã võ giả dung mạo mỗi người không giống nhau, một tên trong đó xanh đồng thanh niên nhàn nhạt nói, cửa ải này, ngươi không thể nào thông qua. Không sai. Xanh đồng thanh niên bên người, một tên sinh thiên kiều bách mị, tràn đầy mị hoặc nữ tử cười duyên một tiếng, tiểu xuất ca, ta khuyên ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi, tỉnh lãng phí sức lực không nói, còn gặp đả kích. Đang khi nói chuyện, nàng thu ba thầm đưa, ngay trong ánh mắt tràn đầy cám dỗ ánh sáng, lụa mỏng cực mỏng, xuân quang như ẩn như hiện, cho dù là đắc đạo cao tăng, ở trước mặt nàng chỉ sợ cũng khó mà cầm giữ ở tự thân. Đây không chỉ là bởi vì nàng xinh đẹp, mà là bởi vì nàng thi triển một loại mị hoặc công pháp, nếu là tâm tính không đủ kiên định võ giả, rất dễ dàng sẽ gặp chúng chiêu. Bất quá rất hiển nhiên, Lâm Vũ cũng không tại chuyến này hàng. Hãy bớt nói nhảm đi. Ra tay đi. Thần sắc hắn lãnh đạo, thanh âm hạ xuống, liền dẫn đầu xuất thủ, một đạo kiếm khí, bay thẳng đến kia 4 gã võ giả vung đi. Tìm chết. Kia xanh đồng thanh niên sắc mặt trầm xuống, xanh mơn mởn ngay trong ánh mắt, tản mát ra vô cùng sắc ý, hai tay xoay tròn, chợt về phía trước đẩy một cái, một đoàn bích lục độc khí chính là lan tràn ra, hướng Lâm Vũ nhanh chóng vọt tới. Này lại là một cái dụng độc cao thủ. Ở võ đạo mỗi cái lưu phái chính giữa, độc đạo có thể nói là cực kỳ lạ một cái lưu phái. Thứ nhất, võ giả bởi vì tự thân thể chất duyên cớ, đối với đủ loại độc tố chống trả muốn vượt xa người thường, nghĩ tưởng muốn chế tạo ra có thể đối với võ giả hữu hiệu độc dược, nhất định phải tiêu hao rất nhiều tài liệu chân quý. Thứ hai, đang tu luyện độc đạo thời điểm, thường thường muốn tu luyện một ít cực kỳ ác độc quỷ dị thủ đoạn. Loại này ác độc, không chỉ là châm đối với người khác, càng là nhắm vào mình, thường thường sẽ đem chính mình biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Chính là vì vậy, có rất ít người sẽ chọn tu hành độc đạo. Nói như vậy, độc đạo võ giả, có thể đạt tới thiên nguyên cảnh cũng cực kỳ thưa thớt, càng không cần phải nói là phong vương. Chương 694, Tâm Ngủ. Có thể ở độc đạo thượng tu luyện tới phong vương cảnh, đây là Lâm Vũ lần đầu tiên thấy. Xuy xuy xuy. Bích lục độc khí lan tràn ra, tản mát ra mãnh liệt tính ăn mòn, để cho không khí không ngừng phát ra tí tách tiếng vang, thỉnh thoảng có một mảnh độc khí rơi trên mặt đất, nhất thời để cho kia một mảng lớn tấm đá xanh cũng trong nháy mắt bị ăn mòn đất hoàn toàn biến mất. Rất hiển nhiên, độc này khí chính giữa ẩn chứa độc tính, tuyệt đối là đến một cái cố gắng hết sức trình độ kinh khủng, chính là niết bàn bát chuyển cường giả, sơ ý một chút, cũng phải đối mặt to đại phiền toái. Ồ ha ha ha ha. Cùng lúc đó, một chuỗi như chuông bạc tiếng cười đột nhiên vang lên, phát ra tiếng cười kia, chính là kia tràn đầy mị hoặc nữ tử. Nàng dung mạo cực đẹp, vóc người cao gầy, da thịt hiện lên ánh sáng long ánh, cả người vô cùng hoàn mỹ, chọn không ra bất kỳ tì vết nào, tiếng cười kia chính giữa, giống vậy hàm chứa một loại mị hoặc nhân tâm lực lượng. Theo kia một chuỗi tiếng cười thanh thúy, nàng trắng non trên tay xuất hiện một cái tử sắc chuông, nhẹ nhàng lay động, nhất thời phát ra liên tiếp thanh thúy dễ nghe thành âm. Chợt nhìn, kia tiếng chuông không có bất kỳ chỗ đặc thù, nhưng nếu là nghe nhiều mấy câu, sẽ gặp không tự chủ được đắm chìm trong đó, cũng không còn cách nào đi ra ngoài. So sánh hai người này, hai gã khác võ giả thủ đoạn ngược lại phổ thông rất nhiều, bất quá đồng dạng cũng là thanh thế thật lớn, cực kỳ bất phàm. Này bốn gã cường giả, nhìn bề ngoài cũng chỉ là phổ thông niết bàn bát chuyển chiến lực, chỉ khi nào liên thủ lại, coi như là niết bàn bát chuyển cường giả đỉnh cao, cũng sẽ cảm thấy cố hết sức. Có ý tứ. Lâm Vũ trong mắt quang mang chớp thước, bốn người này tuy mạnh, nhưng hắn nếu là thi triển toàn lực lời nói, đánh bại bốn người này căn bản không thành vấn đề. Bất quá, dưới mắt, hắn còn không vội đem bốn người này đánh bại. Bốn người này, vị lai có thể tu luyện tới phong vương cảnh, bản thân đều là thiên chi kiêu tử như vậy nhân vật, nắm giữ thủ đoạn cũng là cực kỳ bất phàm. Với bốn người này giao thủ, đối với hắn cũng có thể tạo được không nhỏ chui luyện. Hư không độn. Hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp xuất hiện ở đó xanh đồng bên người thanh niên, này bốn đại cường giả chính giữa, này xanh đồng thanh niên, chính là trong đó mạnh nhất, thủ đoạn cũng quỷ dị nhất một người. Bắt giặc phải bắt vua trước, đem này xanh đồng thanh niên giải quyết, còn lại vài người, liền dễ đối phó rất nhiều. Kiếm quang nhất tuyến. Sau đó, hắn trực tiếp huy kiếm, một đạo sáng chói kiếm khí, trực tiếp đem kia bích lục độc khí cho bổ ra một nửa. Hắc hắc. Mắt thấy độc khí bị phách tản ra đến, xanh đồng thanh niên trong mắt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn nhanh cười một tiếng, bích lục trong ánh mắt, tản mát ra một trận xanh mơn mởn ánh sáng. Vạn độc thiên mạc. Hắn uy nghiêm cười một tiếng, kia xanh mơn mởn đồng tử chính giữa, nhất thời bắn nhanh ra từng đạo bích lục âm trầm trùm ánh sáng, kia một từng trùm sáng, trong nháy mắt tạo thành một đạo vỏ trứng hình thiên mạc, đem cả người hắn cũng bao ở trong đó. Suy. Lâm Vũ vung ra kiếm khí rơi vào ngày đó màn trên, nhất thời, kia xanh mơn mởn ánh sáng giống như vật còn sống một dạng nhanh chóng nhuyễn động, giống như một cái chiếm đoạt hết thể độc trùng, trong nháy mắt, liền đem đạo kiếm khí kia toàn bộ cho nuốt đi xuống. Ừ, một màn này, nhìn Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi. Mới vừa rồi một kiếm kia, hắn mặc dù không có thi triển toàn lực, có thể cũng không phải phổ thông niết bàn bát chuyển võ giả có thể ngăn cản, này xanh đồng thanh niên. Lại là dễ dàng như vậy đỡ được. Len ken len ken. Đang lúc này, một trận thanh thúy tiếng chuông vang lên, sau đó, từng đạo chùm sáng màu tím hô khiếu nhi tới, giống như từng đạo dây băng, phải đem Lâm Vũ cho đoàn đoàn trói. Đồng thời, ánh đao chém xuống, thương mang bùng nổ, thừa dịp cái này không đương, kia mị hoặc nữ tử cùng hai gã khác võ giả, đồng thời hướng Lâm Vũ động thủ. Linh văn lực tràng. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng. Một vòng lại một vòng sóng gợn nhộn nhạo lên, cùng giai đoạn thứ hai kiếm vực ra chỉ chung một chỗ, nhất thời đem ba người kia công kích tất cả đều ngăn cản ở ngoài. Trước tiên đem mấy tên này giải quyết. Lâm Vũ thay đổi chủ ý, vốn là, hắn nghĩ tưởng trước giải quyết hết kia xanh đồng thanh niên, bất quá có kia vạn độc thiên mặc ở, trừ phi hắn thi triển toàn lực, nếu không lời nói, nghĩ tưởng phải giải quyết đối phương, cũng không phải nhất thời bán hội sự tình. Hiu hiu hiu. Thân hình hắn động một cái, trực tiếp xuất hiện ở đó lượng danh thực lực kém nhiều chút võ giả trước mặt, ở đối phương hoảng sợ dưới ánh mắt, nhất kiếm xé ra bọn họ chân nguyên vòng bảo vệ, trực tiếp đem hai người này đánh bại. Người cũng bại đi. Sau đó, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở kia tràn đầy mị hoặc nữ tử trước mặt, mặc dù đối phương cám dấu kinh người, nhưng Lâm Vũ rất rõ, cô gái này, chẳng qua chỉ là thí luyện con đường chế tạo ra hào ảnh A. Huống chi coi như là chân nhân. Nếu là ở vào đối địch lực tràng, Lâm Vũ cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, thân là kiếm khách, nên quả quyết sát phạt thời điểm, liền phải làm quả quyết sát phạt. Kiếm quang nhất tuyến. Sáng chói kiếm khí bung ra, trực tiếp xuyên qua kia mị hoặc nữ tử thân thể. Sau một khắc, nàng thân hình trực tiếp tiêu tan mở. Chỉ còn lại người cuối cùng. Lâm Vũ ánh mắt lúc này mới rơi vào kia xanh đồng thanh niên trên người. Có thể ở Lâm Vũ liên tiếp đánh chết ba người sau khi, kia xanh đồng thanh niên trên mặt, lại vẫn không có chút nào vẻ sợ hãi. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào phá giải ta vạn độc thiên mạc. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười tự tin, xanh mơn mởn trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo thiểm thước, còn lại ba nhân tử vong, hắn căn bản không có để ở trong lòng, ngược lại hắn thấy, kia cũng bất quá chỉ là gánh nặng a. Quả thật có chút phiền toái. Lâm Vũ nhướng mày một cái, đối phó này xanh đồng thanh niên, hắn còn không nghĩ tưởng thi triển chính mình toàn lực, dưới tình huống này, này vạn độc thiên mạc đúng là có chút khó giải quyết. Tầng này thiên mạc tính ăn mòn thật sự là quá mạnh, coi như là ác liệt vô cùng kiếm khí, cũng sẽ bị độc này tính cho ăn mòn, không cách nào đánh vào thiên mạc nội bộ. Nếu không cách nào từ bên ngoài công phá, vậy cũng chỉ có thể từ bên trong hạ thủ. Lâm Vũ trong mắt chợt loe sáng, đột nhiên xuất kiếm, tâm kiếm thuật đệ nhị thức, tâm ngục. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo vô hình kiếm khí nhất thời hô khiếu nhi ra, kiếm này khí chính giữa, tràn đầy một cổ hữu quạng, tuyệt vọng, hơi thở lạnh như băng. Một kiếm này, đúng là hắn tại thí luyện trên con đường hơn một tháng lĩnh ngộ kiếm thuật. Tâm kiếm thuật đệ nhất thức, bụi trần, là để cho địch nhân tâm linh dính bụi trần, từ đó lâm vào mê vong trạng thái, mà đệ nhị thức tâm ngục, là càng hơn một bậc, là trực tiếp chế tạo một cái lao ngục, vây khốn địch tâm linh người. Một loại chúng chiêu, giống như là bị giam vào vĩnh hằng lao ngục chính giữa, cảm thụ vô tận tuyệt vọng, hữu quạng, một khi lâm vào loại trạng thái này, vậy dĩ nhiên chính là trên thất thịt cá, tùy ý đối thủ xử trí. Ừ, kia xanh đồng thanh niên biến sắc, lập tức thế thì chiêu. Cái kia xanh mơn mởn đồng tử chính giữa, hiện ra nóng nảy, sợ hai chờ các loại thần sắc, khí tức trở nên vô cùng rối loạn. Ở Lâm Vũ một chiêu này tâm ngục dưới tác dụng, hắn đã là hoàn toàn mất đi tác vong. Giáp giác. Giáp giác. Ở mất đi hắn thao túng bên dưới, kia bích lục âm lanh vạn độc thiên mạc, nhất thời tự động tan rã mở. Chương 695, băng đao, viêm thương. Vạn độc thiên mạc sau khi biến mất, xanh đồng thanh niên liền giống như bị nhổ răng láo hổ, cũng không còn cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra. Này xanh đồng thanh niên liền bị trực tiếp chém chết. Tiếp theo đóng một cái, đối mặt liền muốn là thời kỳ thiếu niên phong đế cường giả. Đánh chết xanh đồng thanh niên sau khi, Lâm Vũ thần sắc nhưng là trở nên buộc phát trịnh trọng lên. Ở tiền thế sau khi, Lâm Vũ cũng chính là tu luyện tới cửu giai phong vương viên mãn, cũng không đạt tới phong đế cảnh giới. Dĩ nhiên đời này, Lâm Vũ lại so với kiếp trước muốn mạnh hơn rất nhiều. Kiếp trước Lâm Vũ mặc dù tư chất chắc tuyệt, nhưng cũng chính là Vũ Văn Sơ một cấp này chớ thiên tài, mà đời này, hắn đã đem kiếp trước bỏ xa tới. Nhưng dù vậy, phong đế cảnh, vẫn giống như một tòa không thể vượt qua đại sơn, nhảy ngang qua Lâm Vũ trước mặt, coi như Lâm Vũ có phong đế, thậm chí là bước vào thần cảnh tư chất, nhưng có thể hay không chính phong đế, vẫn là càng cũng chưa biết. Có thể hay không đánh bại cùng lúc phong đế cường giả, đây đối với Lâm Vũ mà nói, có cực kỳ ý nghĩa to lớn. Đây là một lần ý nghĩa phi phàm chui luyện. Sau 5 ngày, rào, thí luyện trên con đường, hư không dâng lên một từng cơn sóng gợn, chật, lưỡng danh dung mạo vô cùng tương tự, cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc thanh niên, từ trong hư không đi ra. Này lưỡng danh dung mạo gần như giống nhau thanh niên, một người mặc trường bào màu lam, sắc mặt lạnh lùng, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng, để cho chung quanh một phiến hư không cũng đông lạnh ngưng kết, lạnh đến mức tận cùng. Mà một tên khác thanh niên, chính là thân xuyên trường bào màu đỏ, sắc mặt cuồng ngạo, quanh thân tản ra cuồn cuộn nóng bức khí tức, để cho chung quanh nhất phương thiên địa nhiệt độ kịch liệt lên cao. Hai tên thanh niên, một cái có băng chi lĩnh vực, một cái có hỏa chi lĩnh vực, đều là đạt tới lĩnh vực giai đoạn thứ hai. Rốt cuộc lại có người xông đến chúng ta cửa ải này. Kia hồng bào thanh niên nhìn Lâm Vũ, cười ha ha một tiếng, đại ca. Hai chúng ta cũng có thời gian rất lâu không có kể vai chiến đấu đi, hôm nay, cuối cùng lại có thể mở ra thân thủ. Hãy bớt nói nhảm đi, mau sớm giải quyết hắn. Lam bảo thanh niên sắc mặt lạnh lùng, cho dù là đối với hồng bảo thanh niên, vẫn là một bộ người sống chớ vào bộ dáng, nói ra lời nói cũng rất lạnh giá, không có chút nào nhiệt độ. Lại là một đôi huynh đệ. Lâm Vũ khẽ to mày, chỉ một hai cái thời kỳ thiếu niên phong đế cũng đã khó đối phó, mà hai cái phối hợp ăn ý huynh đệ, kia sợ rằng càng khó dây dưa. Chỉ là tản mát ra khí tức, hai người này liền không thua gì với Niết Bàn Bát Chuyển viên mãn cường giả, hai người liên thủ lời nói, sợ rằng cũng sẽ không so với Niết Bàn Cửu Chuyển cường giả kém. Ha ha ha, nếu đại ca nói phải giải quyết nhanh một chút quyết, vậy thì tốc độ giải quyết. Kia hồng bào thanh niên cười lớn một tiếng, đột nhiên trực tiếp xuất thủ. Trong tay hắn, đột nhiên hiện ra một thanh hỏa hồng trường thương, mũi thương kia cực kỳ sắc bén, phía trên bao phủ nhất đoàn hỏa diễm, ngọn lửa kia không ngừng thiêu đốt, đem không khí cháy suy suy văng rội. Hồng Liên Diệt Thế Thương. Tay hắn cầm trường thương, một thương hủ ở hải ra, một đoàn lại nhất đoàn hỏa diễm nảy sinh mà ra, tạo thành nhiều đóa màu lửa đỏ liên hoa, hồng liên nở rộ, thả ra vô cùng nóng bỏng nhiệt độ, nhiệt độ kia phảng phất có thể đem thế gian hết thể cháy đốt sạch. Nhiều đóa hồng liên rực rỡ tươi đẹp rực rỡ, đem vùng thế giới này nổi bật hỏa hồng, giống như ánh nắng chiều, có thể kia ẩn chứa trong đó năng lượng ba động, nhưng là kinh khủng tới cực điểm, hướng Lâm Vũ bao phủ tới. Băng xương phá diệt. Cùng lúc đó, kia lam bảo thanh niên cũng xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện là một thanh màu u lam lưới đao, bóng ánh trong suốt đại đao, giống như sáng chói lam bảo thạch. Hàng khí âm u từ kia trên đại đao lan tràn ra, để cho trên mặt đất nhanh chóng bao trùm một tầng nặng nề băng xương, vô tận hàn khí ngưng tụ thành một đạo xanh đậm lạnh giá đao mang, cùng thanh trường thương kia giúp đỡ lẫn nhau, từ một hướng khác, hướng Lâm Vũ giáp công tới. Coi như đồng bào huynh đệ, hai người này phối hợp, đúng là cực kỳ ăn ý, hai người xuất thủ, hoàn mỹ phong bế Lâm Vũ bất kỳ tránh né phương hướng, để cho Lâm Vũ chỉ có thể chống cự hai người bọn họ công kích. Lâm Vũ nhướng mày một cái, trực tiếp đem kiếm vực thi triển ra, từng luồng thanh sắc khí tức nhanh chóng lan tràn ra, khuyết trương đến phương viên trăm trượng mới dừng lại. Đại La Ngự kiếm thuật. Rồi sau đó, hắn trực tiếp cho gọi ra hai chục ngàn trôi La Hầu kiếm, kiếm khí gào thét, nhanh chóng tạo thành một đạo kiếm trận, đen nhánh thân kiếm tản ra ác liệt ánh sáng, trực tiếp đem một mảnh kia mảnh nhỏ hồng liên đánh tan. Kiếm quang nhất tuyến. Chuẩn. Cua tui lốt cùng lúc đó, trong tay hắn Thái Huyền kiếm nhanh như tia chớp hù ở hẻ ra một đạo kiếm khí, cùng kia u lam lạnh giá đao mang đụng thẳng vào nhau, nhất thời đem sinh sinh vặn đất nát bấy. Người tốt. Thấy vậy, kia hồng bào thanh niên trên mặt nhưng là lộ ra vẻ hưng phấn, đại ca, tiểu tử này thực lực không tệ a. Chúng ta cũng không cần ẩn giấu thực lực, trực tiếp ra tay toàn lực đi. Lưu Tinh Viêm Long Thương. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay hỏa hồng trường thương ở ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian bên trong, không biết đâm ra bao nhiêu xuống, khuấy động hư không không ngừng chấn động, từng cái tiểu hình hắc động nổi lên. Giống. Sau đó, một đạo thật lớn tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy kia nối thành một mảnh tiểu hình trong hắc động, một cái toàn thân do hỏa diễm tạo thành cự long, từ trong đó chui ra ngoài, cuồn cuộn liệt diễm, điên cuồng tràn ngập ra. Đoàng đoàng đoàng. Ngọn lửa kia to trên thân rồng, không ngừng có đốm lửa kích động mà ra, sau đó khuyết tán thành từng cái to lớn sao rơi hỏa cầu, rơi ở trên mặt đất, đem mặt đất đập ra từng cái nám đen hô sâu. Băng xương thiên hổ. Thấy vậy, kia lam bảo thanh niên cũng không giấu giếm thực lực nữa, ra tay toàn lực, trong tay băng lam đại đao không ngừng đánh xuống, chém ra từng đạo băng lam đao mang. Kia từng đạo đao mang, nhưng là nhanh chóng ngưng tụ thành một cái toàn thân như ngọc thạch sáng chói cự hổ, đạt tới cao trăm trượng đại, kia dáng với hỏa diễm cự long so với, cũng là không phân cao thấp. Đao như hổ, súng như rồng, này một đôi huynh đệ, hoàn mỹ giải thích một câu nói này. Không gian phong bạo. Đối mặt này hai huynh đệ liên thủ một đòn, Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trực tiếp thi triển ra chấn hồn cựu kích, chiến lực tăng lên trên diện rộng, đồng thời thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hạo hạo đãng đãng kiếm khí phong bạo, phô thiên cái địa, gào thét xung ra, cùng kia một con hỏa diễm cự long, băng xương thiên hổ, hung hãn đụng vào nhau. Đoàng đoàng đoàng. Trong phút chốc, vô cùng lực lượng kinh người ba động chuyển tới, lần này va chạm, giống như hai quả hàng tình to lớn đụng vào nhau, bộc phát ra hủy diệt tính ba động. Từng đạo kiểu tiếng sấm rền thanh âm không ngừng nổ vang, một mảnh kia hư không cũng phát ra rắc rắc vang lớn, bị trực tiếp vỡ ra một cái lỗ. Sau đó, Lâm Vũ cùng này một đôi huynh đệ thân hình, đồng thời bay rớt ra ngoài, ở lần này trong đụng chạm, ba người đều là bị không nhẹ cắn trả. Trở lại. Nhưng sau một khắc, kia hồng bào thanh niên thân hình liền lần nữa trở lại, hắn cười ha ha một tiếng, tay cầm hỏa hồng trường thương, lại lần nữa hướng Lâm Vũ đánh tới. Chương 696, Tam Mục Tộc Thanh Niên. Giết. Kia Lam Bảo Thanh Niên lời nói là càng ngắn ngủi, chỉ có một chữ mà thôi, tiếng nói rơi xuống, hắn liền theo sát Hồng Bảo Thanh Niên sau đó, hướng Lâm Vũ đánh tới. Đến tốt lắm. Đối mặt hai người cường thế đánh giết, Lâm Vũ trong mắt không có bất kỳ vẻ kinh hoàng, mãnh liệt chiến ý từ trong cơ thể hắn xung ra, hắn sải bước ra, bay thẳng đến này một đôi huynh đệ nên đón. Ầm. Ầm. Ầm. Ngắn ngủi mấy chục hô hấp thời gian, ba người không biết giao thủ bao nhiêu lần, mỗi một lần giao thủ đều là đủ để bị thương nặng, thậm chí chém chết phổ thông niết bàn bát chuyển võ giả cấp bậc va chạm. Ầm. Rốt cuộc, kia Hồng Bào thanh niên dẫn đầu không nhịn được, hắn rên lên một tiếng, lộ ra một sơ hở, bị Lâm Vũ nắm lấy cơ hội, một đạo ác liệt kiếm khí, miễn cưỡng đem đánh bay ra ngoài. Không gian phong bạo. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ lần nữa thi triển thủ đoạn mạnh nhất, hạo hạo đãng đãng kiếm quang, trực tiếp bao phủ kia Hồng Bào thanh niên thân hình, đem chém chết. Tiểu đệ. Kia Lam Bào thanh niên trong mắt, nhất thời lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay băng Lam đại đao không ngừng hù ở hải ra. Muốn đem Lâm Vũ chém thành hai khúc. Đáng tiếc, hắn trung quy là đến nỏ hết đà, mặc dù tức giận, nhưng cũng không cách nào tăng lên hắn quá nhiều lực lượng, ở lại qua mười mấy hơi thở sau khi, bị Lâm Vũ nắm lấy cơ hội, nhất kiếm đánh chết. Rào. Giống như Hồng Bào thanh niên một dạng Lam Bào thanh niên thân hình nhanh chóng tiêu tan tại chỗ, hắn vốn là liền chẳng qua là bị thí luyện con đường chế tạo ra ảo ảnh mà thôi, cũng không phải là chân chính sinh mạng. Hô. Đem Lam Bảo thanh niên chém chết sau khi, Lâm Vũ thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi đến mức tận cùng. Trận chiến này, với hắn mà nói, cũng có thể nói là một trận chân chính khổ chiến, hắn hao hết toàn bộ thủ đoạn, không giữ lại chút nào thi triển ra thực lực mạnh nhất, mới rốt cục đánh chết đôi huynh đệ này. Hai người này liên thủ, thực lực đã vượt qua nắm giữ âm dương chi đạo trước Vũ Văn Sơ, với chân chính niết bàn cửu chuyển cường giả so với, cũng là không thua gì bao nhiêu. Thu hồi Thái Huyền Kiếm, Lâm Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu khôi phục tự thân chân nguyên. Cùng lúc đó, ngoại giới, một bộ to lớn bức họa trôi lơ lửng ở giữa không trung, bày ra chính là Lâm Vũ tại thí luyện con đường bên trong hình ảnh. Bức họa trước, Xích Huyên, còn có Vĩnh Hằng Chi Tháp Kim Giáp võ giả, áo tơi lão giả, cùng với Thanh Bảo Trung Niên Tăng Huyền, cũng đứng chung một chỗ, quan sát trong bức tranh hình ảnh. Thứ 8 quan thông qua. Đột nhiên, Kim Giáp võ giả gật đầu một cái, mặt lộ vẻ tán thán, đạo, tiểu tử này biểu hiện, thật đúng là vượt qua chúng ta dự liệu, phải biết, này một đôi sinh đôi, chính là thứ 8 quan đủ loại đối với trong tay khó khăn nhất một tổ, hắn có thể đủ đem đôi huynh đệ này đánh bại, quả thực là hiếm thấy. Đúng là không tệ. Tăng Huyền gật đầu nói, bất quá, nếu như thực lực của hắn chỉ như vậy mà thôi lời nói, cửa ải cuối cùng này, hắn chỉ sợ là không cách nào thông qua. Ừm. Xích Huyên nhàn nhạt nói, đôi huynh đệ này mặc dù khó dây dưa, nhưng chủ muốn là bởi vì bọn hắn giữa ăn ý phối hợp, nếu từ tiềm lực góc độ mà nói, bọn họ cuối cùng thành tựu cũng chỉ chẳng qua là phong đế bên trong người xuất sắc mà thôi, khoảng cách đứng đầu phong đế đâu có chênh lệch rất lớn, chớ đừng nói chi là thần cảnh. Bất kể như thế nào, ta còn là coi trọng tên tiểu tử này. Kia áo tơi lão giả mỉm cười nói, các ngươi cũng đừng quên, này thí luyện đường đi nghiệm. Đạt tới suốt thời gian một năm, mà hắn tiến vào thí luyện con đường, mới qua nửa tháng cũng chưa tới. Đây cũng là. Nghe nói như vậy, Xích Huyên như có sở ngộ gật đầu, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta nhìn liền vâng. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ thông qua thứ 8 quan khảo nghiệm, lại qua 5 ngày. Rào. Giữa hư không, lần nữa dâng lên một từng cơn sóng gợn, kia vô số rung động, ngưng tụ thành một đạo không gian chi môn. Sau đó, nhất cá diện cho thanh niên anh Tuấn, từ kia không gian chi môn bên trong nhanh chân đi ra tới. Này thanh niên anh Tuấn trên mặt, mang theo một luồng tà mị nụ cười, môi cực mỏng, lại cố gắng hết sức tái nhợt, càng tà dị là, này thanh niên anh Tuấn, thậm chí có 3 con mắt. Tại hắn chỗ mi tâm, bất ngờ có một cái không ngừng toát ra thụ nhãn, không có tròng trắng mắt, toàn bộ con ngươi hiện ra màu xám trắng, làm cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Tam Mục Tộc. Bức họa bên ngoài, Xích Huyên nhướng mày một cái, chợt lắc đầu nói, tiểu tử này vận khí, thật đúng là đủ tệ hại, đầu tiên là đụng phải này một đôi sinh đôi, bây giờ lại đụng phải này Tam Mục Tộc võ giả. Nay Tam Mục tộc bản thân võ giả thực lực ngược lại một dạng bất quá, hắn nắm giữ thiên phú thần thông, lại để cho hắn trở nên rất khó đối phó. Tang Huyền cũng nói, vốn là, tiểu tử này tỷ lệ thành công liền không lớn, như vậy thứ nhất, chỉ sợ là càng khó hơn. A, thời gian lâu như vậy, cuối cùng là lại có người có thể xông đến cửa ải của ta. Lúc này, kia ba con mắt tà dị thanh niên, đã nhìn về Lâm Vũ, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng lẩm bẩm, để cho ta suy nghĩ một chút, ta làm như thế nào đánh bại ngươi thì sao? Lâm Vũ không có trả lời, hắn sắc mặt nghiêm túc, ở nơi này bề ngoài tà dị thanh niên trên người, hắn cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Mặc dù chỉ chẳng qua là một người mà thôi, nhưng này tà dị thanh niên gây áp lực cho hắn, lại so với trước kia này một đôi huynh đệ cộng lại mạnh hơn ra gấp mấy lần, hiển nhiên, hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc. Coi là, lười suy nghĩ nhiều như vậy. Tà dị thanh niên trầm tư một trận, đồng nhiên quỷ dị cười một tiếng, liền dứt khoát trực tiếp đưa ngươi đánh bại, cho ngươi ý thức được mình là biết bao vô năng đi. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chợt vút qua, tốc độ kia có thể nói là nhanh đến cực hạn, tại chỗ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Suy! Hắn chợt một trưởng lấy ra, kia tái nhợt thủ trưởng phá vỡ không khí, phát ra chói tai nổ vang, bay thẳng đến Lâm Vũ tim bắt đi. Cuồng vọng! Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, tà dị thanh niên một chảo này mặc dù nhanh mạnh tàn nhẫn, nhưng bằng vào như thế liền muốn đánh bại hắn, kia cũng không tránh khỏi nghĩ quá nhiều. Chấm lụt! Nhưng mà, ngay tại hắn cần phải huy kiếm thời điểm, kia tà dị thanh niên trên mặt, chợt hiện ra một trận nụ cười quỷ dị, rồi sau đó, cái kia nơi mi tâm thụ nhãn, chợt kịch liệt nhảy lên, tản mát ra một trận quỷ dị ánh sáng. Bị tia sáng này chiếu một cái, Lâm Vũ cả người động tác, nhất thời trở nên cực kỳ chậm chạp, kia huy kiếm tốc độ bị thả chậm vô số lần, giống như ốc sên một dạng chính là tùy tiện nột phàm nhân bình thường, cũng còn nhanh hơn hắn thượng thập bội. Hừ hừ, cho ta bại đi. Tà dị thanh niên ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt, ánh mắt kia liền giống như một cái cao cao tại thượng thần linh, mắt nhìn xuống một cái hết ngồi đáy giếng. Sau đó, cái kia tái nhợt thủ trưởng đã rơi vào Lâm Vũ trên người, ra sức vồ một cái, trực tiếp đem Lâm Vũ lồng ngực xé ra tới. Chương 697, tốc độ chi đạo. Rào. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình ở phía xa gây dựng lại, hắn sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh lùng đến mức tận cùng. Nếu như không phải là bởi vì ở thời không đảo bên trong, căn bản không có chân chính tử vong khái niệm, mới vừa rồi kia một chút, hắn cũng đã chết ở kia tà dị thanh niên trong tay. Thật là đáng tiếc a. Thấy Lâm Vũ lần nữa ngưng tụ thân hình, kia tà dị thanh niên không nhịn được lắc đầu một cái, tiếc rẻ đạo, chỗ này chính là chỗ này một chút không được, vinh còn lâu mới có thể chân chính giết đối thủ chết sống, thật là làm cho người khó chịu a. Ngươi mới vừa rồi đó là cái gì thủ đoạn? Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, tà dị thanh niên con mắt thứ ba kia bên trong tản mát ra chùm ánh sáng, lại có thể để cho hắn động tác trở nên chậm chạp đi xuống, loại thủ đoạn này là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đó là ta thiên phú thần thông. Tà dị thanh niên nhàn nhạt nói, ta Tam Mục tộc nhất tộc, trời sinh có hạng nhất thiên phú thần thông, mà năng lực ta, chính là chậm chạp. Chỉ cần bị ta thánh nhãn chùm ánh sáng soi sáng, bất kể là cái gì đối thủ, động tác cũng sẽ trở nên chậm chạp đi xuống. Tiểu tử, có này chậm chạp năng lực ở, ngươi bất kể thi triển thủ đoạn gì, cũng sẽ không phải là ta đối thủ, bởi vì, ngươi căn bản không khả năng công kích đến ta, mà ta, nhưng có thể có 100 loại biện pháp đưa ngươi ngược sát. Hắn sắc mặt ngạo nghễ, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, liền giống như đang nhìn một con run rế. Tam Mục tộc. Lâm Vũ chân mày cau lại, hắn chỉ biết là trừ nhân tộc ra, còn có yêu tộc, ma tộc chờ chủng tộc, lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Tam Mục tộc cái chủng tộc này. Bất quá, này tà dị thanh niên chậm chạp năng lực, đúng là cực kỳ khó giải quyết, bất kể thực lực có mạnh hơn nữa, kiếm chiêu lại ác liệt, nếu thì không cách nào công kích được đối phương, đó cũng là phí công vô dụng. Mới vừa rồi đánh một trận, liền đầy đủ nói rõ một điểm này, nghĩ tưởng đánh bại đối phương, hắn phải nghĩ biện pháp phá giải đối phương chậm chạp năng lực. Chậm chạp, chậm chạp. Lúc này, hắn không nữa đi để ý tới kia tà dị thanh niên, trực tiếp tại chỗ bàn ngồi dậy, nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng thả về đến mới vừa rồi trận chiến ấy hình ảnh. Ngu xuẩn. Một màn này, để cho kia tà dị thanh niên sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn vốn tưởng rằng này Lâm Vũ sẽ tuyệt vọng, sẽ không cam lòng, sẽ phẫn hận, mà hắn yêu thích nhất chính là thấy địch nhân lộ ra như vậy biểu tình. Có thể hết lần này tới lần khác, này Lâm Vũ lại căn bản không có những tâm tình này, ngược lại là không nhìn thẳng hắn, cái này làm cho hắn nhất thời sinh ra mãnh liệt bất mãn. Đáng tiếc, ngại vì quy tắc hạn chế, đánh bại Lâm Vũ đi qua, chỉ có Lâm Vũ chủ động hướng hắn phát ra khiêu chiến, hắn mới có phản kích quyền lợi. Tên ngu ngốc này. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ phá giải ta chậm chạp năng lực. Ta cho ngươi biết, bất kể ngươi nghĩ thượng bao lâu, cũng chỉ là lãng phí thời gian, ngươi căn bản không khả năng đánh bại ta. Đối với tà dị thanh niên thanh âm, Lâm Vũ lại là hoàn toàn không để ý đến. Trong đầu hắn, không ngừng hồi tưởng trước trận chiến ấy hình ảnh, nhất là tà dị thanh niên mi tâm thụ nhãn thả ra chùm ánh sáng một màn kia, càng là không ngừng ở hắn trong đầu tái hiện. Thì ra là như vậy. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, một đạo lóe sáng ánh sáng, từ hắn trong đôi mắt bung ra. Thế gian này, đầy đủ mọi thứ, cũng khởi không thể rời bỏ đạo cái chữ này, cái gọi là thiên phú thần thông, thật ra thì cũng là nguyên sinh thoát thai tự đạo. Kia cái gọi là chậm chạp năng lực, nhìn như là một loại vô giải thiên phú thần thông, nhưng trên thực tế, chẳng qua chỉ là vận dụng tốc độ chi đạo mà thôi. Thông qua tốc độ chi đạo, để cho ta tốc độ trở nên chậm, tương ứng, hắn tự thân tốc độ liền sẽ biến hóa nhanh, từ đó đạt tới dễ dàng đánh bại ta con mắt. Rất nhiều chuyện, ở vạch trần sương mù trước, thoạt nhìn là vô cùng phức tạp, tựa hồ là căn bản vô giải, chỉ khi nào vạch trần khăn che mặt bí ẩn, lại sẽ phát hiện không gì hơn cái này. Trước đó, tà dị thanh niên chậm chạp năng lực, quả thật làm cho Lâm Vũ cực kỳ nhức đầu, không cách nào nghĩ ra khắc chế phương pháp, nhưng ở phát hiện nó bản chất sau khi, hết thệ nhưng là sáng tỏ thông suốt. Đã như vậy, nghi tưởng đánh bại tà dị thanh niên, liền muốn trước nắm giữ tốc độ chi đạo. Nhắc tới, trước đó, ta cũng vậy đi vào một cái lối rẽ, ta cho là nhanh chậm kết hợp, vào mà thành tựu là không gian chi đạo, nhưng trừ không gian chi đạo ra, nhanh, chậm, giống vậy có thể diễn sinh ra thời gian chi đạo. Nhanh cùng chậm cộng lại, trừ tạo thành tầng không gian thứ hai bên ngoài, giống vậy, cũng có thể tạo thành tốc độ. Mà tốc độ lại diễn sinh đi xuống, đó chính là thời gian. Dĩ nhiên, thời gian chi đạo với ta mà nói, còn quá mức xa xôi, nghĩ tưởng phải nắm giữ thời gian chi đạo, quá mức chật vật, nhưng tốc độ chi đạo, nhưng là ta có thể làm được. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng sinh ra vô cùng cảm giác, từng cái ý nghĩ không ngừng ở hắn trong đầu hiện lên, để cho cả người hắn cũng kích động hơi nhỏ run rẩy. Trước đó, thời gian chi đạo với hắn mà nói, vẫn là hư vô phiêu miểu, hắn biết có thời gian chi đạo tồn tại, nhưng lại không biết như thế nào nhập môn. Không gian chi đạo mặc dù cường đại, nhưng đơn độc lấy ra, cũng chỉ là một con đường lớn mà thôi, chỉ có cộng thêm thời gian chi đạo, đây mới thực sự là chí cao đại đạo. Mặc dù nói khoảng cách chân chính nắm giữ thời gian chi đạo, Lâm Vũ còn kém 108.000 dặm, nhưng ít nhất bây giờ, hắn có rõ ràng phương hướng. Nắm giữ tốc độ chi đạo, đây cũng là hắn sau đó phải làm. Tốc độ chi đạo, mặc dù bản thân chẳng qua là một cái trung đẳng đạo, nhưng nó lại có cực lớn tiềm lực, chỉ có nắm giữ điều này đạo, mới có tiến một bước theo dõi thời gian chi đạo khả năng. Ngoài ra, nếu là có thể đem tốc độ chi đạo, dung hợp vào không gian chi đạo chính giữa, chắc hẳn sáng tạo ra kiếm chiêu, uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Có một cái dẫn dắt sau khi, tiếp đó, vô số ý tưởng liền còn như măng mọc sau cơn mưa một loại không ngừng xung ra. Tùy ý trong lòng vô cùng ý nghĩ nở rộ, Lâm Vũ cả người hoàn toàn lâm vào bế quan trạng thái chính giữa. Lần này bế quan, chính là suốt 3 tháng. Người này, kết quả đang dở trò quỷ gì? Tà dị thanh niên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Suốt 3 tháng, Lâm Vũ cũng không có mở ra qua con mắt, chớ đừng nói chi là với hắn giao chiến. Hắn nguyên vốn còn muốn nhiều hơn nữa ngược sát Lâm Vũ mấy lần, có thể hết lần này tới lần khác. Người này lại giống như con rùa đen rúc đầu một dạng một mực ở nơi đó bế quan, không dám đánh với hắn một trận. Cái này hèn yếu phế vật. Hắn lạnh rên một tiếng, ánh mắt buộc phát khinh thường, nếu như không phải là bởi vì quy tắc hạn chế, hắn ít nhất có vài chục lần đều không cách nào đè nén xuống trong lòng sao động, muốn ra tay với Lâm Vũ. Ừ. Đang lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên đông lại một cái, chỉ thấy Lâm Vũ trên người, đột nhiên dâng lên một cổ kỳ diệu ba động. Không biết vì sao, loại này kỳ dị ba động, để cho trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bất an. đây là chuyện gì xảy ra? Hắn sắc mặt kinh nghi bất định, bất an trong lòng tâm tình càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có vô số con kiến đang ở cắn xé trái tim của hắn. Bạch! Đột nhiên, Lâm Vũ mở mắt, trong mắt tản mát ra một trận mãnh liệt ánh sáng. Chương 698, Thời không bổn nguyên linh thai. Bạch! Mãnh liệt ánh sáng, từ Lâm Vũ trong mắt lan ra, hắn đứng lên, mặc dù tu vi cũng không có gia tăng, nhưng tản mát ra khí tức, nhưng là vô hình trung cường rất nhiều. Tiểu tử này, kết quả là đang làm gì? Tà dị thanh niên thần sắc khó coi, mặc dù hắn không cảm thấy Lâm Vũ có thể có đánh bại hắn khả năng, có thể loại bất an này dự cảm, lại cho hắn một loại rất không song cảm giác. Loại cảm giác này, để cho hắn khẩn cấp muốn xuất thủ, muốn đem Lâm Vũ hoàn toàn nghiền ép tính đất đánh bại. Nhìn dáng dấp, ngươi tựa hồ chờ ta rất lâu. Đang lúc này, Lâm Vũ lạnh nhạt âm thanh âm vang lên đến, hắn mắt sáng ngời, tản ra sáng quắc ánh sáng, nhìn tà dị thanh niên, nhàn nhạt nói, đến đây đi, lần này, chấm dứt ta ngươi giữa chiến đấu. Ồ, nhìn dáng dấp, ngươi tựa hồ rất có lòng tin. Tà dị thanh niên sắc mặt nhất thời trầm xuống, đến lúc này, trước hắn cái loại này bất an tâm tình, ngược lại là hoàn toàn quét một cái sạch. Bất kể Lâm Vũ làm gì, ở đây sau 3 tháng ngắn ngủi thời gian, cũng không thể có chiến thắng thực lực của hắn. Tiếp đó, hắn liền muốn hoàn toàn trong nháy mắt giết Lâm Vũ, để cho tiểu tử này vì chính mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Chết đi cho ta. Hắn lệ quát một tiếng, thân hình ở trên hư không cấp động, trong nhấp nháy, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, 5 ngón tay trương nứt ra đến, tản ra kinh người hàn quang, hướng Lâm Vũ lồng ngực chụp tới. Kính hoa thủy nguyệt. Cũng chính là ở thân hình hắn cấp động đồng thời, Lâm Vũ cũng chợt xuất kiếm. Hắn một kiếm này, nhanh đến mức khó mà tin nổi, chỉ thấy vô số đạo trắng như tuyết kiếm quang thoáng qua, giống như trong hư không, một chuỗi lại một chuỗi trắng như tuyết sét đánh đồng thời nổ vang. Giáp giác. Giáp giác. Sau một khắc, hư không bị xé nứt mở, vô vài đạo kiếm khí hô khiếu nhi ra, phóng tầm mắt nhìn tới, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, đạt tới suốt thành thiên thượng vạn đạo, mỗi một đạo, đều tràn đầy vô cùng đáng sợ khí tức. Đây là cái gì thủ đoạn? Một màn này, để cho tà dị thanh niên thân hình chợt đỉnh trệ đi xuống, hắn trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, chợt lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, từ hắn trên trán rỉ ra. Hắn có thể đủ rất rõ ràng cảm thụ được, này cân nhắc trên vạn đạo kiếm khí chính giữa, chỉ có một đạo là chân thật, có thể hết lần này tới lần khác, hắn làm thế nào cũng không cảm thụ được, kết quả vậy một đạo, mới là vậy thật thật kiếm khí. Kia vô vài đạo kiếm khí, mỗi một đạo, đều tràn đầy ác liệt cực kỳ khí tức. Mỗi một đạo đều tựa như là chân thật, lại phảng phất đều là hư ảo, thậm chí một khắc trước hay là chân thực, sau một khắc, thì trở thành hư ảo. Vô vài đạo kiếm khí chung vào một chỗ, giống như kính hoa thủy nguyệt một dạng không thể đoán, để cho hắn hoàn toàn ngộp. Rốt cuộc là cái nào mới là thật? T. Tà dị thanh niên không phải là không muốn thi triển chậm chạp thần thông, có thể thực lực của hắn, lại còn không có cường đại đến có thể nhất niệm chi gian. Đồng thời ảnh hưởng đến nhiều như vậy kiếm khí trình độ. Hắn tối đa chỉ có thể khống chế mấy trăm đạo kiếm khí, kia mấy trăm đạo tốc độ kiếm khí chậm lại, nhưng nếu là khống chế đến hư ảo kiếm khí, vậy liền ý nghĩa hắn đem hoàn toàn thảm bại. Ta không tin, ta đường đường tam mục tộc đệ tử thiên tài, sẽ thua bởi một nhân tộc tiểu tử. Cho ta chậm. Hết thể các thứ này nói rất dài dòng, thật ra thì bất quá ở trong trước mắt, kiếm khí gào thét, để lại cho tà dị thanh niên phản ứng thời gian. Thật ra thì cũng chỉ có một cái hô hấp mà thôi. Không kịp nghĩ nhiều nữa cái gì, trên mặt hắn hiện ra một tia cười gằn, mi tâm thụ nhãn không dừng được nhảy, thả ra một trận quỷ dị ánh sáng, hướng hắn cho là chân thực kiếm khí một mảnh kia lĩnh vực bao phủ đi. Suy. Sau một khắc, chùm ánh sáng hô khiếu nhi qua, lại chỉ chẳng qua là xuyên thấu không khí mà thôi. Hoàng bét. Tà dị thanh niên sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, không có cho hắn tiếp lấy cơ hội xuất thủ. Một đạo giống như trắng như tuyết sét đánh kiếm quang, đã xuyên thấu hắn thân thể, đưa hắn tại chỗ chém chết. Thắng. Tiểu tử này, lại thật thắng. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, lại liền tốc độ lĩnh ngộ chi đạo, hơn nữa, còn bước đầu dung nhập vào không gian chi đạo chính giữa, xem ra, ta còn là xem thường này Lâm Vũ A. Một màn này, nhất thời để cho bức họa bên ngoài xích viên đám người đồng loạt thất kinh. Lấy bọn họ nhãn lực, dĩ nhiên có thể nhìn ra, Lâm Vũ một chiều kia mới vừa rồi kính hoa thủy nguyệt, trong đó đồng thời dung hợp lộn xộn không gian chi đạo cùng tốc độ chi đạo, mặc dù dung hợp còn chưa xong mỹ, nhưng cũng là chân chính đem hai cái đạo kết hợp với nhau. Đạo với đạo chi gian, cũng không phải là toàn bộ đạo đều có thể dung hợp, chỉ có những thứ kêu bản thân thì có phù hợp chỗ đạo, mới có dung hợp khả năng, mà một khi dung hợp, uy lực liền sẽ tăng lên rất nhiều. Giống như là thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, đơn độc đến xem, cũng chỉ là đại đạo mà thôi, chỉ khi nào dung hợp lại, đó chính là chỉ có ba cái chí cao đại đạo một trong. Tốc độ chi đạo cùng không gian chi đạo dung hợp, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng tương tự cũng có thể có không nhỏ tăng lên. Giống như là Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm này kính hoa thủy nguyệt, mặc dù là từ kiếm quang nhất tuyến bên trong diễn sinh ra đến, uy lực lại phải xa xa mạnh hơn kiếm quang nhất tuyến. Nói như vậy, có thể làm được dung hợp hai cái đạo, vậy cũng là phong vương cảnh bên trong thâm niên cường giả. Nói như vậy, ít nhất cũng ở đây tứ giai phong vương trở lên, lấy Lâm Vũ thực lực, có thể làm đến bước này, thật sự là đáng quý. Có như vậy tư chất, này Lâm Vũ có tư cách lấy được chúng ta này một tòa thời không đảo thượng cao nhất bảo vật. Xích Huyên trầm ngâm một tiếng, đồng nhiên nhìn về Tang Huyền đám người, các ngươi cảm thấy thế nào? Cao nhất bảo vật. Nghe được Xích Huyên lời nói, Tang Huyền ba người đồng loạt cả kinh, liền hơi nghĩ ngợi, liền đồng loạt gật đầu nói, ta không ý kiến. Được, các ngươi đã cũng không phản đối, vậy chuyện này liền như vậy quyết định. Xích Huyên gật đầu một cái, chợt duỗi bàn tay. Một ánh hào quang nhất thời rơi vào trong bức tranh, đem Lâm Vũ cả người bọc, sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền trở lại đại điện bên trong. Lâm Vũ, ngươi làm rất không tồi. Hắn nhìn về Lâm Vũ, mặt hiện lên xuất mãn ý nụ cười, lật bàn tay một cái, một quả thanh sắc linh ngọc bộ dáng rời đổ, liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Kia linh ngọc không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, toàn thân thanh ánh ánh một mảnh, bóng ánh trong suốt, không có chút nào tì vết nào. Nội bộ từng đạo mạch lạc có thể thấy rõ ràng, hoàn cực kỳ xinh đẹp, còn như thân thể mạch lạc. Từng luồng kỳ diệu ba động, không ngừng từ kia linh ngọc chính giữa thả ra ngoài, vừa có mãnh liệt sóng sinh mệnh, lại mơ hồ có thời không pháp tắc đang đan xen, chân chính là không tưởng tượng nổi tới cực điểm. Đây là cái gì? Nhìn này hoàn mỹ không một tì vết thanh sắc linh ngọc, Lâm Vũ trong mắt không nhịn được hiện ra một trận vẻ hoảng sợ. Mặc dù cũng không biết này thanh sắc linh ngọc đến tột cùng là cái gì, có thể chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, là hắn có thể đủ nhìn ra, đây tuyệt đối là không phải vật phi phàm. Vật này, chính là này một tòa thời không đảo thượng cao nhất khen thưởng. Xích Huyên sắc mặt trịnh trọng, gàn từng chữ đạo, nó tên, gọi là thời không bổn nguyên linh thai. Chương 699, tạo nên phân thân. Thời không bổn nguyên linh thai. Chỉ là nghe danh tự này, Lâm Vũ liền ý thức được, này thanh sắc linh ngọc giá trị, sợ rằng còn phải vượt quá hắn tưởng tượng. Quả nhiên, sau một khắc, Xích Huyên đã nói đạo, lúc này vô ích bổn nguyên linh thai, ở tòa này thời không đảo thượng đã cất giữ không biết bao nhiêu năm thời gian, từng ấy năm tới nay, vẫn không có người có tư cách lấy được món bảo vật này, cho đến hôm nay, ngươi bày ra tư chất, coi là có tư cách lấy được vật này. Nó chỗ dùng, thật ra thì rất đơn giản. Liền là dùng để tạo nên một trời sinh phù hợp thời không chi đạo phân thân. Xích Huyên trịnh trọng thanh âm hạ xuống, nhất thời để cho Lâm Vũ cả người dùng một cái, không nhịn được hiện ra khiếp sợ cực kỳ thần sắc. Lúc này vô ích bổn nguyên linh thai, lại là dùng để tạo nên phân thân bảo vật. Phân thân, hoặc có lẽ là thân ngoại hóa thân, đối với phàm nhân mà nói, có lẽ là không tưởng tượng nổi đồ vật, có thể so với võ giả mà nói, thật ra thì cũng không tính quá mức ly kỳ. Lúc trước, ngay cả chính là một cái linh không vực, vô gian ma giáo thánh tử Diêm Vô Thương, cũng có thể lấy đại lượng máu tươi tới đào tạo được một gốc bỉ ngạn hoa, rồi sau đó dùng bỉ ngạn hoa tạo nên một đạo phân thân. Như vậy có thể thấy, phân thân đối với võ giả mà nói, cũng không phải là biết bao thần bí tồn tại. Dĩ nhiên, dưới tình huống bình thường, một loại sẽ chọn tạo nên phân thân võ giả cũng không nhiều. Thứ nhất, tạo nên phân thân. Thường thường yêu cầu một ít đặc thù chân quý thiên địa linh tài, giống như là bị ngạn hoa cái loại này, chẳng qua là cấp thấp nhất tài liệu mà thôi, có thể tố tạo ra, chỉ có thể là cấp thấp nhất phân thân mà thôi. Thực lực càng cường đại, muốn tạo nên phân thân, yêu cầu tài liệu liền càng kinh người. Nói như vậy, một cái phong vương cường giả muốn tạo nên một cụ phân thân, vậy cần tiêu hao tài liệu, có thể để cho mười mấy phong vương cường giả cũng táng ra bại sản. Thứ hai, võ giả muốn tạo nên phân thân, muốn để cho phân thân có đầy đủ chiến lực, vậy liền nhất định phải phân chia ra một luồng bổn nguyên linh hồn chi lực, cấy ghép đến trên phân thân, mà thật ra thì sẽ đối với võ giả tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Đối với võ giả mà nói, thân thể còn khá hơn một chút, có thể linh hồn nhưng là nòng cốt, linh hồn một khi bị tổn thương, này tương hội tạo thành hủy diệt tính đả kích, coi như là phong vương cảnh cường giả, một loại cũng không nguyện ý gặp loại này nguy hiểm. Mất đi một luồng bổn nguyên linh hồn chi lực, có lẽ có thể có được một cụ thực lực cường đại phân thân, nhưng là có thể đưa đến căn cơ bị tổn thương, từ nay cũng không còn cách nào đánh vào cảnh giới cao hơn. Nay trùng trùng nguyên nhân, đưa đến chân chính sẽ chọn tạo nên phân thân võ giả, thật ra thì số lượng cực kỳ ít ỏi, 10.000 cái chính giữa, cũng khó mà tìm ra một cái. Bất quá, đối với Lâm Vũ mà nói, vấn đề này lại không là vấn đề. Những võ giả khác, yêu cầu lo lắng linh hồn bị tổn thương, có thể bản thân hắn liền có 3 cái linh hồn, từng cái đều là độc lập tồn tại linh hồn, tự nhiên không cần lo lắng cái vấn đề này. Với hắn mà nói, chân chính phiền toái nhưng thật ra là tạo nên phân thân linh tài, một loại linh tài, hắn nhìn không thuận mắt, có thể quá mức chân quý linh tài, hắn lại không chịu trách nhiệm nổi. Nhưng lúc này vô ích bổn nguyên linh thai, bị xem là này thời không đảo thượng cao nhất bảo vật, phải biết, thời không đảo trong lịch sử, cũng không phải là chưa từng xuất hiện phong đế cường giả, lại đều không cách nào lấy được lúc này vô ích bổn nguyên linh thai, có thể thấy kỳ trình độ chân quý. Lấy được lúc này vô ích bổn nguyên linh thai, Lâm Vũ hoàn toàn có thể mượn nó tạo nên một cái phân thân, một cái cường đại phân thân. Lâm Vũ, ta biết linh hồn ngươi đặc thù, tạo nên một cái phân thân, đối với chớ võ giả mà nói, có lẽ có nguy hiểm tương đối, nhưng đối với ngươi mà nói, lại không là vấn đề. Xích Viên Đạo, mượn lúc này vô ích bổn nguyên linh thai tố tạo ra phân thân, ở thời không chi đạo thượng được trời ưu đãi, tu luyện có liên quan thời không chi đạo hết thảy, tốc độ cũng sẽ là dưới tình huống bình thường gấp 3, gấp 5 lần, thậm chí là thập bội. Về phần kết quả gấp mấy lần, là muốn xem ngươi dung hợp trình độ như thế nào. Tiếp đó, chúng ta 4 người, đem sẽ đích thân hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi tạo nên này một cụ thời không phân thân. Vậy thì cảm ơn 4 vị tiền bối. Lâm Vũ trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cảm kích, chân tình thật ý đất hướng Xích Viên bọn 4 người thi lễ. Tạo nên phân thân trong quá trình, bởi vì liên lụy đến linh hồn, nhưng thật ra là tương đối nguy hiểm. Nói như vậy, hoặc là có cường giả hộ pháp, hoặc là núp ở nơi hẻo lánh. Có Xích Viên bọn 4 người hộ pháp, Lâm Vũ ngược lại không cần lo lắng thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào, có thể tâm vô bàng vụ đất dung hợp lúc này vô ích bổn nguyên linh thai, tạo nên phân thân. Bắt đầu. Sau một khắc, Lâm Vũ một đạo phân linh hồn, chậm rãi bồng bềnh mà ra, này tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là cực kỳ đổi chậm chạp, liên lụy đến linh hồn hết thảy, đều phải cẩn thận. Rốt cuộc, Lâm Vũ một đạo phân linh hồn hoàn toàn cởi cách thân thể của mình, chậm rãi trôi dạt, dần dần gần sát kia bóng ánh trong suốt, hoàn mị không một tì vết thời không bổn nguyên linh thai. Trong quá trình này, Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, mặc dù có 3 cái linh hồn, nhưng hắn không sẽ được mà có bất kỳ sơ sót, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hối hận cũng không kịp. Ừ. Đột nhiên, hắn nhướng mày một cái, tại hắn phân linh hồn gần sát thời không bổn nguyên linh thai thời điểm, cảm giác một tầng như là sóng nước mang tầng. Nay mang tầng, không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, chỉ có thể dùng linh hồn lực cảm giác, mặc dù chỉ là một lớp mỏng manh mang tầng, lại hoàn toàn đem Lâm Vũ linh hồn lực ngăn cản ở bên ngoài. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt càng ngưng trọng. Thân vật có linh. Lúc này vô ích bổn nguyên linh thai, có thể nói là chân chính thiên địa báu vật, trình độ chân quý, thậm chí bù đắp được hàng trăm hàng ngàn cái phong vương cường giả toàn bộ tài sản. Loại bảo vật này, mặc dù chưa từng sản sinh ra chân chính linh trí, nhưng là có nhất định tự mình ý thức. Nó có thể ý thức được, có người muốn chiếm cứ nó thân thể, lớp màng kia tầng, chính là nó đối với lần này làm ra phản kháng. Đối với cái này một tầng nước gợn màng tầng, Lâm Vũ cũng không có xông vào. Lấy linh hồn hắn cường độ, thật muốn xông vào, thật ra thì hoàn toàn có thể xé cái này màng tầng, cưỡng ép chiếm cứ lúc này vô ích bổn nguyên linh thai, nhưng như vậy thứ nhất, lại sẽ đối với nó tạo thành nhất định ảnh hưởng. Loại bảo vật này, cho dù là có một chút tí vết nào, kia ảnh hưởng đều là cực lớn, coi như muốn dung hợp này linh thai, Lâm Vũ cũng không nguyện ý có bất kỳ phí của trời địa phương. Linh hồn hắn lực, tản mát ra một trận nhu hòa ba động, tựa hồ là mẫu thân đang an ủi anh vậy, nhẹ nhàng cùng kia màng tầng dính vào cùng nhau, thả ra có lòng tốt khí tức. Ở nơi này có lòng tốt khí tức dưới sự trấn an, kia linh thai ý chí tựa hồ là bị nhất định ảnh hưởng, dần dần, kia màng tầng chậm rãi co lại, mà Lâm Vũ một đạo phân linh hồn, cũng từ từ tiến vào linh thai nội bộ. Nhất thời, Lâm Vũ sâu trong linh hồn, liền truyền tới một loại vô cùng kỳ huyền diệu cảm giác, cả người thư thích đến mức tận cùng, linh hồn cơ hồ hoàn toàn buông lỏng mở, loại cảm giác này, thật là tuyệt không thể tả. Tại loại này cảm giác kỳ diệu dưới ảnh hưởng, vô luận là không gian chi đạo, hay là tốc độ chi đạo, hắn cảm ngộ, đều là ở nhanh mạnh tăng lên. Chương 700, độ thiên kiếp. Tốt cảm giác kỳ diệu. Loại này nhanh mạnh tăng lên cảm giác, để cho Lâm Vũ không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá, hắn cũng không nhớ chính mình chân chính con mắt. Hắn cưỡng ép đè xuống loại này cảm giác tuyệt vời, theo kia từng tia như thân thể kinh mạch mạch lạc, chậm rãi để cho linh hồn đi sâu vào đến lúc đó vô ích bổn nguyên linh thai nội bộ. Mặc dù nhìn như khoảng cách rất ngắn, nhưng trên thực tế, quá trình này lại tiêu phí Lâm Vũ suốt nửa giờ thời gian, mới rốt cục tiến vào linh thai nòng cốt. Giờ khắc này, hắn tản mát ra sóng linh hồn cùng kia linh thai tự mình ý thức hoàn mỹ phù hợp, bắt đầu toàn diện dung hợp. Dần dần, kia linh thai ngoài mặt, hiện ra một tấm như ẩn như hiện khuôn mặt, theo thời gian đưa đẩy, này mặt lỗ trở nên càng ngày càng rõ ràng, nhìn kỹ một chút, bất ngờ cùng Lâm Vũ giống nhau như lúc. Không chỉ có như thế, kia linh thai dần dần bắt đầu khuyết trường, dần dần sinh trưởng xuất thân thể, sau đó, tay chân cũng dần dần nổi lên, không chỉ có như thế, kia linh thai thượng mạch lạc, bắt đầu tản mát ra mãnh liệt ánh sáng. Vốn là, những thứ kia mạch lạc, liền cùng người thể kinh mạch giống nhau y y hệt, mà đang tản ra mãnh liệt ánh sáng sau khi, nó tựa hồ hoàn toàn biến hóa thành nhân thể kinh mạch. Kia mãnh liệt ánh sáng, ở linh thai nội bộ tạo thành một viên thực lực mạnh mẽ tim, nhanh chóng nhảy lên, nhất thời, thịnh vượng vô cùng sinh cơ, nhanh chóng tràn ngập ra. Huyết dịch, từ kia từng đạo mạch lạc chảy xuôi mà ra, huyết khí cuồn cuộn, cọ rửa linh thai nội bộ, vào giờ phút này, này linh thai, hoàn toàn bắt đầu hướng thân thể con người biến chuyển. Kia mặt ngoài khối ngọc, dần dần biến hóa thành nhân thể da thịt, lại bởi vì ban đầu là không danh bảo ngọc duyên cớ, đưa đến da thịt này hóng ánh trong suốt, cho dù là tuyệt thế giai nhân, cũng phải hâm mộ bực này hoàn mỹ da thịt. Cùng lúc đó, khiếu huyệt, xương cốt vân vân, hết thể thân thể con người cần thiết thành phần, đều là nhanh chóng sinh trưởng. Được. Nhìn thấy một màn này, Xích Huyên đám người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù thời không bổn nguyên linh thai là cực phẩm báu vật, lấy Lâm Vũ thiên phú, cũng không trở thành sẽ dung hợp thất bại, nhưng dù sao cũng là có nguy hiểm, ở kết quả trước khi ra ngoài, hết thể đều khó mà nói. Nhưng từ trước mắt đến xem, Lâm Vũ dung hợp cố gắng hết sức thành công, có thể tưởng tượng được, hắn gặp nhau tạo nên ra một cụ hoàn mỹ thời không phân thân. Đã như vậy, chúng ta liền thay hắn thêm một cây đuốc. Xích Huyên mở miệng nói, hắn dẫn đầu đánh ra một đạo kết ấn, sau đó, Tang Huyền mấy người cũng là bắt chước làm theo, từng luồng tinh thuần năng lượng, nhất thời hướng kia linh thai vọt tới. Ở những năng lượng này dưới sự giúp đỡ, kia linh thai hướng thân thể con người quá trình lột xác tiến một bước gia tốc, ở mười mấy hơi thở sau khi, rốt cuộc hoàn toàn tạo thành một đạo nhân ảnh. Này rõ ràng là nhất cá diện sắc thanh tú thanh niên tóc đen, ánh mắt hắn cực kỳ loé sáng, mang theo một loại trong suốt ánh sáng, cả người da thịt đều là óng ánh trong suốt, tản ra hoàn mỹ màu sắc. Như thế thanh tú dung mạo, hoàn mỹ như vậy da thịt, đủ để cho thiên hạ toàn bộ nữ tử cũng thật sâu cảm thấy ghen tị. Ở trên người hắn, chính là bao phủ một tầng thanh bào, kia thanh bào là do thuần túy năng lượng ánh sáng tạo thành, là thời không bổn nguyên linh thai còn sót lại năng lượng ngưng tụ mà thành một đạo pháp bào, kỳ thân khắc trình độ, với huyễn thần giáp so với cũng là không kém chút nào. Thanh bào phiêu giật, hai mắt linh động, thanh niên này, thật là giống như một cái nhẹ nhàng trọc thế tốt đẹp công tử. Xin chào bản tôn. Sau một khắc, kia thanh bào thanh niên nhìn về Lâm Vũ, túi người hành lễ. Xin chào phân thân. Đồng thời, Lâm Vũ cũng hướng kia thanh bảo thanh niên thi lễ, chật, hai người đồng thời cười lên. Mặc dù Lâm Vũ đạo này phân hồn, đã độc lập đi ra ngoài, cùng cái thời không bổn nguyên linh thai dung hợp, tạo thành một cái hoàn chỉnh phân thân, nhưng trên thực tế, hai người còn là một người. Bọn họ linh hồn, suy nghĩ đều là cộng thông, bản thể nắm giữ hết thảy, phân thân đều có thể có, giống vậy, phân thân cảm ngộ đến hết thảy, bản thể cũng cùng lúc nắm giữ. Mặc dù là hai cụ nhục thân, nhưng linh hồn cộng thông, đó chính là cùng một người. Hắn cùng với phân thân giữa đối thoại, trên thực tế liền giống như là tự mình ở nói chuyện với chính mình. Hắn làm như vậy, cũng là hứng thú sở trí, tùy tâm nên làm a. Ô ô ô. Đang lúc này, không trung đột nhiên vang lên một trận trầm thấp tiếng nổ, phảng phất có vô số chống trận ở gióng lên một dạng trận, từng miếng mây đen nhanh chóng ngưng tụ mà thành, không ngừng lan lộn, tản mát ra làm người sợ hãi cường đại ba động. Mây đen thượng, thỉnh thoảng có một đạo đạo thiểm điện như ẩn như hiện, cả phiến thiên không, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền trở nên hoàn toàn tối xuống, tràn đầy một cổ áp lực khí tức. Thiên kiếp tới. Một màn này, lại không có để cho Xích Uyên đám người lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ bọn họ sớm đã có dự liệu. Lâm Vũ, thời không bổn nguyên linh thai, chính là thiên địa dị bảo, lấy nó tố tạo ra phân thân, quá mức hoàn mỹ, tự nhiên sẽ gặp gỡ thiên kiếp. Xích Uyên mở miệng nói, thiên kiếp này, chỉ có thể do chính ngươi tới đối mặt, có thể hay không chính ngưng tụ phân thân, thì nhìn ngươi có thể hay không độ qua cửa ải này. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, trinh trọng nhìn về đỉnh đầu một mảnh kia mây đen. Đối với thiên kiếp, hắn thật ra thì cũng không xa lạ gì. Võ giả từ Niết Bàn đến Phong Vương, từ Phong Vương đến Phong Đế, đây là hai đạo môn hạng, này hai cửa lớn, vây khốn vô số võ giả, không chỉ là bởi vì tư chất hạn chế, đồng dạng cũng là bởi vì hôm nay kiếp. Vũ đạo tu đi, bản thân liền là nghịch thiên, nhất là từ Phong Vương cảnh bắt đầu, liền mấy ư đã hoàn toàn thoát khỏi phàm nhân phạm vi. Trình độ này võ giả, là thiên đạo thật sự không cho phép, sẽ gặp hạ xuống kiếp nạn. Có thể trải qua, vậy dĩ nhiên có thể tiếp tục tu hành, nhưng nếu là thất bại lời nói, đó chính là hồn bay phách tang, hóa thành cho màu xám. Đương nhiên, Lâm Vũ dưới mắt đối mặt, chẳng qua là một trận không hoàn chỉnh thiên kiếp mà thôi. Chân chính thiên kiếp, chia làm lôi kiếp, phong hỏa đại kiếp, tâm kiếp tam đại quan, mà lần này, hắn chỉ cần đối mặt lôi kiếp mà thôi. Hơn nữa với hoàn chỉnh lôi kiếp so với, uy lực phải kém hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, thiên kiếp này, cũng không phải tốt như vậy trải qua. Đến đây đi. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng thời không phân thân đồng thời đón một mảnh kia đám mây đen túi vọt lên, một người thân mặc áo bào xanh, một người thân mặc áo bào trắng, ánh mắt đồng dạng là tràn đầy chiến ý. Ầm. Cùng lúc đó, tựa hồ là rốt cuộc nổi lên đủ lực lượng, một mảnh kia đám mây đen dừng lại lăn lộn. Vô cùng lực lượng kinh khủng từ mây đen kia thượng hoàn toàn bộc phát ra. Giáp giáp. Giáp giáp. Sán bạch điện quang chiếu sáng cả chân trời, từng đạo chân vài trượng đường kính to lớn lôi điện, từ mây đen kia thượng hạ xuống, nhất thời phá toái hư không, tổng cộng 9 đạo lôi điện, mỗi một đạo, cũng hàm chứa lực lượng kinh khủng, hướng Lâm Vũ đánh tới. Hoàn chỉnh lôi kiếp, tổng cộng có 9 trọng, mỗi một trọng, đều có 9 đạo lôi điện, thống nhất chính là 9 lôi kiếp. Mà bây giờ, Lâm Vũ đối mặt chính là đệ nhất trọng lôi kiếp. Đương nhiên, cho dù chẳng qua là đệ nhất trọng, này lôi kiếp uy lực, cũng là có thể nói hủy diệt cấp.